Già Thiên, Lôi Đình Chi Chủ chương 1380 tới chương 1393. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lôi Đế nhìn quỷ dị thủy tổ đang ngủ say, nhìn đám người hân hoan, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác thành tựu khó tả. Trên mặt hắn lần đầu tiên nở nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Trong nguyên văn, thượng thương và chư thiên vạn giới thê thảm như thế, tử thương thảm trọng. Anh hùng trong hoàng mỹ thời đại và già thiên thế giới, hầu như đã chết hết không còn một ai. Hoàng thiên đế và Diệp Phàm hao tốn vô số thời gian, miễn cưỡng phục sinh họ, nhưng cuối cùng tất cả lại hóa thành tro bụi trong thánh khư đại quyết chiến. Có thể nói vô cùng thảm liệt. Mà bởi vì sự xuất hiện của Lôi Đế, số mệnh của hầu hết mọi người đã thay đổi. Tất cả những người vốn đã bỏ mình trong nguyên văn vào thời điểm này, nay lại như kỳ tích mà đại bộ phận đều sống sót. Nhất là những nhân vật lừng danh kia, càng cơ bản không một ai ngã xuống. Tất cả những điều này đều đã thay đổi vì Lôi Đế. Nhìn nụ cười vui mừng cùng vẻ kích động của hậu thế, của thân bằng hảo hữu, Lôi Đế cảm thấy mọi sự hy sinh và cố gắng này đều thật đáng giá. Chúng ta thắng lợi. Hoàng Thiên Đế, Lôi Đế, Diệp Thiên Đế, Long Hoàng, Hồ Lô Tiên, Phấn Hoa Nữ Đế, Ngoan Nhân Nữ Đế, Liễu Thần, Đế Cốt Ca, Dấu Chân Đế. Đám người reo hò, vang dội chư thiên vạn giới. Các tế đạo cường giả trở về, xoa dịu nỗi bất an và vết thương lòng của mọi người. Lão tổ chúng ta cũng đã sống sót trở về. Lão tổ của thánh địa chúng ta đã trở về. Lão tổ của con đường văn minh tiến hóa này của chúng ta cũng đã trở về. Những tiên đế và chuẩn tiên đế còn sống trở về, đồ tử đồ tôn của họ cũng đều vô cùng kích động. Biết bao người đã hằng mong chờ chiến thắng của họ. Khi họ thật sự trở về, tất cả mọi người đều hân hoan vỡ òa. Dĩ nhiên, có người vui thì ắt có người buồn. Những tiên đế và chuẩn tiên đế đã khuất, truyền thừa của họ vừa mừng vừa buồn. Biết bao tiên đế và chuẩn tiên đế, vì thiên địa vạn linh, không màng được mất cá nhân, không đoái hoài danh dự, cứ thế xông ra chiến trường. Họ có người đồng quy vu tận với địch, có người bỏ mình trong vòng vây của vô số quỷ dị sinh linh. Cảm nhận được loại tâm tình này, Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị liền biểu thị sẽ nếm thử phục sinh họ, sẽ theo tuế nguyệt trường hà vớt người. Sẽ dốc hết toàn lực chiếu rọi họ trở về. Chúng ta đã bình yên trở về, từ nay chư thiên vạn giới và thượng thương sẽ an bình, thái hòa. Kẻ địch của chúng ta một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng chúng ta sẽ không ngừng cố gắng, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục kiên cường chống lại. Những chiến hữu đã khuất, chúng ta sẽ không bỏ mặc họ trầm luân, mặc cho họ chìm vào tịch diệt, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tiếp dẫn họ trở về. Thanh âm của Lôi Đế vang vọng khắp chư thiên vạn giới, gây nên chấn động cực lớn. Thiên địa vạn linh, dù sớm đã có ngờ vực, nhưng khi nhận được lời hứa trịnh trọng của Lôi Đế, họ đều chìm trong cuồng hoang. Với nhiều tế đạo cường giả trợ giúp các lão tổ như vậy, họ tin rằng lão tổ nhất định sẽ nghịch thiên trở về. Chiến tranh kết thúc, quỷ dị thủy tổ ngủ say, thế giới thái bình. Hắc ám kỷ nguyên kết thúc một cách chóng vánh. Nghe nói kỷ nguyên tiếp theo lại là tinh hồng kỷ nguyên, sẽ do quỷ dị thủy tổ tóc đỏ kia chủ trì. Nhưng tất cả những điều này đều là chuyện phải lo lắng trong tương lai, giờ đây mọi người chỉ cần ăn mừng. Cần tận hưởng trọn vẹn sự an bình khó có này. Thử nghĩ lại vô số kỷ nguyên đã qua, biết bao tuyệt đại thiên kiêu vô cùng vô tận đã ngã xuống, so sánh dưới, người sống trong niên đại này may mắn biết bao. Giờ đây tin tức thắng lợi đã truyền đến, tất cả mọi người đều có thể sống sót bước vào kỷ nguyên tiếp theo. Đây là chiến thắng chưa từng có. Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị đã khai sáng một kỳ tích chưa từng có. Lôi Đế cùng đông đảo tế đạo cường giả nhìn đám người hoang hô, tất cả đều mỉm cười nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Như thể một kỳ nghỉ định kỳ, đông đảo cường giả lũ lượt trở về cố thổ. Họ không chỉ mang về tin tức thắng lợi, mà còn mang theo vô số vinh quang trở về. Hơn nữa còn có vô số cảm ngộ trong chiến đấu, họ sẽ bồi dưỡng những hậu thế cường đại hơn. Đông đảo cường giả không hề vì chiến thắng mà kiêu ngạo, bởi vì mọi người đều biết, quỷ dị thủy tổ chỉ chìm vào giấc ngủ, chưa hề chết đi hoàn toàn. Khi các quỷ dị tộc quần tỉnh lại lần nữa, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Đồng thời trên quỷ dị cao nguyên cũng sẽ sinh ra thêm nhiều quỷ dị thủy tổ, quỷ dị tiên đế. Họ sẽ tùy thời phát động những cuộc tấn công kinh khủng hơn, một lần nữa đại tế chư thiên. Thượng thương và chư thiên vạn giới, nhất thiết phải nắm bắt được thời kỳ an bình khó có này, bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài đỉnh cấp. Sau đó các tế đạo cường giả này liền cùng nhau đến quỷ dị cao nguyên thứ hai. Quỷ dị cao nguyên thứ hai này là kết quả thương nghị của mọi người, là một lựa chọn dự phòng khi chưa có đủ lực lượng đối kháng quỷ dị cường giả. Họ cảm nhận được khí tức kỳ dị bên trong quỷ dị cao nguyên thứ hai này, cảm nhận được thi thể của vị tế đạo sinh linh vô danh kia đã hóa đạo ở đây. Rất nhanh họ liền thấy đại đạo cây, thấy phấn hoa cây, còn có vạn kiếp luân hồi liên to lớn vô cùng kia. Vạn kiếp luân hồi liên lớn lên ở nơi này thật sự che khuất bầu trời, mỗi một phiến lá tựa như kéo theo một vùng ngân hà bao la. Trên mỗi phiến lá đều tỏa ra ba động đại đạo vô cùng thần bí, lấp lánh thần vận đại đạo chí cao vô thượng. Vô số quang vũ từ trong hư không tụ lại, hiện ra vẻ cực kỳ thần bí và cường đại. Ánh mắt của mọi người sở dĩ nhìn chằm chằm vạn kiếp luân hồi liên, là bởi vì bây giờ bên trong vạn kiếp luân hồi liên đang thai nghén vô thủy đại đế, còn có hoa sen nữ đế. Nơi đó có hai đóa hoa rực rỡ óng ánh, hay đúng hơn là nụ hoa chưa nở rộ. Nơi đó có thần quang duệ sắc vô cùng vô tận đang bốc hơi, càng có vô số phù văn đại đạo chí cao vô thượng đang bay múa. Hiện ra vẻ cực kỳ thần dị. Chúng dù chưa nở rộ, nhưng có thể cảm nhận được khí tức bên trong đóa hoa. Chỉ thấy nụ hoa bao bọc vô thủy đại đế kia, bên trong lưu động một đoàn thần quang, chính là chân linh chi hỏa của vô thủy đại đế, tỏa ra ba động đại đạo càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được ba động thần bí này, rất nhiều người lập tức nhận ra, đây chính là ba động đặc hữu của vô thủy đại đế. Khí tức quen thuộc này cùng đại đạo, quả thật khiến người chấn kinh. Vô thủy đại đế kinh tài tuyệt diễm, cùng Diệp Phàm và Ngoan Nhân nữ đế một dạng, cũng là bị nguyên sơ vật chất quỷ dị vô cùng kinh khủng kia ô nhiễm qua. Vô thủy đại đế một đường trưởng thành, rất nhiều người đều đặt kỳ vọng vào hắn, cho rằng tương lai hắn ắt có tư chất tế đạo. Đáng tiếc là, khi hắn trưởng thành đến cấp bậc tiên đế đại bạo long, lại tao ngộ ô nhiễm quỷ dị kinh khủng nhất. Hắn bị ám toán. Hắn mượn nhờ loại quỷ dị vật chất này, thành công bước vào cảnh giới tế đạo, rất nhiều người cũng là tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, vô thủy đại đế chung quy không thể thoát khỏi ô nhiễm của quỷ dị vật chất, dù hắn đã tiêu hao hết thảy, vẫn không cách nào áp chế quỷ dị ý thức vô cùng kinh khủng. Trong vạn bất đắc dĩ, hắn dũng cảm xông vào quỷ dị cao nguyên, ở đó cùng hai vị quỷ dị thủy tổ đồng quy vu tận. Từ đó thế gian không còn tin tức của hắn nữa. Về sau, ý thức của quỷ dị cao nguyên phục sinh hắn, nhưng lại chỉ phục sinh thân thể, không thể phục sinh nguyên thần của hắn. Điểm này thật khiến người ta vô cùng bất đắc dĩ. Trước đây Diệp Phàm cũng từng suy nghĩ cứu vô thủy đại đế trở về, nhưng cuối cùng hy vọng thất bại. Mãi cho đến sau này lôi đế có cảm ứng, còn thành công mang về thi thể của vô thủy đại đế. Hơn nữa, trong thi thể hắn tìm thấy một tia chân linh chi hỏa, sau đó thai nghén trong nụ hoa của vạn kiếp luân hồi liên này. Tia chân linh chưa bị tiêu diệt hoàn toàn này, chính là hy vọng phục sinh của vô thủy đại đế. Ông ông ông. Dường như là cảm ứng được khí tức của lôi đế, Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế cùng các vị, tiên nguyên thần chi hỏa của vô thủy đại đế, đột nhiên tỏa ra khí tức thần bí đến cực điểm, còn có thần vận đại đạo kỳ dị. Toàn bộ quỷ dị cao nguyên thứ hai đều chấn động, tựa như sắp sụp đổ. Lôi đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị trấn áp nơi đây, dĩ nhiên không thể để ba động đáng sợ này ảnh hưởng đến những nơi khác. Trong mắt họ vô số thần quang thủy sắc bắn ra, tất cả đều đang cẩn thận nhìn chằm chằm vô thủy đại đế đang thai nghén bên trong. Họ liên thủ thôi diễn, tìm kiếm phương pháp cứu vô thủy đại đế trở về. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, họ vậy mà thật sự đã tìm được phương pháp tiếp dẫn vô thủy đại đế trở về. Ông ông ông. Vạn năm sau đó, cùng với ba động đại đạo hùng vĩ vô cùng chấn động, từ nơi sâu xa vô số ba động đại đạo thần bí đến cực điểm tràn ngập, quét sạch toàn bộ quỷ dị cao nguyên thứ hai. Đám người kích phát sức mạnh thần bí trên quan tài bằng đồng xanh, bao phủ tất cả nơi đây, phòng ngừa bị sóng gợn đại đạo kinh khủng kia hủy diệt. Lôi đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị thi triển vô thượng bí pháp, tiếp dẫn vô thủy đại đế trở về. Ầm ầm. Theo một tiếng vang như khai thiên tích địa, toàn bộ thời không phản phất bị xé nứt. Vô thủy đại đế vậy mà thật sự đã trở về. Hắn không chỉ thoát khỏi sự dây dưa của hắc ám quỷ dị vật chất, còn trở thành một vị tế đạo cường giả. Hắn cuối cùng đã đuổi kịp bước chân của Ngoan Nhân Nữ Đế và Diệp Thiên Đế. Vô thủy đại đế trở về, khiến số lượng tế đạo cường giả đạt đến 12 vị, một con số chưa từng có. Đây là một con số kinh người. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, rất nhanh trong nụ hoa của vạn kiếp luân hồi liên lại truyền đến tiếng oanh minh hùng vĩ vô cùng. Hoa sen nữ đế đây là muốn lột xác thành công sao? Giờ đây trong đóa hoa khác của vạn kiếp luân hồi liên kia, một cái kén tầm lớn óng ánh rực rỡ, có vô số luân hồi đại đạo pháp tắc trật tự ngưng kết mà thành, ở nơi đó ngủ say, ở nơi đó chìm chìm nổi nổi. Trực tiếp trong kén tầm đại đạo kia, thai nghén sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, càng có ba động đại đạo cấp độ tế đạo bắt đầu tỏa ra. Sau khi vô thủy đại đế được tiếp dẫn thành công trở về, trong quá trình bế quan tu hành, mọi người cũng thỉnh thoảng quan sát tình hình của hoa sen nữ đế. Giờ đây cảm nhận được hoa sen nữ đế sắp sửa thủy biến, đông đảo tế đạo cường giả trong nháy mắt đã xuất hiện tại đây. Hoa sen nữ đế được xem là tồn tại nổi danh cùng phấn hoa nữ đế, tương lai nhất định cũng sẽ đặt chân cảnh giới tế đạo. Nàng tốc độ lên cấp đã vượt qua Diệp Khuynh Tiên và Tiêu Thiên, điều này đều nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao có phấn hoa nữ đế trợ giúp, đồng thời còn có liễu thần, vị tế đạo cường giả hệ thực vật này trợ giúp, hoa sen nữ đế cùng thuộc về thực vật, trên con đường đại đạo của nàng phi nhanh, tốc độ tu hành cực kỳ nhanh. Nhất là lần lột xác thăng hoa trong vạn kiếp luân hồi ly này, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Thành công, nàng lập tức có thể bước vào cảnh giới tế đạo. Nếu thất bại, nàng sẽ phải chuyển thế trùng sinh. Còn việc sau khi Niết Bàn có còn là nàng hay không, thì rất khó nói. Cũng có thể là một linh hồn mới đản sinh bên trong vạn kiếp luân hồi liên. Ông ông ông. Ba động đại đạo bên trong kén tầm đại đạo càng thêm khí thế rộng rãi, thân ảnh của hoa sen nữ đế cũng càng ngày càng rõ ràng, hiển hóa ra ngoài. Giờ đây hoa sen nữ đế, sắp cực điểm thăng hoa, trở thành tế đạo cường giả. Nhìn đạo thân ảnh linh hoạt kỳ ảo mờ ảo kia, đám người đều mắt sáng quắc, mong chờ hoa sen nữ đế thành công. Hoa sen nữ đế thật không hổ là từ vạn kiếp luân hồi liên thủy biến mà ra. Nàng là người mang đại khí vận. Xem ra đặt chân cảnh giới tế đạo không thành vấn đề. Tu vi đạt đến cấp bậc này, tư chất tu hành của hoa sen nữ đế quả thật vô cùng kinh người. So với mọi người cũng không kém chút nào. Thậm chí chỉ xét về tốc độ tu hành, đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Nếu bỏ qua những lần niết bàn, thủy biến trong vô số kỷ nguyên của nàng, chỉ tính toán tuế nguyệt sau khi nàng hóa hình thành người, thời gian tu hành của nàng quả là ngắn đến kỳ lạ. Nhất là trong khoảng thời gian đặt chân cảnh giới tế đạo này, tốc độ tu hành quả thật vô cùng kinh người. Giờ đây hoa sen nữ đế sắp lột xác thành công. Tất cả mọi người đều biết nàng tương lai nhất định sẽ thành tựu phi phàm. Ông ông ông. Hoa sen nữ đế thủy biến đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Khí tức cùng thần vận đại đạo nàng tỏa ra, cùng với vô số phù văn đại đạo hiển hóa ra ngoài, trở nên càng thêm thần thánh và cường đại. Răng rắc Trong chốc lát, trên kén tầm đại đạo này đã xuất hiện những vết rạn chi chít. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, kén tầm đại đạo nổ tung, vô số hoa sen rực rỡ vô cùng bay múa. Sinh cơ vô cùng thịnh vượng phun trào, kèm theo luân hồi đại đạo vô thượng, phóng lên trời, thiên địa chấn động kịch liệt. Loại ba động đại đạo vô thượng kia sôi trào mãnh liệt, loại huyết khí tựa như đại dương kia thật kinh người. Vô số tia sáng bắn ra, quỷ dị cao nguyên thứ hai vốn nên hoàn toàn yên tĩnh và tĩnh mịch, nhiễm nhiên hóa thành thần thổ xinh đẹp nhất. Ông ông ông. Tại trung tâm hoa sen nở rộ, một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành đã xuất hiện. Hoa sen nữ đế tỏa ra vô cùng vô tận ba động đại đạo, càng tỏa ra vạn trượng tia sáng, hiện ra vẻ linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miểu. Trong thân thể nàng có vô số phù văn đại đạo đang lưu chuyển, khí tức đại đạo tỏa ra thật sự quá thần bí và cường đại. Càng có vô cùng vô tận pháp tắc trật tự đại đạo, diễn hóa thành từng đóa hoa sen, lượn lờ quanh thân thể nàng. Bởi vì nàng có mối liên hệ đặc biệt với vạn kiếp luân hồi liên, vạn kiếp luân hồi liên phản phất cũng xảy ra thủy biến thăng hoa kinh người, cũng tỏa ra thần vận đại đạo thần bí đến cực điểm, cộng hưởng cùng hoa sen nữ đế. Cảm nhận được loại khí tức kia cùng ba động đại đạo trên người hoa sen nữ đế, tất cả mọi người đều gật đầu. Tất cả đều trong dự liệu. Hoa sen nữ đế thoát thai từ vạn kiếp luân hồi liên, sở hữu thể chất siêu cường không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần từng bước trưởng thành, tất nhiên có thể giống như phấn hoa nữ đế và liễu thần, trở thành cao thủ đỉnh cấp hệ thực vật. Giờ đây cơ thể và nguyên thần của hoa sen nữ đế đã sớm rèn luyện đến cực hạn, cực điểm thăng hoa, muốn lột xác thành tế đạo cường giả. Đại đạo của hoa sen nữ đế vô cùng thần bí, tất nhiên cũng có thể thành tựu phi phàm. Mọi người thấy sự thủy biến của hoa sen nữ đế, cũng đều lòng có cảm xúc. Đây là một người có thể cùng họ đàm huyền luận đạo ở cùng một cảnh giới. Tuy nhiên, muốn trở thành tế đạo, không phải chỉ thủy biến trong hoa sen là được, nhất định phải tế đi hết thảy, kinh qua giai đoạn tàn khốc nhất, mới có thể chân chính đạt đến cảnh giới tế đạo. Ầm ầm. Trong thân thể hoa sen nữ đế truyền đến tiếng oanh minh lôi đình chí cao vô thượng, càng có pháp tắc luân hồi đại đạo vô cùng kinh khủng đang tràn ngập. Trong ánh mắt của mọi người, hoa sen nữ đế bắt đầu hóa thành từng đạo thần quang, vô luận là huyết, nhục hay xương cốt của nàng, phản phất lúc nào cũng có thể hóa đạo mà đi. Cuối cùng, trong ánh sáng rực rỡ vô cùng, nàng đã tế đi hết thảy. Mọi thứ liên quan đến nàng đều hóa thành quang vũ, hóa thành tro bụi. Thậm chí cả ký ức liên quan đến nàng cũng biến mất, tựa như chưa từng có người như vậy tồn tại. Mọi người thấy tất cả những điều này, ánh mắt sáng rực, họ đều đã trải qua giai đoạn này, tự nhiên biết đây đã là thời điểm mấu chốt và nguy hiểm nhất. Lúc này, đám người lại đang cố gắng thôi diễn, vô số phù văn đại đạo đang lóe lên, phản phất có thể nhìn hết tuế nguyệt trường hà, nhìn hết vạn cổ thời không, nhìn xuyên hết thảy bí mật. Quả nhiên, không lâu sau đó, ba động kỳ dị lại vang lên lần nữa. Thần vận đại đạo của tế đạo cường giả đang lưu chuyển. Từ trong hư không vô tận kia, xuất hiện một đóa hoa sen tỏa ra hào quang yếu ớt. Nguyên bản đóa hoa sen kia trông trên, trông như lúc nào cũng có thể hóa thành tro bụi. Tuy nhiên ngay khi nó xuất hiện, sinh cơ vô cùng nồng đậm bùng phát, luân hồi chi quang rực rỡ đến cực độ bùng phát. Mưa ánh sáng vô cùng vô tận bay lả tả, tư dưỡng đóa hoa sen thần thánh kia. Một đóa cửu sắc liên hoa tỏa ra tia sáng thần thánh vô cùng, phía trên xuất hiện một tiên tử linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, chính là hoa sen nữ đế. Nàng lớn lên thật nhanh, từ bé đến lớn, nghiễm nhiên như một thiếu nữ tinh linh 18 tuổi. Nàng đã trải qua cuộc ma luyện gian khổ nhất, sau đó thành công đặt chân cảnh giới tế đạo. Hoa sen nữ đế, không sử dụng nguyên sơ vật chất, bằng vào thực lực bản thân, cứng rắn đặt chân cảnh giới tế đạo. Thực lực của nàng nhất định sẽ siêu việt quỷ dị thủy tổ. Bằng vào năng lực của tự thân mà đạt đến cảnh giới tế đạo thì có mấy người. Hoa sen nữ đế đủ để tự hào. Mặc dù vừa mới đặt chân cảnh giới tế đạo, nhưng thực lực của nàng cũng đã vượt qua quỷ dị thủy tổ có uy tín kia. Đám người có thể rất chắc chắn rằng thực lực của hoa sen nữ đế đã đạt tới trình độ này. Hoa sen nữ đế vẫn nhắm mắt trầm tư ngộ đạo, trải qua thời gian rất lâu mới mở mắt. Nàng nhìn thấy đám người, bước ra một bước, đi tới. Kỳ thực khi nàng ngủ say trong hoa sen, đã lờ mờ cảm nhận được tất cả mọi người đã đến. Tuy nhiên khi đó nàng chìm vào trạng thái ngộ đạo và thủy biến sâu lắng nhất, căn bản không cách nào giao lưu cùng mọi người. Giờ đây nàng cuối cùng đã trở thành tế đạo cường giả, trở thành vị tế đạo cường giả thứ 13 ở phía thượng thương này. Gặp qua các vị đạo hữu. Hoa sen nữ đế chấp tay hướng về đám người. Nếu tính theo vạn kiếp luân hồi liên, tuổi của nàng hầu như vượt qua tất cả mọi người. Nếu tính theo niên kỷ lột xác thành người, nàng lại là người trẻ tuổi nhất trong tất cả mọi người. Vô luận nàng xưng hô người khác là tiền bối, hay là xưng hô người khác là vãn bối, dường như cũng không thích hợp. Bởi vậy, nàng trực tiếp xưng hô đám người là đạo hữu. Những người trước mắt nàng cũng là những người mạnh nhất ở phía thượng thương này, những năm qua trong chiến đấu đối kháng với quỷ dị thủy tổ, họ đã phát huy tác dụng trụ cột vững vàng, mỗi người đều là anh hùng khiến người kính nể. Đối với phấn hoa nữ đế có mối quan hệ không nhỏ với nàng, nàng lại càng gọi bằng tỷ tỷ. Đúng vậy, nàng cùng phấn hoa nữ đế đã xưng hô tỷ muội từ rất sớm. Bởi vì lai lịch đặc thù của nàng, cho dù thực lực còn thấp, cũng không ai cảm thấy hoa sen nữ đế là trèo cao, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Giờ đây, hoa sen nữ đế thật sự có thể cùng phấn hoa nữ đế ngồi ngang hàng. Phấn hoa nữ đế nhìn tiểu muội đã trưởng thành này, cũng gương mặt vui mừng. Hoa sen nữ đế trở thành vị tế đạo cường giả thứ 13 ở phía thượng thương này, đối với phía thượng thương mà nói là một tin tức cực lớn và tốt lành. Lôi đế nói, cao nguyên không diệt, quỷ dị thủy tổ chưa chết, chúng ta bây giờ còn không thể buông lỏng. Quỷ dị thủy tổ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Đám người nghe lời của lôi đế, đều cảm thấy có lý. Hoàng thiên đế nói, chỉ cần chúng ta còn ở đây, liền có thể bảo hộ chư thiên vạn giới an bình. Tiếp theo chúng ta muốn bồi dưỡng thêm nhiều cường giả, để các tuyệt đại thiên kiêu kia sớm trở thành trụ cột vững vàng. Giờ đây quỷ dị thủy tổ đã chìm vào giấc ngủ, toàn bộ thế giới trở nên an lành, chính là thời kỳ tốt nhất để bồi dưỡng tuyệt đại thiên kiêu. Tất cả mọi người đều trưởng thành trong máu và lửa, đại đạo chi tâm kiên cố vô cùng. Đối với việc làm thế nào để bồi dưỡng thêm nhiều thiên tài, đều có những tâm đắc riêng. Cũng là những cường giả chiếu sáng một thời đại, bước ra con đường đại đạo duy nhất thuộc về chính mình. Ầm ầm. Quỷ dị cao nguyên thứ hai truyền đến tiếng oanh minh cực lớn kinh thiên động địa. Thì ra tất cả mọi người đang giúp mở rộng và tăng cường quỷ dị cao nguyên thứ hai này. Trước kia là lôi đế một mình mở, mà giờ đây lại là 12 vị tế đạo cường giả cùng nhau cố gắng, mang đến hiệu quả tuyệt đối kinh người. Nơi đây có vô số thần quang thủy sắc thoáng hiện, sở hữu quỷ dị bản nguyên vật chất kinh khủng tràn ngập. Nhất là khí tức quỷ dị hắc ám kia, nồng đậm nhất. Bởi vì những người này, Ngoan Nhân Đại Đế, Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, Liễu Thần, Đế Cốt Ca, Dấu Chân Đế, sáu vị tế đạo cường giả này, cũng là thông qua lây nhiễm hắc ám nguyên sơ vật chất, mà trở thành tế đạo cường giả. Việc vận dụng hắc ám quỷ dị vật chất, họ thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, quỷ dị cao nguyên chân chính có 10 loại nguyên sơ vật chất. Mà quỷ dị cao nguyên thứ hai này, tuy cũng có 10 loại nguyên sơ vật chất, nhưng lại vì 6 đại tế đạo cường giả này mà lại dùng hắc ám nguyên sơ vật chất. Bởi vậy, quỷ dị cao nguyên thứ hai, có lẽ gọi là hắc ám cao nguyên thì thích hợp hơn. Bởi vì ô nhiễm của hắc ám quỷ dị vật chất chiếm 99%. Còn lại 1% kia, mới là nơi sử dụng 9 loại quỷ dị vật chất khác. Còn có một điểm rất trọng yếu, chính là tiên đế tán chủ, hắn trước đây cũng là lây nhiễm hắc ám quỷ dị vật chất, nhưng về sau, lại từ quỷ dị vật chất bên trong đi ra ngoài. Sau lưng hắn, Tán Vương một mạch nhân số đông đảo, thích hợp nhất để sinh hoạt tại nơi bị hắc ám vật chất ô nhiễm này, thiên nhiên miễn dịch hắc ám quỷ dị vật chất. Có thể nói đã vận dụng hắc ám quỷ dị vật chất một cách hoàn hảo. Bởi vậy, hầu như tất cả mọi người đều xem trọng tán chủ này, cho rằng hắn rất có thể là người thứ 14 lột xác thành cường giả cấp bậc hắc ám quỷ dị thủy tổ. Sự tích lũy của hắn này đã vô cùng thâm hậu, niên đại sống sót vượt xa Hoang Thiên Đế, thậm chí còn lâu đời hơn cả Liễu Thần. Trên thực tế, đã có rất nhiều tán vương di chuyển đến Hắc Ám Đại Lục này. Nhất là trong những năm chiến tranh vừa qua, có vô số sinh linh thế giới đều bị ô nhiễm, sa đọa vào bóng tối. Họ vốn không phải quỷ dị sinh linh trời sinh, lại gặp phải tai ương này. Vốn dĩ theo cách làm trước kia là sẽ hủy diệt toàn bộ họ, để phòng ngừa họ ô nhiễm thêm nhiều người khác. Nhưng giờ đây, vì sự tồn tại của Hắc Ám cao nguyên này, họ cuối cùng đã có nơi ở mới. Trong mấy năm qua, đã lục tục có những sinh linh bị ô nhiễm kia được đưa đến bên trong Hắc Ám cao nguyên này. Càng có rất nhiều Hắc Ám chân tiên, Hắc Ám tiên vương bị ô nhiễm, đã đến Hắc Ám cao nguyên này để tu luyện. Họ cũng không nguyện ý trầm luân trong Hắc Ám. Đối với những anh hùng chiến đấu bị ô nhiễm năm xưa này, cứ thế giết chết họ thì quá tàn nhẫn, hơn nữa còn ảnh hưởng sĩ khí. Mà sự tồn tại của Hắc Ám cao nguyên này, không nghi ngờ gì nữa đã giải quyết vấn đề lớn này. Giờ đây 12 vị tế đạo cường giả, cùng nhau liên thủ, khiến Hắc Ám cao nguyên này trở nên càng thêm quy mô hùng vĩ. So với trước đó, đã mở rộng lớn hơn đâu chỉ trăm lần nghìn lần. Khí tức kinh thiên động địa họ tỏa ra, đã sớm kinh động đến đông đảo Hắc Ám sinh linh đang tu hành ở đây. Họ nhìn 12 thân ảnh như mặt trời chói chang, gương mặt đầy vẻ khó tin. Những khí tức cái thế vô song tỏa ra, những thân ảnh anh tư vĩ ngạn hoặc phong hoa tuyệt đại, lại là các tế đạo cường giả trong truyền thuyết. Là Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị. Họ đang mở Hắc Ám cao nguyên. Chúng ta những Hắc Ám sinh linh bị ô nhiễm này, đã có không gian sinh tồn bao la hơn. Đông đảo Hắc Ám sinh vật, lúc này kích động toàn thân run rẩy. Họ nhịn không được quỳ bái, cảm tạ những cường giả này đã cho họ một đường sống. Đông đảo sinh linh nhìn lên những thân ảnh trên bầu trời, mặt mày tràn đầy thần sắc kính úy. Không ngờ phía thượng thương này, các tế đạo cường giả vậy mà đã đạt đến 12 vị. Họ không chút nào che giấu khí tức của mình, toàn lực thi triển. Mọi người thấy các tế đạo cường giả đang mở Hắc Ám cao nguyên, trong lòng sóng lớn chập trùng. Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị, dĩ nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt sùng bái và khát vọng trong mắt đông đảo Hắc Ám sinh vật. Trải qua nhiều năm như vậy, trong quá trình đối kháng với quỷ dị sinh linh, quá nhiều anh hùng đã chìm vào bóng tối. Cũng có quá nhiều vô tội sinh linh chìm vào bóng tối. Số lượng càng ngày càng nhiều. Giờ đây họ cuối cùng đã có gia viên của mình, rốt cuộc không cần lo lắng. Bị người khác chê bai, cũng không cần lo lắng bị từ bỏ. Họ mong chờ Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị, có thể lật đổ quỷ dị cao nguyên. Họ cũng mong chờ Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị có thể giúp họ khu trục Hắc Ám, họ cũng muốn làm người bình thường. Lôi Đế nhìn những sa đọa sinh linh đông đảo trong Hắc Ám cao nguyên này, cũng vô cùng cảm khái. Trong nguyên văn, rất có thể cũng là giết chết toàn bộ họ, để phòng ngừa họ ô nhiễm thêm nhiều sinh linh. Mà giờ đây, những phế vật này đã thành công hóa thành bảo bối. Tiếp tục tu hành, một ngày nào đó có lẽ cũng có thể trở thành cường giả cấp bậc Hắc Ám quỷ dị thủy tổ như vậy. Cho dù không cách nào tu hành cảnh giới đó, nhưng nếu như tán chủ, có thể thoát khỏi Hắc Ám, thì cũng là cực kỳ tốt. Nhìn những sinh linh tràn đầy khát vọng này, Lôi Đế cùng đám người thương lượng một hồi, sau đó chỉ thấy vô số vật chất óng ánh chói lọi bay lả tả, kèm theo khí tức đại đạo quỷ dị chí cao vô thượng, bao phủ tứ phương. Đông đảo sa đọa sinh linh, thấy vật chất lóa mắt kia, đột nhiên trong lòng trào dâng một sự khát vọng tột độ, muốn chiếm lấy vật đó làm của riêng. Thì ra vật chất lóa mắt nhìn qua thần thánh vô cùng kia, lại là quỷ dị vật chất đẳng cấp cao hơn. Chỉ thấy Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế và Ngoan Nhân Đại Đế, họ khống chế những Hắc Ám quỷ dị vật chất tinh thuần kia, rải khắp bốn phía. Chỉ thấy quỷ dị vật chất màu đen kia, tỏa ra khí tức quỷ dị bất tường và ba động đại đạo, tự nhiên lan tràn ra. Dưới sự khống chế tỉ mỉ của họ, nó không ô nhiễm đến những nơi khác, mà là tinh chuẩn rơi xuống trên thân những sa đọa sinh linh kia. Đúng vậy, loại vật chất thần thánh vô cùng này, dĩ nhiên chính là nguyên sơ vật chất, họ tinh chuẩn khống chế nên sử dụng bao nhiêu lượng. Trợ giúp những sa đọa sinh linh này đề thăng đẳng cấp. Nguyên sơ vật chất kinh khủng kia phiêu tán khắp nơi, dưới sự khống chế tinh chuẩn của mấy vị tế đạo cường giả, không ngừng pha loãng, không ngừng yếu hóa thành nguyên sơ vật chất thứ đẳng cấp, quỷ dị bản nguyên vật chất. Khắp nơi đều là khói đen mờ ảo, vô thiên cái địa, phản phất tận thế giáng lâm. Trong đó còn kèm theo những chủng loại quỷ dị vật chất bất đồng khác, phiêu tán hướng những sa đọa sinh linh bị những quỷ dị vật chất khác ô nhiễm. May mắn có 12 vị tế đạo cường giả ở đây khống chế tất cả. Bằng không nếu nhiều nguyên sơ vật chất như vậy tràn ngập khắp nơi, thật sự có thể sẽ hủy diệt thượng thương và chư thiên vạn giới. Tuy nhiên dưới sự khống chế tinh chuẩn của họ, tất cả ô nhiễm đều được khống chế bên trong quỷ dị cao nguyên này. Nguyên sơ vật chất kia nhìn qua quang huy thần thánh, rực rỡ đến cực hạn. Bên trong ẩn chứa pháp tắc đại đạo chí cao vô thượng. Là đang không ngừng bị pha loãng sau đó, cải biến thành loại hắc ám quỷ dị vật chất vô cùng nồng đậm kia. Chỉ thấy vô số thần liên pháp tắc trật tự đại đạo xuất hiện, tựa như hàng rào thế giới, vững vàng khống chế vùng cao nguyên tâm tối này. Vô số quỷ dị vật chất kia, đều bị khống chế tại vị trí của những quỷ dị sinh linh kia. Đông đảo cường giả nhìn những quỷ dị vật chất kia, trong mắt tất cả đều tràn đầy khát vọng. Đối với họ mà nói, đó chính là hy vọng đề thăng cảnh giới. Đúng vậy, trên lý luận mà nói, có thể tiếp nhận càng nhiều quỷ dị vật chất thì càng có thể trở nên cường đại hơn. Sau khi trở nên cường đại thì có thể tiếp nhận càng nhiều quỷ dị vật chất. Bởi vậy, việc thu được số lượng quỷ dị vật chất vừa phải, đối với họ thật sự là quá trọng yếu. Quá nhiều, có khả năng sẽ chết, quá ít, lại không đủ để thăng cấp. Mà giờ đây, dưới sự khống chế tinh chuẩn của đông đảo tế đạo cường giả, họ đều sẽ nhận được phần thích hợp với bản thân. Mọi người thấy quỷ dị vật chất từ trên trời giáng xuống kia, tất cả đều kích động không thôi. Họ cũng không biết những quỷ dị vật chất này từ đâu tới. Có lẽ theo họ nghĩ, là các tế đạo cường giả này đã cướp đoạt được khi đại chiến cùng quỷ dị thủy tổ. Dù sao họ đã đánh cho các quỷ dị thủy tổ kia chìm vào giấc ngủ trong quỷ dị cao nguyên, không dễ dàng dám xuất hiện nữa. Như vậy, cướp đoạt nguyên sơ vật chất của họ, dường như cũng đã không phải là chuyện quá khó. Sử dụng nguyên sơ vật chất đề thăng đẳng cấp, là một con thông thiên chi lộ thẳng tới tế đạo cường giả. Bây giờ phía thượng thương này đã có mấy tấm gương. Ngoài những sinh linh bị ô nhiễm này, tương lai rất có thể sẽ có một số cường giả đột phá vô vọng, đến thử sử dụng quỷ dị vật chất này, đột phá đến cấp bậc cao hơn. Tương lai nhất định có thể bồi dưỡng ra thêm nhiều hắc ám cường giả. Nếu theo tình huống bình thường, sau khi lây nhiễm quỷ dị vật chất, chân linh nguyên bản của họ sẽ bị quỷ dị ý thức mới đản sinh kia thôn phệ, đồng thời chìm vào tịch diệt. Chỉ có cực thiểu số người mới có thể bảo trì chân linh bất diệt của tự thân. Mà cho dù là chủ động tiếp xúc những quỷ dị vật chất kia, cũng lúc nào cũng có thể thật sự vẫn lạc. Việc trực tiếp dùng quỷ dị vật chất chế tạo hắc ám cường giả cũng không phải bản ý của Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị. Tuy nhiên đã có nhiều sinh linh bị ô nhiễm như vậy, vậy thì cung cấp cho họ một đường sống, bồi dưỡng hắc ám cường giả ở đây cũng đã trở thành một con đường có thể đi. Đã có Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, còn có Ngoa Nhân Đại Đế cùng các vị, là những người đã sử dụng hắc ám nguyên sơ vật chất để đạt được đột phá. Như vậy, ở dưới cảnh giới Tiên Đế, họ hẳn là đều có thể trợ giúp trấn áp những hắc ám quỷ dị ý thức kia. Khi đột phá trở thành Tiên Đế hay tế đạo cường giả, mới có thể vận dụng Hắc Long pho tượng và Hắc Hồ Lô kia. Bởi vậy, dưới sự liên thủ thôi diễn của Lôi Đế và đám người, nếu cứ kéo dài không ngừng như vậy, chắc chắn cũng có thể bồi dưỡng đông đảo hắc ám chuẩn Tiên Đế và hắc ám Tiên Đế. Trong số đó, những người nổi bật trở thành cường giả cấp bậc hắc ám quỷ dị thủy tổ là điều có thể. Thượng Thương đang trong quá trình cạnh tranh quân bị với các quỷ dị thủy tổ kia, Thượng Thương sẽ khai thác phương thức đi bằng hai chân. Một loại là từng bước bồi dưỡng những tuyệt đại thiên kiêu kia. Một loại khác chính là bồi dưỡng những hắc ám cao thủ này. Chỉ cần thời gian đủ dài, đến lúc đó ai sẽ là người thắng cuộc, thật đúng là khó nói. Giờ đây các quỷ dị thủy tổ kia đã bị đánh cho ngủ say. Tương lai cuộc chiến tranh kế tiếp nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Cho nên phía Thượng Thương này sẽ tích cực chuẩn bị chiến đấu. Còn về việc trở thành tế đạo sinh linh, Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị sau khi thôi diễn lặp đi lặp lại, đều cảm thấy bây giờ vẫn chưa đến lúc. Thời cơ còn chưa thành thục. Bởi vì Lôi Đế căn cứ vào miêu tả về việc trở thành tế đạo sinh linh trong nguyên văn, thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng, tựa như bậc hắc vậy. Cho nên, trước khi chính thức trở thành tế đạo sinh linh, có thể gánh vác đòn tấn công của quỷ dị thủy tổ, chính là thắng lợi lớn nhất. Trải qua 12 vị tế đạo cường giả liên thủ mở, trên thế giới đã xuất hiện một khối hắc ám cao nguyên to lớn vô cùng có thể sánh ngang với trời xanh. Ở đây tỏa ra khí tức quỷ dị bất lành chí cao vô thượng. Đại đạo quỷ dị oanh minh, những pháp tắc trật tự đại đạo bình thường khác đều bị bài xích. Giờ đây quỷ dị cao nguyên thứ hai này, cuối cùng đã có một chút khí thế sánh ngang quỷ dị cao nguyên chân chính. Mặc dù vẫn còn nhỏ hơn quỷ dị cao nguyên chân chính rất nhiều, nhưng nguyên sơ vật chất phong phú lại đủ để bảo đảm nơi đây không ngừng thăng cấp. Tương lai, những hắc ám cường giả trưởng thành ở đây, dù sao cũng sẽ trở thành một lá át chủ bài cường đại trong tay phe Thượng Thương này. Đông đảo hắc ám tiên vương và hắc ám chân tiên, nhìn hắc ám cao nguyên bao la vô cùng này, còn có quỷ dị vật chất vô cùng phong phú kia, tất cả đều ánh mắt sáng quắc, tràn đầy lòng tin. Họ, những kẻ sa đọa này, đã từng được người gọi là nguồn ô nhiễm nhất thiết phải tiêu diệt. Giờ đây, họ cuối cùng có thể ưỡn ngực mà sống. Là những sinh linh bất hạnh bị ô nhiễm, họ đối với quỷ dị vật chất kia tràn đầy e ngại, cũng tràn đầy khát vọng. Họ bây giờ muốn lập tức bế quan, lập tức tu hành. Họ muốn thôn phệ càng nhiều quỷ dị vật chất, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn. Toàn bộ hắc ám cao nguyên đều bị sương mù màu đen đậm đặc bao phủ. Tuy nhiên tại nơi sâu thẳm của hắc ám cao nguyên này, lại là một mảnh cảnh tượng thần thánh tường hòa. Nơi đây có thánh quang rực rỡ đến cực độ thoáng hiện, cũng có pháp tắc đại đạo quỷ dị chí cao vô thượng hiển hóa ở đây. Thần thánh vô cùng và quỷ dị bất lành, hai loại trạng thái hoàn toàn đối lập này, cứ thế tồn tại trên nguyên sơ vật chất kia. Cho tới bây giờ, nhận thức của mọi người đối với nguyên sơ vật chất và quỷ dị vật chất đã vô cùng khắc sâu. Đối với quỷ dị vật chất đẳng cấp càng cao, càng thần thánh và cường đại, đã có sự hiểu rõ trọn vẹn. Mọi người đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết thứ này, thế nhưng là tro cốt của vị sinh linh vô thượng kia. Hơn nữa trong đó còn trộn lẫn 10 loại quỷ dị virus. Như vậy điều này cũng không khó để hiểu được. Chuyện nơi đây cuối cùng cũng đã gần như hoàn tất. Mà Liễu Thần, người bị thương nặng kia, lúc này cũng thở dài một hơi. Cuối cùng đã làm xong, ta cũng muốn chìm vào giấc ngủ một đoạn thời gian, bổ sung lại những bản nguyên đã mất. Liễu Thần vào thời điểm quyết chiến cuối cùng, nhiều lần bị quỷ dị thủy tổ liên thủ tấn công. Có thể nói là người bị thương nặng nhất trong số các tế đạo cường giả. Mặc dù nàng cả đời ham mạnh mẽ, kiên trì không chịu lùi bước, nhưng sự tổn thương bản nguyên này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hồi phục. Có lẽ cần hàng triệu năm ngủ say mới có thể hoàn toàn bù đắp. Giờ đây việc mở hắc ám cao nguyên này đã gần như hoàn tất, Liễu Thần cuối cùng thở dài một hơi. Kỳ thực Lôi Đế đã sớm muốn khuyên nhủ Liễu Thần này, để nàng sớm ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên đây là một kỳ nữ ham mạnh mẽ. Cho nên Lôi Đế cũng không khuyên nhiều. Giờ đây thấy Liễu Thần tự mình chủ động mở lời, tất cả mọi người đều gật đầu, vô cùng đồng ý với ý nghĩ của nàng. Trên mặt Liễu Thần, còn có đông đảo tế đạo cường giả này, hiếm thấy xuất hiện thần sắc nhẹ nhõm. Nhiều năm như vậy đồng hành cùng Hoang Thiên Đế, nàng đã gánh vác rất nhiều. Giờ đây nhìn từng tế đạo cường giả này cuộc khởi, trong lòng nàng có một cảm giác như có người kế tục. Nhất là Hoang Thiên Đế đã mở ra ngũ đại bí cảnh tu hành pháp, càng bồi dưỡng ra nhiều tế đạo cường giả như vậy, đã từng cũng khiến Liễu Thần vô cùng chấn kinh. Nghĩ đến Hoang Thiên Đế khi còn nhỏ yếu mà nàng đã từng che chở, nhìn lại cục diện bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy sự cố gắng và hy sinh của mình là đáng giá. Muội muội, đã nàng phải tỉnh dưỡng sinh tức, ta liền đến giúp nàng một tay. Thanh âm của Phấn Hoa Nữ Đế, tuyệt vời đến thế. Chỉ thấy trong tay nàng, xuất hiện một hạt giống nhìn qua bình thường không có gì lạ. Trông qua, như một hạt giống đã khô héo và chết. Tuy nhiên với tu vi của đám người, dĩ nhiên sẽ không chỉ thấy điểm này. Tất cả mọi người đều cảm nhận được bên trong hạt giống nhìn qua khô quắc này, lại ẩn chứa sinh cơ vô cùng vô tận. Càng có khí tức tế đạo cường giả chí cao vô thượng đang tràn ngập. Đúng vậy, đây chính là bản mệnh hạt giống đã sinh ra Phấn Hoa Nữ Đế. Nàng vốn là hạt giống đản sinh trên phấn hoa thụ kia, được thai nghén mà ra. Có thể nói thành tựu huy hoàng một đời của nàng, căn cơ mở ra con đường phấn hoa, chính là ở đây. Giờ đây nàng đã không cần hạt giống này nữa. Giờ đây nàng định tặng cho Liễu Thần, hy vọng Liễu Thần có thể sớm ngày hồi phục. Bên trong ẩn chứa thần năng sinh mạng và bản nguyên đại đạo, đối với cao thủ hệ thực vật như Liễu Thần mà nói, không nghi ngờ gì là chất dinh dưỡng trân quý nhất. Liễu Thần vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Phấn Hoa Nữ Đế, nàng liền gật đầu, nhận lấy. Tỷ muội tốt, có những lời không cần nói nhiều, tất cả đều nằm trong sự im lặng. Hạt giống kia bên trong tỏa ra ba động đại đạo kỳ dị vô cùng, lập tức đã tiến vào trong thân thể Liễu Thần. Ba động đại đạo chí cao vô thượng đang lưu chuyển. Liễu Thần vậy mà cơ thể từ từ hư hóa thành đầy trời quang vũ, sáp nhập vào bên trong hạt giống khô héo kia. Sau đó hạt giống kia liền rơi xuống trên mặt đất, tiếp đó bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ầm ầm. Trước mắt mọi người ở đây, một gốc cây liễu đã mọc rễ nảy mầm xuất hiện. Gốc cây liễu này trưởng thành thật nhanh, che khuất bầu trời, có thể sánh cao cùng đại đạo cây, phấn hoa cây, vạn kiếp luân hồi liên kia. Đầu cành cây to lớn khẽ đung đưa, xào xạc vang vọng, tỏa ra hào quang màu lục vô cùng vô tận, đồng thời kèm theo tiên âm đại đạo chí cao vô thượng. Đúng vậy, gốc cây liễu này chính là Liễu Thần cảm ngộ bản mệnh hạt giống của Phấn Hoa Nữ Đế, một lần nữa niết bàn mà ra. Nàng cắm rễ sâu đậm tại trên hắc ám cao nguyên này. Trước kia nàng đã từng trầm luân trong hắc ám, thành công lấy hắc ám quỷ dị vật chất, đặt chân cảnh giới tế đạo. Nguyên sơ vật chất nơi đây không chỉ sẽ không ô nhiễm đến nàng, ngược lại là chất dinh dưỡng cho nàng tu hành. Liễu Thần ở đây thủy biến và ngủ say, bổ sung bản nguyên đã tổn thất của mình, lại có thể che chở và trông nom hắc ám sinh linh nơi đây, có thể nói là một công đôi việc. Gốc cây liễu đã trở thành tế đạo cường giả, đại đạo viên mãn như ý, sinh cơ bừng bừng, quả thật hòa hợp, sánh ngang cùng ba đại thần thụ kia. Liễu Thần đạo hữu, ta cũng đến giúp nàng một tay. Lôi Đế rèn luyện chí cao vô thượng tinh huyết của mình, dùng để tưới cho gốc cây liễu này. Chí huyết tinh ẩn chứa lôi đình và sinh cơ kia, đại đạo oanh minh, lấp lánh hào quang vô cùng vô tận, đều bị cây liễu kia hấp thu. Những người khác cũng vậy, dùng vô thượng bảo huyết của mình, tưới cho gốc cây liễu này. Ầm ầm. Trong máu tiêu bình an, phản phất ẩn chứa lôi đình chí cao vô thượng đang vang dội, như một vùng thiên kiếp, vô cùng kinh người. Vô thượng tinh huyết mà mọi người rèn luyện ra, mặc dù không cách nào khiến Liễu Thần lập tức hoàn mỹ như ban đầu, nhưng cũng có thể tăng tốc đáng kể sự thủy biến và hồi phục của nàng. Sau khi hắc ám cao nguyên hình thành, đông đảo hắc ám tiên vương và hắc ám chân tiên, lũ lượt tìm tòi những khu vực chưa biết kia. Thế giới vừa mới mở ra, có vô số thiên tài địa bảo và tạo hóa cơ duyên. Toàn bộ hắc ám cao nguyên tỏa ra một loại khí tức chí cao vô thượng, áp đảo trên hồng trần vạn đạo. Vô số quỷ dị vật chất như ung dương đại hải sôi trào mãnh liệt. Đông đảo hắc ám tiên vương và hắc ám chân tiên dũng cảm tìm tòi trong biển rộng quỷ dị vật chất kia. Các khu vực khác nhau tương ứng với những cấp bậc tu hành khác nhau, chỉ cần có thể vượt qua, liền có thể tiến vào nơi đó tu hành. Các tuyệt đại thiên kiêu trong những hắc ám thánh linh kia có hy vọng nhận được sự ưu ái của tế đạo cường giả, nhận được sự chỉ điểm của họ. Đông đảo hắc ám sinh linh bị ô nhiễm kia, sau khi nhận được tin tức về hắc ám cao nguyên, lũ lượt chạy về nơi đó. Mà một số lại được truyền tống đến bằng đại pháp lực. Những hắc ám sinh linh giết không hết, giữ không được này, đối với tất cả thế giới mà nói cũng là một đại phiền toái. Giờ đây có thể nói là đã giải quyết hoàn hảo những phiền toái này. Kể từ khi quỷ dị cao nguyên không có động tĩnh, quỷ dị thủy tổ ngủ say, toàn bộ thế giới đều đón chào hòa bình. Loại cảm giác ngày tận thế nguyên bản kia, cuối cùng đã quét sạch sành sanh. Uy hiếp do hắc ám quỷ dị mang đến, cuối cùng đã biến mất không còn. Mọi người cuối cùng đã thành công sống sót. Toàn bộ thế giới đều đang cuồng hoan. Tuy nhiên, các cường giả đỉnh cấp kia, họ cũng không hề lơ là, họ vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Ngoài 12 vị tế đạo cường giả, còn có đông đảo tiên đế cũng đang chú ý chuyện này. Dù sao các quỷ dị thủy tổ kia chỉ chìm vào trạng thái ngủ say, họ cũng chưa chết. Họ lúc nào cũng có thể mang theo thêm nhiều quỷ dị thủy tổ xuất hiện, phát động những cuộc tấn công cuồng bạo và mãnh liệt hơn. Quỷ dị tộc quần đúng là tổn thất nặng nề, nhưng quỷ dị vật chất liên tục không ngừng sinh ra, còn có quỷ dị cao nguyên thần bí, có thể không ngừng phục sinh họ, điều này khiến tổn thất của họ cũng không nặng như vẻ ngoài. Trong trận chiến kéo dài hàng ngàn vạn năm này, cả hai bên đều đã mệt mỏi. Các quỷ dị thủy tổ này biết không làm gì được Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị, bởi vậy họ cũng chỉ có thể chìm vào trạng thái ngủ say, tiếp tục thủy biến, tiếp tục chế tạo thêm nhiều quỷ dị thủy tổ. Họ cũng không hề từ bỏ mục tiêu đại tế chư thiên. Chỉ cần thực lực của họ đủ mạnh, tất nhiên còn có thể xâm lấn thượng thương và chư thiên vạn giới. Chịu ảnh hưởng của rất nhiều cường giả thượng thương này, thiên địa vạn linh rất nhanh cũng kết thúc cuồng hoang, họ cũng biết, những kẻ địch kia còn chưa chết đi, kẻ địch lúc nào cũng có thể từ thiên ngoại mà đến. Mọi người còn cần tiếp tục cố gắng. Giờ đây thượng thương được xem là thượng giới của chư thiên vạn giới, địa vị tách biệt ở trên. Là vô thượng chi địa trong lòng đông đảo sinh linh. Nơi đây có vô số siêu cấp đạo thống, vô số thánh địa cùng thế gia, có đủ loại con đường văn minh tiến hóa không thể tưởng tượng nổi. Có đông đảo tiên đế và đạo tổ tọa trấn. Bởi vì áp lực trầm trọng của các quỷ dị thủy tổ này, toàn bộ thế giới có thể nói cơ bản không có nội đấu. Hơn nữa tu vi đạt đến cảnh giới tiên đế và đạo tổ, một cách tự nhiên cũng bắt đầu truy cầu công bằng. Đối với những tuyệt đại thiên kiêu kia, còn có con cháu đời sau của mình, cơ bản có thể làm được đại cục làm trọng, có thể tận tâm tận lực cùng nhau bồi dưỡng. So với chư thiên vạn giới, phía thượng thương này có ưu thế bồi dưỡng cường giả mạnh hơn một chút. Rất nhiều đạo tử thượng thương cũng có tiềm lực trở thành chuẩn tiên đế, thậm chí tiềm lực trở thành tiên đế. Giờ đây đông đảo lão binh trở về chư thiên vạn giới, cũng dẫn dắt mỗi đại thiên vũ trụ của chư thiên vạn giới phồn vinh hưng thịnh. Mặc dù mỗi một đại thiên vũ trụ thế giới cũng không thể sánh bằng thượng thương, nhưng nếu tụ hợp lại, cũng là một cổ lực lượng kinh người. Nơi đó cũng sinh ra đông đảo cường giả cấp bậc tiên vương và chuẩn tiên đế, có nhiều chỗ thậm chí sinh ra cường giả cấp bậc tiên đế. Trải qua nhiều năm như vậy, chư thiên vạn giới vẫn luôn liều mạng trợ giúp thượng thương, hy vọng có thể ngăn chặn sự xâm lấn quỷ dị đáng sợ kia, để miễn cho chiến hỏa lan tràn đến quê hương. Rất nhiều người đều tử trận xa trường, không thể sống sót. Tuy nhiên chỉ cần những người may mắn sống sót còn sống, đều thu được đột phá trọng đại. Hoặc trở thành tiên vương, hoặc trở thành chuẩn tiên đế thậm chí đạo tổ, cực thiểu số rất ít người nổi bật trở thành tiên đế. Những nhân vật anh hùng như vậy trở về cố thổ, tự nhiên sẽ gây nên oanh động, dẫn dắt trào lưu tu hành của toàn bộ thế giới. Giờ đây thế giới được chú ý nhất, không nghi ngờ gì chính là cái gọi là hạ giới cằn cỗi trong miệng mọi người, cũng chính là quê quán của Lôi Đế, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm cùng các vị. Khối hạ giới cằn cỗi trong mắt mọi người kia, thật sự quá mức quang huy sáng chói, đã sinh ra quá nhiều cường giả. Hoang Thiên Đế, Long Hoàng, Hồ Lô Tiên, Lôi Đế, Ma Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Diệp Phàm, Đế Cốt Ca, Dấu Chân Đế, Liễu Thần, tổng cộng 10 vị tế đạo cường giả. Ngoài Phấn Hoa Nữ Đế và Hoa Sen Nữ Đế, những người khác vậy mà toàn bộ đều đến từ quê hương của Hoang Thiên Đế. Ngoài ra còn có đông đảo cường giả cấp bậc tiên đế, tức số lượng chuẩn tiên đế kinh người. Số lượng siêu cấp cường giả, vậy mà vượt xa tổng hòa của thượng thương và chư thiên vạn giới, có thể nói khiến cho cường giả toàn thế giới người người phải ngoảnh nhìn. Trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Mà giờ đây, Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị càng mở ra lối đi riêng, mở ra hắc ám cao nguyên. Điều này thật sự chính là một hành động phúc đức và thiện chính. Trước đó đại chiến không ngừng, mọi người căn bản không chăm sóc được những hắc ám sinh linh này cùng những anh hùng bị ô nhiễm kia phải làm sao? Đơn giản thô bạo mà chặt bỏ. Tuy nhiên cuộc chiến tranh kéo dài này, thật sự có quá nhiều người bị ăn mòn và ô nhiễm. Càng có đông đảo anh hùng cũng sa đọa vào hắc ám. Mà sự xuất hiện của hắc ám cao nguyên đã giải quyết vấn đề cứu cấp và nỗi sầu mong của rất nhiều người. Giờ đây, hắc ám cao nguyên đã trở thành thánh địa trong lòng tất cả hắc ám sinh linh. Nơi đó cũng đã trở thành cấm khu trong mắt đông đảo người tu hành của Thượng Thương và Chư Thiên Vạn Giới. Người bình thường cũng sẽ không đến đó, vì dị vật chất ở nơi đó thật sự quá đáng sợ. Dĩ nhiên cũng có người hết lần này tới lần khác muốn đi vào nơi đó, chính là muốn mượn nhờ hoàn cảnh tu hành ở đó, rèn luyện chính mình, đồng thời hy vọng bản thân có thể miễn dịch với quỷ dị vật chất ở đó. Giờ đây bước vào thời kỳ hòa bình khó có, Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị cũng không hề ngồi chờ chết, họ vẫn luôn bận rộn. Cũng như hàng vạn năm sau đó, họ lại đưa ra một kế hoạch lớn kinh người. Ông. Trong Thượng Thương và Chư Thiên Vạn Giới, 11 vị tế đạo cường giả thân ảnh ngạo nghễ sừng sững. Tu vi đạt đến cảnh giới như họ, muốn đột phá thêm, trở thành tế đạo sinh linh trên con đường đó, thật sự là quá khó khăn. Trong thời gian ngắn không nhìn thấy hy vọng đột phá. Dĩ nhiên họ cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ không ngừng tu hành, muốn leo lên cảnh giới đại đạo cao hơn. Lúc này thân hình họ hiển hóa ở khắp các nơi trên thế giới, họ muốn làm gì? Đúng vậy, họ muốn phục sinh những người đã chết. Các tiên đế, chuẩn tiên đế, tiên vương đã khuất, cùng với đông đảo sinh linh, họ muốn lấy vô thượng đại pháp lực chiếu rọi họ ra. Hy vọng họ sau khi trải qua hàng vạn năm tu hành gian khổ, có thể chân chính sống lại. Trong hư không là ba động đại đạo kỳ dị vô cùng vô tận. Truyền đến tiếng oanh minh cực lớn như khai thiên tích địa. Thiên địa vạn đạo phản phất vỡ nát, tuế nguyệt trường hà phản phất nghịch chuyển, thần quang vô cùng vô tận đang nhấp nháy. Vô số pháp tắc trật tự đại đạo chí cao vô thượng đang bay múa, khiến vùng thế giới kia trở nên rực rỡ vô cùng, giống như đạo thổ chí cao vô thượng. Khí tức uy nghiêm chí cao vô thượng, áp đảo trên chư thiên vạn giới, trùng trùng điệp điệp. Các tiên vương, chuẩn tiên đế, còn có tiên đế đang sống sót kia, đều cảm nhận được loại khí tức uy nghiêm chí cao vô thượng kia, đều bị chấn động sâu sắc. Họ đã sớm biết các tế đạo cường giả này muốn chiếu rọi phục sinh những người đã khuất, bởi vậy, đối mặt với biến đổi lớn kinh thiên này, mặc dù họ vô cùng chấn kinh, nhưng trong lòng cũng đã có dự liệu. Tại trong ánh sáng vô cùng vô tận và pháp tắc đại đạo bay múa kia, xuất hiện từng thân ảnh hư ảo mịt mờ. Họ có người anh tư vĩ ngạn, có người phong hoa tuyệt đại, có người tiên phong đạo cốt, đều đã từng là những anh hùng dẫn dắt một thời đại. Trên người họ tỏa ra khí tức và thần vận đại đạo, vô cùng kinh người. Tựa như từ trong tuế nguyệt trường hà bước ra. Người quan sát đều hứng chịu sự chấn động sâu sắc. Họ nhìn những người đang cố gắng phục sinh mình, từng đạo quang ảnh lũ lượt tiến lên hành lễ, cảm tạ các tế đạo cường giả này đã tạo nên họ. Lôi Đế nhìn những người được phục sinh đi ra này, còn chưa từ hư hóa thực, xem ra muốn thật sự sống lại còn cần một thời gian rất dài tu hành gian khổ. Hiện tại nói gì cũng là quá sớm. Bởi vậy, đối mặt với đám người hành lễ, Lôi Đế biểu hiện vô cùng bình tĩnh thông dong, chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi. Lôi Đế nói, các ngươi bây giờ mặc dù được chiếu rọi ra, nhưng đều trạng thái bất ổn, nhất định phải trải qua tu hành gian khổ, mới có thể chân chính sống lại. Chúng ta cho các ngươi cơ hội sống lại, hy vọng các ngươi cũng phải tự mình cố gắng. Sau một hồi động viên, liền đưa họ vào thế giới mới được mở ra. Họ sẽ tại thế giới được sao chép kia, cố gắng tu hành, từng bước phục sinh trở về. Tựa như trước kia Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, đã thử phục sinh Thanh Thiên Tiên Đế. Mặc dù cuối cùng vì sự xâm lấn của các quỷ dị cường giả mà thất bại, nhưng đó đúng là một kế hoạch vô cùng đáng tin cậy. Chỉ có điều kế hoạch có quá nhiều biến số bên ngoài, nhất là quỷ dị tiên đế và quỷ dị thủy tổ xuất thế, trực tiếp khiến họ thất bại trong gang tấc. Mà giờ đây, 12 vị tế đạo cường giả tọa trấn, đánh cho các quỷ dị thủy. Tổ kia chìm vào trạng thái ngủ say. Ở một mức độ nhất định cũng đã nắm giữ quyền chủ động trong chiến tranh. Dùng loại phương pháp này để phục sinh những sinh linh đã chết, có thể nói là một phương thức nhanh gọn nhất. Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng các vị, sau khi hao phí pháp lực vô cùng vô tận để sống lại đông đảo sinh linh đã chết, họ cũng không hề chìm vào trạng thái ngủ say. Họ còn có chuyện lớn hơn muốn làm. Không sai, chính là chúc phúc chư thiên vạn giới, trợ giúp thế giới thủy biến thăng cấp, sinh ra thêm nhiều tuyệt đại thiên kiêu. Đại đạo chi quang rực rỡ vô cùng lấp lánh, ba động đại đạo kinh người bao phủ chư thiên vạn giới. Ầm ầm. Chư thiên vạn giới, mỗi cổ lão vũ trụ như thể xảy ra chấn động, truyền ra tiếng oanh minh cực lớn kinh thiên động địa. Các chân tiên, tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế kia, sau khi về đến cố hương, hoặc là chỉ điểm đông đảo tuyệt đại thiên kiêu tu hành, hoặc chính là bế quan lĩnh hội những gì đạt được trong chiến đấu. Lúc này tiếng oanh minh của toàn bộ thế giới khiến họ giật mình tỉnh giấc. cảm nhận được sự biến hóa của toàn bộ thế giới, còn có sóng gợn đại đạo chí cao vô thượng kia, họ đều bị chấn kinh. Chỉ thấy thế giới vốn nguyên bản đại đạo không hiển hiện, đông đảo pháp tắc trật tự đại đạo vốn hẳn nên hư ảo vô hình, lúc này toàn bộ đều hiển hóa ra ngoài. Hầu như tất cả người tu hành đều có thể cảm thấy, toàn bộ thế giới đại đạo oanh minh, vô số pháp tắc đại đạo đang bay múa. Toàn bộ thế giới vậy mà đang trong quá trình thủy biến thăng hoa. Lúc bình thường chỉ có thời đại vàng son khi đại đạo hồi phục, mới có đông đảo sinh linh có thể nghịch thiên quật khởi, trở thành siêu cấp cường giả. Tuy nhiên, giờ đây pháp tắc trật tự đại đạo của toàn bộ vũ trụ cũng đã thay đổi, chúng đang điên cuồng thủy biến và thăng cấp. Cổ thần vận đại đạo khí thế rộng rãi kia, quét sạch toàn bộ thế giới. Vô số sinh linh vừa mừng vừa sợ, họ lập tức bắt đầu cảm ngộ đại đạo, nhất là loại đại đạo sắp thủy biến thăng hoa kia. Vô luận là chân tiên, tiên vương hay chuẩn tiên đế, họ đều chìm vào trạng thái ngộ đạo thâm trầm. Tựa như tiên vương chúc phúc, trời ban điềm lành. Mà giờ đây, thế nhưng là 11 vị tế đạo cường giả, trừ liễu thần ra, chúc phúc toàn bộ thế giới, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Loại vĩ lực chí cao vô thượng này, trợ giúp toàn bộ thế giới thủy biến thăng hoa, vượt quá sức tưởng tượng của đông đảo người tu hành. Rất nhiều người trong mắt cũng là rung động, còn có cả sự kinh hỉ. Thật sự là cục diện đại biến chưa từng có từ thiên cổ. Trong lịch sử chưa bao giờ có người nào có thể khiến toàn bộ thế giới thăng cấp. Lôi đế, Hoang Thiên đế cùng các vị thật sự là thâm bất khả trắc. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ, mặc dù họ không biết rốt cuộc là thông qua phương thức gì để cả thế giới thủy biến thăng cấp, nhưng họ có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới đều đang đại đạo hồi phục, đều đang thăng hoa. Ầm ầm. Thiên kiếp vô cùng kinh khủng đã xuất hiện. Đầu tiên là những người tu hành cấp bậc thấp kia xuất hiện đột phá. Tiếp đó chính là từng người bắt đầu độ đại đế thiên kiếp. Tiếp đó thành tiên kiếp, tiên vương kiếp, chuẩn tiên đế chi quang, ba động đại đạo cấp bậc đạo tổ. Từng sinh linh này đang vui mừng đột phá. Ta đã trở thành tiên vương. Ta đã trở thành chuẩn tiên đế. Trong thế giới của chúng ta vậy mà đã sinh ra đạo tổ. Sau khi vô số thế giới thủy biến thăng hoa, đã khiến đông đảo tuyệt đại thiên kiêu thuận thế đột phá. Là cả thế giới đều đang tiến hành chúc phúc cho họ, khí vận gia thân. Trong từng thế giới, trơ mắt nhìn có người đạt được đột phá, đạt đến cảnh giới chưa từng có. Biết bao thế giới đều sôi trào, đều đang nhảy cẩn hoan hô. Mà các cường giả đã đạt được đột phá kia, họ không tiếp tục ngộ đạo tu hành, mà là thủ hộ lấy toàn bộ thế giới. Mặc dù các tế đạo cường giả kia công tham tạo hóa, nhưng cuối cùng vẫn còn một số chi tiết hơi thô tháp, mà những cường giả bản thổ kia lại là bổ sung thiếu sót này. Họ bằng vào sự quen thuộc của mình với toàn bộ thế giới, hoàn mỹ bảo hộ sinh linh của thế giới đó, không đến mức chết đi trong sự rung động đại đạo kinh khủng này. Mới bắt đầu, đám người còn khiếp sợ không thôi, cho rằng quỷ dị thủy tổ lại đánh tới. Họ thật sự không nghĩ tới, các tế đạo cường giả này vậy mà lại chúc phúc cho thế giới của họ. Đông đảo tiên vương và chuẩn tiên đế, nhìn thấy sự xuất hiện của pháp tắc đại đạo có thể hỗ trợ họ đột phá, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ không thôi. Nhìn toàn bộ thế giới đang thủy biến thăng hoa, trở nên càng thêm khí thế rộng rãi, tất cả mọi người đều đang hoan hô không thôi. Trong từng đại thiên thế giới, đều có cảnh tượng tương tự xuất hiện. Đông đảo tiên vương và chuẩn tiên đế bình thường cao không thể chạm, thậm chí tiên đế, bảo vệ toàn bộ thế giới. Mà Lôi đế và Hoang Thiên đế cùng các vị, lại ở bên ngoài thế giới trong hư không, cẩn thận trợ giúp toàn bộ thế giới thăng cấp. Bên ngoài thế giới cũng đồng dạng là ba động đại đạo chí cao vô thượng trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là thần quang rực rỡ đến cực độ, còn có hỗn độn vô cùng vô tận kia. Cấp bậc chuẩn tiên đế thậm chí tiên vương đã có thể hủy diệt từng thế giới này. Tuy nhiên trong rất nhiều tình huống, họ lại chịu sự chế ước của vô số pháp tắc đại đạo. Hủy diệt thế giới tương đối dễ dàng, nhưng sáng tạo một thế giới phồn vinh thịnh vượng lại hiện ra rất gian khổ. Lôi đế và Hoang Thiên đế cùng các vị, xem việc sáng tạo thế giới này, để thế giới thủy biến thăng cấp, cũng là một bộ phận tu hành của chính mình. Thúc đẩy vô số thế giới tiến hóa thăng cấp, cũng không phải là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, là giấc mộng trong lòng rất nhiều người, bất quá có ít người muốn làm lại không làm được. Mà các tế đạo cường giả này, lại thật sự có thể biến hy vọng thành sự thật. Dưới sự chủ đạo của Lôi đế và Hoang Thiên đế cùng đám người, vô số vũ trụ của chư thiên vạn giới đang thủy biến và tiến hóa. Tất cả đều đang từng bước tiến hành. Tất cả thế giới đều đang thủy biến và thăng hoa, sẽ sinh ra thêm nhiều tuyệt đại thiên kiêu, sinh ra thêm nhiều siêu cấp cường giả. Tu vi đạt đến cảnh giới như họ, việc sáng tạo thế giới từ trong hư vô đã không thành vấn đề. Tuy nhiên có đôi khi, một số vũ trụ suy sụp hoặc tàn phá, hoặc hỗn độn, đều có thể trở thành nguyên vật liệu để họ mở thế giới. Các thế giới và vũ trụ tàn phá du đãng khắp nơi trong hư không, cùng với những đại thiên thế giới bị hắc ám xâm lâm hủy diệt kia, họ đều bị tái sử dụng. Đều được dùng làm nguyên vật liệu để mở ra thế giới mới, để thế giới thủy biến thăng hoa. Tại trong hư không vô cùng vô tận kia, vô số đại thiên thế giới chìm nổi, toát ra quang huy sáng chói nhất. Có vũ trụ phồn vinh hưng thịnh, có vũ trụ lại hiện ra vạn vật tàn lụi. Có thế giới đã bắt đầu già yếu tàn phá, nhất định sẽ đi đến cái chết. Có thế giới lại sinh cơ bừng bừng, đang nhanh chóng tấn thăng. Những điều này, trong mắt những sinh linh kia, có lẽ khó mà thay đổi quỹ tích tương lai của họ. Tuy nhiên trong mắt Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng đám người, việc thay đổi vận mệnh của toàn bộ thế giới, chẳng qua chỉ là một ý niệm mà thôi. Nếu nói Tiên Đế muốn thúc đẩy thế giới hồi phục và thăng cấp, thì vẫn muốn hao phí kinh người, vô cùng gian nan. Đối với tế đạo cường giả càng thêm siêu nhiên trên đó mà nói, tất cả những điều này đã không phải là việc khó. Chỉ cần họ nguyện ý, họ tùy thời có thể khiến một đại thiên thế giới thủy biến thăng cấp, khiến đại đạo nơi đó hồi phục, đại đạo oanh minh. Chỉ cần họ nguyện ý, tất cả những cổ lão vũ trụ tàn phá kia, đều có thể một lần nữa tỏa ra sự sống, sinh ra số lượng cường giả kinh người. Pháp tắc đại đạo hay hạn chế tu hành của thế giới này có rất nhiều, tuy nhiên đều có một điểm giống nhau, chính là tu vi càng cao càng có thể siêu thoát ra thế giới nguyên bản, không còn bị thế giới cũ hạn chế. Có thể siêu nhiên hơn. Tuy nhiên đồng thời cũng có một nhược điểm, đó chính là khi yếu ớt, sự ỷ lại đối với thế giới quá mạnh mẽ. Nhất thiết phải có sự bảo hộ của thế giới kia, họ mới có thể trưởng thành ở đó. Trong quá trình không ngừng nâng cấp chư thiên vạn giới, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm bọn họ đã thương lượng, cuối cùng quyết định vẫn giữ Cửu Thiên Thập Địa ở nguyên trạng. Hoàn cảnh tu hành khắc nghiệt của Cửu Thiên Thập Địa chính là một sự thúc giục đối với tất cả tu hành giả. Nếu cố gắng nâng cấp thế giới này, mai sau có thể nó sẽ phát triển thành một vùng đất vô thượng tựa như Thượng Thương. Nhưng đó không phải điều bọn họ mong muốn. Nơi đó là một luyện binh trường khắc nghiệt nhất. Vô số cường giả mà Hoang Thiên Đế sản sinh sau này đã chứng minh luyện binh trường đó thần kỳ và cường đại đến nhường nào. Giờ đây với sự truyền thừa của các đại đạo thống, thế giới đó chắc chắn sẽ liên tục sản sinh thêm nhiều cường giả. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ đã để chư thiên vạn giới không ngừng thăng cấp, hy vọng nâng tầm đến cấp độ có thể sản sinh cường giả Tiên Đế. Dù không thể sánh ngang với vùng đất vô thượng thượng thương, nó cũng cần phải trở thành một vũ trụ đại thiên thế giới. Việc thăng cấp chư thiên vạn giới đang được tiến hành đâu vào đấy. Ngoài các cường giả tế đạo này, những Tiên Đế và đạo tổ kia cũng thỉnh thoảng tiến hành một số công việc phụ trợ. Lôi Đế nhìn từng thế giới một được thăng cấp, cũng vô cùng hài lòng. Vô số đại đạo pháp tắc trật tự dung hợp, không ngừng thăng hoa thuế biến, toàn bộ thế giới tản ra đại đạo gợn sóng, vô cùng kinh người. Bất luận là sinh linh trong thế giới hay sinh linh ngoài thế giới, tất cả đều bị chấn động. Lần đề thăng cấp độ thế giới này chắc chắn sẽ lưu danh sử sách, để kể đến sau chiêm ngưỡng. Rất nhanh những vũ trụ cổ xưa tàn phá, những thế giới không bóng người, những thế giới bị ô nhiễm kia cũng đã dùng gần hết. Tiếp đó, sau khi Lôi Đế bọn họ thương lượng một hồi, lại dùng ánh mắt vào tế hải. Tế hải vô biên vô hạn, vô cùng thần bí. Mỗi một giọt bọt nước đều là vô số nền văn minh đã biến mất trong quá trình đại tế chư thiên suốt vô tận năm tháng quá khứ. Trong đó thậm chí còn có thi hài của những cường giả tuyệt thế kia. Vô số thế giới đã tan biến thành tro bụi trong đại tế chư thiên, biến mất trong dòng sông lịch sử. Toàn bộ kỷ nguyên sau khi được chôn vùi, cũng chỉ bất quá trở thành một giọt bọt nước không đáng kể trong tế hải mà thôi. Tế hải vô biên vô tận này chính là huyết lệ của vô số sinh linh thuộc các kỷ nguyên bị hủy diệt. Lôi Đế mơ hồ cảm nhận được sự bi tráng và bi thương đó từ sâu thẳm bên trong. Nhìn mảnh tế hải này, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ đã quyết định sẽ triệt để dọn dẹp sạch sẽ tế hải này. Mặc dù trông như đã qua đại tế chư thiên, đã là những mảnh vụn, nhưng nếu dùng để khai thiên tích địa thì lại là phân bón tốt nhất. Bên trong ẩn chứa vĩ lực chí cao vô thượng, dù không thể dùng để chiến đấu, nhưng nếu dùng để khai thiên ích địa thì quả thực vô cùng hiệu quả. Giống như loại phân bón kia, là bột phấn sau khi đã được tiêu hóa hấp thụ dinh dưỡng, nhưng đó lại là thứ tất cả thực vật yêu thích nhất. Giờ đây mảnh tế hải vô biên vô tận này đã sớm tan nát vô cùng, sau bao vạn năm diễn hóa, bên trong ẩn chứa đại khủng bố. Cũng chỉ có sinh linh tế đạo dạng như Lôi Đình mới có thể yên tâm mà lợi dụng nơi đây. Cho dù là Tiên Đế muốn luyện hóa mảnh tế hải này, cũng phải gánh chịu vô vàn hiểm nguy. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm bọn họ đã để mắt đến mảnh tế hải này không phải một ngày hai ngày. Tất nhiên những nơi khác tài nguyên có hạn, vậy thì mảnh tế hải vô biên vô tận này, đối với phía Thượng Thương mà nói, quả thực là bảo tàng trời ban. Ầm ầm. Tổng cộng 11 vị cường giả tế đạo đã dốc toàn lực ra tay, điên cuồng luyện hóa mảnh tế hải này, sau đó dùng nó để khai thiên tích địa, để chư thiên vạn giới được thăng cấp. Thậm chí có những chỗ thực sự khó mà thanh trừ vật chất quỷ dị, bọn họ đã trực tiếp ném tới Hắc Ám Cao Nguyên để tận dụng. Mảnh tế hải vô biên vô tận này quả thật ẩn chứa đủ loại điều thần bí và không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy những bọt nước ống ánh sáng chói kia, thỉnh thoảng lại tản ra những đại đạo ba động kinh người khủng khiếp, tạo thành phong bão đại đạo pháp tắc. Thỉnh thoảng lại có gió tanh mưa máu, vô số quỷ dị và bất tường, phản phất hóa thành địa ngục. Nếu là sinh linh dưới tế đạo mà đến đây, vậy dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút. Nhưng mà, đến nơi này lại là 11 vị cường giả tế đạo, đối với cái gọi là quỷ dị này, bọn họ căn bản không để tâm. Quỷ dị thủy tổ còn bị bọn họ đánh cho ngủ say, chỉ là sự khủng khiếp và quỷ dị này, lại có thể làm gì bọn họ chứ? Theo Lôi Đế cùng đoàn người ra tay, khí tức chí cao vô thượng tràn ngập khắp bốn phía. Tế hải vốn là sóng lớn thao thiên, phản phất trong nháy mắt đã biến thành mặt kính phẳng lặng, bình tĩnh không hề lay động. Dưới sự khống chế tinh chuẩn của bọn họ, vô số nước biển đã được luyện hóa trong tay họ. Những cặn bã sau đại tế chư thiên này, bên trong có lực lượng hủy diệt, còn có quán niệm và vật chất quỷ dị ẩn chứa, quả thực không thể coi thường. Nếu tùy tiện ném vào chư thiên vạn giới, thì những cặn bã này rất có thể sẽ biến thành những quỷ hút máu vô cùng khủng khiếp, hút cạn toàn bộ thế giới. Nhưng mà Lôi Đế bọn họ tất nhiên muốn luyện hóa, vậy làm sao có thể để chúng đi hủy diệt thế giới chứ? Bọn họ chắc chắn muốn xóa sạch mọi thứ kinh khủng và quỷ dị, triệt để biến chúng thành nguyên liệu để thế giới thăng cấp. Chỉ giữ lại thế giới bản nguyên, giống như dòng nước và khói sông, chảy xuôi khắp nơi trong thế giới, trở thành nguyên liệu tẩm bổ thế giới. Những tiên đế và đạo tổ của trời xanh kia đang nhanh chóng cảm nhận được sự biến hóa ở tế hải. Khí tức vô cùng khủng khiếp ở đó tự hồ đang dần dần biến mất. Rất nhanh bọn họ cũng biết Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ, hóa ra là đang luyện hóa tế hải. Mảnh hải dương khủng khiếp kia sau này sẽ biến mất. Nhất là khi tiên linh chi khí vô cùng vô tận, cùng các loại bản nguyên từ trên trời giáng xuống, tẩm bổ toàn bộ thế giới, khiến tất cả sinh linh trong những thế giới đó đều vui mừng khôn xiết. Khi mọi người đang ở đây chúc mừng tế hải đã bị luyện hóa toàn bộ, nơi đó lại đột nhiên truyền đến khí tức hủy thiên diệt địa, đặc biệt là khí tức quỷ dị bất tường kia, thật đáng sợ. Càng nhiều sinh linh rất nhanh đều nảy sinh cảm giác, tất cả đều nghĩ đến mà sợ hãi. Người vừa rồi còn đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo, đột nhiên cảm giác phản phất quỷ dị thủy tổ giáng lâm. Bọn họ tất cả đều chú ý cẩn thận nhìn về phía vị trí tế hải. Nhất là những quỷ dị tiên tích, quỷ dị đạo tổ kia, vẻ mặt họ càng thêm nghiêm túc. Loại khí tức này thuộc về quỷ dị thủy tổ, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Quỷ dị thủy tổ lại xuất thế ư, mới trôi qua mấy vạn năm mà thôi. Đông đảo sinh linh đang định chúc mừng thì đột nhiên phát hiện sự tình tự hồ ngoài dự liệu của bọn họ. Tính toán ra thì thời gian hòa bình chưa đến 10 vạn năm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, rốt cuộc lại có quỷ dị thủy tổ xuất thế. Cũng may có Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ tọa trấn. Thế nhưng không ngờ khi luyện hóa tế hải lại kinh động đến quỷ dị thủy tổ. Thì ra mảnh tế hải này vẫn luôn bị quỷ dị thủy tổ xem như một bãi rác của bọn họ. Đồ vật bị bọn họ vứt bỏ, nếu không có ai giành, đương nhiên bọn họ cũng không cần. Nhưng mà, tất nhiên cường giả bên Thượng Thương đã đến đây giành giật, bọn họ lập tức liền không thể ngồi yên. Chỉ thấy từ trong hắc ám cao nguyên kia, lại có ba vị quỷ dị thủy tổ bước ra. Bọn họ là ba vị quỷ dị thủy tổ mới đản sinh, không giống với 18 vị quỷ dị thủy tổ đang ngủ say kia. Bọn họ nhìn hành vi đào chân tường của Lôi Đế bọn người, vô cùng khinh thường. Vốn dĩ bọn họ còn muốn tiếp tục ngủ say thuế biến trong hắc ám cao nguyên hay đảm nhiệm cảnh giới, phòng ngừa phía Thượng Thương xâm lấn. Thế nhưng, khi nghe nói Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ muốn luyện hóa tế hải để lấy đi tế hải, bọn họ lập tức không còn bình tĩnh. Mặc dù chỉ vẻn vẹn có ba vị quỷ dị thủy tổ, nhưng bọn họ lại gan to bằng trời, tự tin một cách khó hiểu. Vô cùng vô tận vật chất quỷ dị phun ra, một đại đạo màu đen bay ngang bầu trời, tản ra khí tức quỷ dị và bất tường. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ liền đứng chặn ở phía trước, ngăn ngừa bọn chúng ô nhiễm Thượng Thương và chư thiên vạn giới. Lôi Đế nhìn ba vị quỷ dị thủy tổ vừa bước ra kia, giống như nhìn ba kẻ đã chết. Bọn họ thật sự có chút quá dũng cảm. Ba vị quỷ dị thủy tổ lại dám khiêu chiến 11 vị cường giả tế đạo. Hoang Thiên Đế cùng Diệp Phàm bọn họ cũng dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhìn ba vị quỷ dị thủy tổ này. Ba vị quỷ dị thủy tổ kia tản ra khí tức quỷ dị và bất tường khủng bố. Ba động quỷ dị đại đạo khiến thời không một phương này rối loạn, tế hải vô biên vô tận sôi trào. Những quỷ dị thủy tổ này không hề có ý định nói quy củ gì, hơn nữa còn không kiêng nể gì cả. Cảm nhận được ánh mắt của 11 vị cường giả tế đạo đối diện, cùng sát cơ lẫm liệt vô cùng kia, ba quỷ dị thủy tổ này đột nhiên trong lòng lột bột một tiếng, cảm giác đại sự không ổn. Mặc dù bọn họ cũng là cường giả tế đạo hàng thật giá thật, nhưng so với cường giả tế đạo bên phía Thượng Thương, bọn họ thật sự kém xa. Bọn họ toàn thân tản ra khí tức quỷ dị và quỷ dị đại đạo làm người ta rợn cả tóc gáy, trong mắt lập lòe tia sáng như quỷ hỏa. Nếu là những người khác, đối mặt ba vị quỷ dị thủy tổ này, có lẽ sẽ trong lòng bồn chồn. Nhưng mà Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ là ai chứ? Mỗi một người trong số họ cũng có thực lực một chọi ba. Chỉ là ba quỷ dị thủy tổ, căn bản không phải vấn đề. Lôi Đế nhìn ba quỷ dị thủy tổ, giễu cợt nói, ba người các ngươi dám bước ra hắc ám cao nguyên, là đến để tự tìm cái chết sao? lời của Lôi Đế vô cùng châm chọc, vô cùng xúc phạm. Ba quỷ dị thủy tổ này vừa mới lột xác thành công, chính là lúc đắc chí hài lòng. Lúc này như bị Lôi Đế tạt một chậu nước lạnh, bọn họ tất cả đều nổi giận đùng đùng. Sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Bọn họ đến đây vốn không phải vì đại chiến, mà là ngầm thừa nhận hai bên đã ngừng chiến. Bọn họ cho rằng đến đây là để đàm phán hòa bình. Nhưng mà không ngờ, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ lại không chút nào nể mặt. Trực tiếp coi bọn họ là người chết. Hơn nữa 11 vị cường giả tế đạo đối diện, thực lực toàn bộ đều thâm bất khả trắc, mỗi người trong tình huống một chọi một, bọn họ cũng không phải đối thủ. Đã không có thực lực tuyệt đối, lại không có ưu thế về số lượng, ba quỷ dị thủy tổ này đột nhiên rơi vào trầm mặc. Bọn họ toàn thân mọc đầy ba loại lông dài màu sắc khác nhau, ba động quỷ dị đại đạo khác biệt. Bọn họ nhìn Lôi Đế đang nói chuyện. Mặc dù Lôi Đế không hề ra mặt thay thế Hoang Thiên Đế, nhưng trên thực tế, thực lực vô cùng cường đại của Lôi Đế đã thực sự vượt qua ảnh hưởng lực của Hoang Thiên Đế. Trước đây rất lâu, hắn đã có thực lực một chọi ba. Trong quá trình đại chiến kéo dài suốt nhiều năm như vậy, Lôi Đế càng không ngừng trưởng thành, sức chiến đấu không ngừng thuế biến thăng hoa. Giờ đây ba quỷ dị thủy tổ này, nếu chiến đấu với Lôi Đế, tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Hoang Thiên Đế cùng Diệp Phàm, đồng dạng nắm giữ thực lực một chọi ba. Hãy xem Phấn Hoa Nữ Đế, Long Hoàng cùng Hồ Lô Tiên, Đế Cốt Ca, Dấu Chân Đế, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, bọn họ tất cả đều kích động, trong mắt tràn đầy đấu chí. Sau khoảng 10 vạn năm chỉnh đốn ngắn ngủi này, những cường giả mang khí tức tế đạo này từ hồ trở nên càng thêm cường đại. Điều này khiến ba đại quỷ dị thủy tổ kia nhận lấy sự chấn động sâu sắc. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ 11 vị cường giả tế đạo, với dáng vẻ chỉ một lời không hợp là khai chiến, ba đại quỷ dị thủy tổ vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ tự hồ đã thương lượng rất lâu, tiếp đó một vị quỷ dị thủy tổ tóc đỏ nói, không ngờ các ngươi tu hành thời gian ngắn như vậy, cũng đã trưởng thành. Đúng vậy, chúng ta trưởng thành nhanh vô cùng. Cách chúng ta lật đổ Hắc Ám Cao Nguyên không còn xa, đến lúc đó nơi ở của các ngươi chắc chắn không còn. Lôi Đế bình tĩnh nói. Ba vị quỷ dị thủy tổ kia sau khi nghe, sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu bối vô tri quá mức cuồng vọng, biết rõ nội tình chân chính của Hắc Ám Cao Nguyên chúng ta là gì không? Cho dù tốc độ tu hành của các ngươi nhanh đến mấy đi nữa, có thể nhanh bằng việc sử dụng nguyên sơ vật chất để thăng cấp sao? Ba vị quỷ dị thủy tổ này, không hề do dự, liền triển khai công kích. Phản phất chỉ cần bọn họ dốc toàn lực ra tay, Lôi Đế bọn họ nhất định sẽ nhượng bộ. Đối mặt công kích của ba vị thủy tổ này, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm bọn họ suýt chút nữa cười rụng răng. Mọi người vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Tiếp đó cứ thế xông lên. Ầm ầm. Khí tức tế đạo chí cao vô thượng bắn ra, tản mát cơn bão năng lượng đáng sợ đến cực điểm. Trên tế hải vô biên vô tận kia, từng mảng lớn bị bốc hơi sạch, tiếp đó dẫn động sóng lớn ngập trời. Càng có vô số vật chất quỷ dị bản nguyên tràn ngập khắp bốn phía. Trong chiến đấu, ba đại quỷ dị thủy tổ kia phát ra tiếng rống giận dữ kinh người. Nhưng mà Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ vẫn là lù lù bất động, cứ thế nhìn ba đại quỷ dị thủy tổ đang điên cuồng giãy giụa. Lôi Đình Chí Tôn pháp tắc nở rộ ức vạn sợi hỗn độn thần quang, hóa thành công kích mạnh nhất, bay về phía quỷ dị thủy tổ. Tất nhiên những quỷ dị thủy tổ này tự tìm cái chết, Lôi Đế bọn họ liền thành toàn bọn chúng. Tiếp đó, phanh phanh phanh. Chỉ nghe thấy ba tiếng vang giống như khai thiên tích địa, ba quỷ dị thủy tổ đều bị đánh nát. Trong tình huống một chọi một, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đều có thể triệt để giết chết đối thủ của họ. Tiếp đó, ba quỷ dị thủy tổ mới xuất hiện này liền thảm rồi. Bọn họ cứ thế vô thanh vô tức hóa thành tro bụi trong công kích của ba người. Đến nỗi Hắc Ám Cao Nguyên kia, lúc này lại không có chút động tĩnh nào. Đã không có phục sinh ba vị quỷ dị thủy tổ kia, cũng không có đánh thức 18 vị quỷ dị thủy tổ đang ngủ say. Cứ thế như thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ ra tay, lấy đi từng mảng lớn tế hải. Muốn ngăn cản Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ, nhất thiết phải dùng tuyệt đối số lượng quỷ dị thủy tổ mới được. Nếu nhân số quá ít, căn bản không đủ sức áp chế cường giả tế đạo bên phía thượng thương. Mọi người cảm nhận được tin tức quỷ dị thủy tổ xuất hiện, vốn cho là lại là một trận đại chiến tai họa ngập đầu, nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ ra tay, lại bằng tốc độ nhanh nhất triệt để ma diệt ba vị quỷ dị thủy tổ kia. Đến cả Hắc Ám Cao Nguyên cũng không thể phục sinh bọn chúng. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ, biết với thực lực hiện tại cũng không cách nào công phá Hắc Ám Cao Nguyên, bởi vậy, sau khi ba quỷ dị thủy tổ này bị triệt để ma diệt, bọn họ liền tiếp tục bắt đầu luyện hóa tế hải. Bọn họ mưu đồ động một chút là lấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thời gian để mưu đồ, vẻn vẹn khoảng 10 vạn năm thời gian, căn bản không đáng kể. Vốn là vào lúc này đang nghỉ ngơi lấy lại sức, quỷ dị thủy tổ đột nhiên xuất thế, cũng đã dọa Lôi Đế bọn họ giật mình. Không ngờ bọn chúng lại là phô trương thanh thế, vẻn vẹn ba quỷ dị thủy tổ xuất hiện, đã dám đến khiêu chiến, thật là tự tìm cái chết. Sau nhiều lần xác nhận thủy tổ xuất thế chỉ có ba người, ánh mắt của Lôi Đế cùng những người khác tự nhiên đã triệt để thay đổi. Bọn họ đã hạ sát thủ, giết chết ba vị quỷ dị thủy tổ. Vật chất quỷ dị và bất tường tràn ngập khắp bốn phía, quỷ dị đại đạo, sóng lớn mãnh liệt, phản phất muốn ăn mòn đại đạo pháp tắc của chư thiên vạn giới. Những vật này trước kia rất phiền phức, rất khó xử lý. Giờ đây lại cực kỳ dễ xử lý. Phương pháp đơn giản và nhanh chóng nhất không nghi ngờ gì chính là ném tới hắc ám cao nguyên. Đương nhiên cũng có thể luyện hóa sau đó dùng để chư thiên vạn giới thăng cấp. Mỗi khi bọn họ vung tay lên, tế hải vô cùng vô tận liền biến mất một mảng lớn. Tế hải vốn bao phủ trong bầu không khí quỷ dị và khủng khiếp mơ hồ khó tả, lúc này trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng sạch sẽ. Rất nhiều người đều đang hoài nghi, tế hải ở đó thật sự có lớn đến vậy sao? Nhìn Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ, luyện hóa tế hải kia vô cùng nhẹ nhõm. Tế hải vô biên vô tận này, sau khi bị luyện hóa hóa thành nội tình của chư thiên vạn giới, theo thời gian trôi qua, tất nhiên có thể sản sinh thêm nhiều tuyệt đại thiên kiêu, cũng có thể sản sinh thêm nhiều tuyệt đại cường giả. Bồi dưỡng thêm nhiều tuyệt đại cường giả là mục tiêu chung của mọi người. Trên tế hải vô biên vô tận này, 11 đạo thân ảnh quang huy sáng chói, ngay tại đây cần mẫn luyện hóa. Là cường giả tế đạo của trời xanh, vô số đại đạo phù văn bay múa xung quanh thân thể bọn họ. Bọn họ còn có dư lực đang quan sát vị trí của hắc ám cao nguyên. Ba vị quỷ dị thủy tổ của hắc ám cao nguyên đột nhiên xuất hiện, điều này khiến mọi người ý thức được, hắc ám cao nguyên cũng là không đáng tin cậy. Mặc dù 18 vị quỷ dị thủy tổ kia đã chìm vào giấc ngủ, nhưng mà tương lai chắc chắn còn sẽ liên tục sản sinh thêm nhiều quỷ dị thủy tổ. Nếu như bọn chúng cũng giống ba quỷ dị thủy tổ này, không ngừng quấy rối thượng thương và chư thiên vạn giới, như vậy rất có thể sẽ khiến họ như đánh du kích, phá hủy thành quả xây dựng khổ cực. Cho nên, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ đối với tình hình hắc ám cao nguyên, có thể nói là nghiêm phòng tử thủ. Không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội quan sát nào. Những quỷ dị thủy tổ có uy tín này đã không biết tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, trong lịch sử chưa từng có ai có thể khiêu chiến họ, càng không có ai giết chết quỷ dị thủy tổ. Nhưng mà niên đại này thật sự đã thay đổi. Không ai từng nghĩ tới phía thượng thương này lại sản sinh nhiều cường giả đến vậy. Đến cả những quỷ dị thủy tổ kia cũng không trấn áp được. Những quỷ dị thủy tổ này vì truy cầu cảnh giới cao hơn, thật là điên rồi. Vừa mới bắt đầu Lôi Đế còn tưởng rằng bọn chúng vẻn vẹn vì phục sinh vị sinh linh vô thượng kia. Về sau mới phát hiện mục đích thực sự của bọn chúng, hóa ra chính là leo lên cảnh giới cao hơn, trở thành sinh linh trên tế đạo, thay thế vị kia. Mà không phải sống trong cái bóng của vị sinh linh vô thượng kia. Trải qua mỗi lần đại tế chư thiên, cũng là một công việc béo bở thu hoạch chư thiên vạn giới. Quan hệ bình thường đều không thể xem như chủ tế người. Mà giờ đây, đại tế chư thiên đã thất bại, một số quỷ dị tiên đế cùng quỷ dị chuẩn tiên đế cũng bắt đầu cụp đuôi đối nhân xử thế. Từ sự đột nhiên xuất hiện của ba vị quỷ dị thủy tổ này mà xem, quả đúng là còn rất nhiều quân lính tản mạng không rõ hình thức. Từ sức chiến đấu của ba quỷ dị thủy tổ này mà xem, quỷ dị thủy tổ đúng là chăm chỉ trong phương diện bồi dưỡng quỷ dị thủy tổ mới. Theo thời gian trôi qua, số lượng quỷ dị thủy tổ và quỷ dị tiên đế nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí thực lực của bọn chúng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đến lúc đó, khi những quỷ dị thủy tổ này xuất thế, e rằng lại là một lần đại quyết chiến gió tanh mưa máu. Tiền cảnh bên phía thượng thương cũng không bi quan như trong tưởng tượng. Chỉ cần mọi người gánh vác công kích của quỷ dị thủy tổ, toàn bộ thượng thương và chư thiên vạn giới sẽ liên tục không ngừng sản sinh đông đảo tuyệt đại thiên kiêu. Luôn có một số người có thể đi đến cảnh giới chí cao vô thượng, trở thành cường giả tế đạo. Bọn họ tương lai cũng sẽ trở thành trụ cột vững vàng đối kháng quỷ dị thủy tổ. Giờ đây bởi vì có Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ, liều mạng phản kháng đại tế chư thiên của quỷ dị thủy tổ, cuối cùng đã thành công. Đã thành công ngăn chặn đại tế chư thiên của quỷ dị thủy tổ, bức bách bọn chúng rơi vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ thế giới đã nghênh đón thời kỳ phát triển hòa bình hiếm có. Giờ đây thượng thương và chư thiên vạn giới trở nên càng thêm hào quang rực rỡ. Vô số siêu cấp đạo thống, lộ trình tiến hóa siêu cấp chí cao vô thượng đều liên tiếp sản sinh số lượng thiên tài kinh người. Đồng thời cũng có tiên đế cùng chuẩn tiên đế tọa trấn, chỉ đạo những tuyệt đại thiên kiêu kia. Giờ đây hoàn cảnh tu hành, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến khi những quỷ dị thủy tổ kia hoàn thành lột xác, tất sẽ đối mặt một thượng thương có thực lực siêu cường. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ, cẩn thận thôi diễn, cẩn thận mưu đồ. Giờ đây Lôi Đế đối với tương lai, có thể nói là tràn đầy lòng tin. Sau khi xem qua tam bộ khúc, không ai hiểu rõ tam bộ khúc hơn hắn. Bởi vì hắc ám cao nguyên cùng quỷ dị thủy tổ, bọn chúng đã che lấp thiên cơ, Lôi Đế cũng không thể thôi diễn đến cực hạn. Hắn đã xem qua tam bộ khúc, đương nhiên có thể căn cứ vào một chút dự cảm trong cõi U Minh, để thôi diễn ra một số điều chính xác. Rất nhanh hắn liền thôi diễn ra những quỷ dị thủy tổ này sẽ không xuất thế trong thời gian ngắn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian khá dài sắp tới, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ liền luyện hóa toàn bộ tế hải. Đem những bản nguyên kia toàn bộ đều đưa vào thượng thương và trong chư thiên vạn giới. Vô số thế giới tàn phá trong tế hải kia, chính là tài liệu tốt nhất để luyện hóa bản nguyên. Sau khi luyện hóa toàn bộ tế hải, nơi đó đã biến thành một vùng hư vô chi địa. Tiếp đó Lôi Đế bọn họ mới rời khỏi nơi đó. Cảm nhận được Lôi Đế cùng đoàn người trở về, Tiên Đế bên phía thượng thương nhao nhao đến chúc mừng. Lôi Đế bọn họ luyện hóa tế hải, dùng để tẩm bổ thượng thương và chư thiên vạn giới, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là một chuyện tốt vô cùng to lớn. Bao gồm cả những Tiên Đế này cũng đồng dạng như thế. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ cũng không nhàn rỗi, tiếp đó họ liền bắt đầu hỗ trợ chải chuốt các đại văn minh tiến hóa lộ. Đồng thời bọn họ cũng thử nghiệm khôi phục những văn minh tiến hóa lộ đã bị ô nhiễm kia. Trong nguyên văn ngũ đại bí cảnh tu hành pháp đã sớm bị ô nhiễm không thể sử dụng. Mà vào niên đại này, ngũ đại bí cảnh tu hành pháp vẫn còn sạch sẽ vô cùng. Mà là bởi vì sự cuộc khởi của Lôi Đế cùng với Vô Thủy Đại Đế, Hoa Nhân Đại Đế, Diệp Phàm bọn họ, đã khiến ngũ đại bí cảnh tu hành pháp này trở nên càng thêm hào quang rực rỡ. Nhưng ngoài loại phương pháp tu hành này, còn có vô số phương pháp tu hành, văn minh tiến hóa chi lộ khác. Sau khi trải qua sự liên thủ thôi diễn của những cường giả tế đạo này, các pháp tu hành của chúng cũng đã thuế biến thăng cấp. Đông đảo tu hành giả đều có thể cảm nhận được con đường tu hành của họ, càng thêm rộng lớn, tràn đầy vô số khả năng. Văn minh tiến hóa lộ thuế biến, vẻn vẹn là một con đường tu hành thuế biến, thậm chí còn liên lụy đến toàn bộ thế giới thăng cấp tiến hóa. Đối với tu hành giả và thế giới cũng là đôi bên cùng có lợi. Đông đảo cường giả cảm nhận được văn minh tiến hóa lộ của mình đột nhiên mở rộng nhiều đến vậy, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Thủ đoạn của cường giả tế đạo, quả thật là người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cường giả cảnh giới Tiên Đế, được xưng là cấp bậc cuối đường, lúc này vẫn như cũ sẽ có cảm ngộ kinh người. Đông đảo cường giả lập tức bắt đầu tu hành. Công pháp bí thuật do nhiều cường giả tế đạo như vậy liên thủ suy diễn ra, thật sự là mạnh mẽ quá đáng và thần kỳ, tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ lần tạo hóa cơ duyên này. Thượng thương và chư thiên vạn giới, toàn bộ đều đại đạo oanh minh, vô số người đều lâm vào trạng thái ngộ đạo. Những đại đạo bình thường khó mà cảm nhận được kia, liền như là đại đạo khôi phục, lượn lờ xung quanh thân thể. Tự hồ mỗi người đều hóa thành hỗn độn thể, có thể cùng thiên địa cộng hưởng. Vô số đại đạo pháp tắc chìm nổi, thiên địa vạn đạo, nổi lên. Mỗi người phản phất đều đắm chìm trong đại đạo hải dương. Toàn bộ thế giới có vô số dị tượng kinh người hiển hóa ra ngoài. Quang vũ rực rỡ vô cùng càng là từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người không nghĩ tới, công pháp bí thuật do 11 vị cường giả tế đạo liên thủ thôi diễn, lại khiến một văn minh tiến hóa lộ tiến hóa đến trình độ như vậy. Bọn họ nhìn thân ảnh Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn họ trong hư không kia, trên mặt tràn đầy vẻ kích động và sùng bái. Bọn họ đều đang niệm tụng tên của 11 vị cường giả tế đạo kia. Trong đó tên của Lôi Đế lại được đọc nhiều nhất, hơn Hoang Thiên Đế đến 2 phần 10. 11 vị cường giả tế đạo này, tương ứng với 11 điều minh tiến hóa lộ. Tất cả sinh linh cũng có thể lựa chọn sử dụng 11 loại phương pháp tu hành cường đại nhất này. Đương nhiên, điều quang huy sáng chói nhất không nghi ngờ gì chính là ngũ đại bí cảnh tu hành pháp. Lộ trình tiến hóa của 11 vị cường giả tế đạo, áp đảo phía trên những pháp tu hành khác. Thiên địa vạn vật cũng có thể yên lặng lĩnh hội, đối với mỗi một người bước vào con đường tu hành mà nói, cũng là tạo hóa cơ duyên mà Lôi Đế bọn họ ban tặng. Đại đạo pháp tắc trật tự va chạm, tản ra ánh sáng huy kinh người. Khí tức và ba động thần bí đến cực điểm, truyền khắp toàn bộ thế giới. Toàn bộ trật tự đại đạo pháp tắc của thế giới đều được bọn họ sắp xếp lại, trở nên ngay ngắn rõ ràng, dễ cảm ngộ hơn. Trong lúc bất tri bất giác, trăm vạn năm thời gian cứ thế trôi qua. Trên hắc ám cao nguyên, khí tức quỷ dị và bất tường tràn ngập khắp bốn phía. Toàn bộ thế giới đều bao phủ trong vật chất quỷ dị. Nhưng mà tại nơi sâu nhất của hắc ám cao nguyên, lại vô cùng thần thánh và an lành. Nơi đó lưu chuyển đại đạo thần vận chí cao vô thượng. Nơi đó có đại đạo cây, phấn hoa cây, vạn kiếp luân hồi liên. Ngoài ra còn có một gốc cây liễu cành lá rậm rạp. Gốc cây liễu này, phiến lá óng ánh trong suốt, tản ra đại đạo thần vận kinh người, vỏ cây càng giống như vảy rồng, kinh người. Ba cây thần thụ đỉnh cấp, tản ra vô số quang huy, tưới nước cho cây liễu. Trong hào quang rực rỡ vô cùng kia, cây liễu tản ra sinh cơ mạnh mẽ vô cùng. Điều làm người kinh ngạc chính là, trên cành cây liễu lại mọc ra một nụ hoa bích lục, giống như được điêu khắc từ phỉ thúy, tản ra hào quang rực rỡ đến cực điểm. Mơ hồ có khí tức cường giả tế đạo cùng đại đạo thần vận đang lưu chuyển. Nếu xuyên thấu qua bên trong nụ hoa này, liền có thể nhìn thấy liễu thần phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành kia. Đó là một vị nữ chiến thần tản ra khí tức uy nghiêm. Lúc này liễu thần, Hai mắt nhắm nghiền, lâm vào trạng thái ngộ đạo sâu nhất. Liễu thần suốt nhiều năm như vậy, vẫn ở lại đây chữa thương, khôi phục bản nguyên của mình. Bây giờ xem ra, nàng không chỉ đã khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, mà còn muốn lần nữa thuế biến, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Trăm vạn năm thời gian, đã khiến liễu thần sớm khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Nhiều năm như vậy cũng không hiển hóa trên thế gian, mọi người hoài nghi liễu thần đã đi đâu rồi. Chỉ có Lôi đế cùng Hoang Thiên đế bọn họ, mới biết được liễu thần đang lột xác. Ban đầu trong trận quyết chiến cùng 19 vị quỷ dị thủy tổ, liễu thần đã gặp phải công kích liên thủ của các quỷ dị thủy tổ. Nếu như không phải chiếc quan tài bằng đồng xanh thần bí kia giúp nàng chặn vô cùng vô tận tổn thương, nàng có thể thật sự đã hoàn toàn chết đi. Dù vậy, nàng vẫn như cũ trở thành kẻ xui xẻo bị thương nặng nhất trong trận chiến. Cũng may tu vi đến cấp bậc này, đã có thể chết gần như vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần không chết tại chỗ, dù là tổn thất quá nhiều, cũng có thể thông qua tháng năm dài đằng đẵng ngủ say để tu bổ trở lại. Kể từ sau khi Hắc Ám Cao Nguyên được thiết lập, Đại Đạo Cây, Phấn Hoa Cây và Vạn Kiếp Luân Hồi Liên liên tục được cấy ghép đến nơi đây, toàn bộ Hắc Ám Đại Lục cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Liễu thần cắm rễ ở đây, có thể khôi phục nhanh hơn và tốt hơn, thậm chí phát sinh thuế biến kinh người. Giờ đây Liễu thần đã cùng Đại Đạo Cây, Phấn Hoa Cây, Vạn Kiếp Luân Hồi Liên trở thành bạn. Suốt nhiều năm như vậy, vật chất thần bí mà bọn chúng tản ra hầu như đã bị Liễu thần thôn phệ không còn một mống. Thần niệm yếu ớt của bọn chúng, ai nấy cũng đều biết giao lưu với Liễu thần một phen. Liễu thần đã trải qua cuộc sống tương tự như vị sinh linh trên tế đạo kia trước đây. Một ngày này, có lẽ là đã đại đạo viên mãn, Liễu thần đang ngủ say, đột nhiên mở mắt. Thực lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục, còn cường đại hơn trước đó. Cây liễu lớn lắc mình biến hóa, hóa thành dáng vẻ Liễu thần. Nàng chỉ hơi cảm ứng một chút, liền cảm nhận được 7-8 phần những chuyện đã xảy ra trong những năm này. Đồng thời đối với những việc Lôi đế cùng Hoang Thiên đế bọn họ đã làm, cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ toàn bộ thế giới đều đã thăng cấp nhiều đến vậy dưới sự cố gắng của bọn họ. Không ngờ bọn họ đã hao phí nhiều công phu đến vậy, cứng rắn luyện hóa tế hải vô cùng vô tận kia, dung nhập vào thượng thương và trong chư thiên vạn giới. Giờ đây mỗi người tế đạo đều đã mở ra con đường duy nhất thuộc về mình. Mà liễu thần pháp của liễu thần, không nghi ngờ gì cũng là một thông thiên chi lộ. Nàng cũng đã khẳng khái cống hiến ra ngoài. Giờ đây đã đến tình trạng này, nàng đã không còn giữ riêng cho mình, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của thượng thương và chư thiên vạn giới, nàng cũng nguyện ý cống hiến một phần sức mạnh. Lôi đế cùng Hoang Thiên đế bọn họ, vô thanh vô tức đến nơi này. 12 vị cường giả tế đạo, lần nữa hoàn chỉnh đoàn tụ lại với nhau. Bọn họ xếp bằng dưới đại đạo cây, đàm huyền luận đạo, vô cùng thoải mái. Trong chư thiên vạn giới, rất nhiều thế giới chỉ có tiên vương, sau nhiều năm bồi dưỡng như vậy, đã có thể sản sinh chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế. Chỉ cần thực lực của họ đầy đủ, đại thiên thế giới đủ sức chống đỡ loại cường giả tuyệt thế đó. Sau nhiều năm thế giới thuế biến thăng cấp, nhất là sau khi thôn phệ luyện hóa thế giới bản nguyên vô cùng vô tận của tế hải, hầu như tất cả thế giới cùng văn minh tiến hóa lộ đều đang thuế biến thăng cấp. Ngoài ra còn có 11 vị cường giả tế đạo, con đường đại đạo của họ. Đại đạo của họ hiển nhiên là áp đảo phía trên những đạo tổ và chuẩn tiên đế khác, cùng với tiên đế. Dấu ấn đại đạo của họ, đóng dấu lên thượng thương và trong chư thiên vạn giới. In vào vết tích thiên tâm của các thế giới. Toàn bộ sinh linh chỉ cần có thể bước vào con đường tu hành, cũng có thể cảm ứng loại vô thượng chi pháp kia. Cho dù họ tu hành không được, cũng có thể cẩn thận quan sát, đồng dạng có thể được lợi ích không nhỏ. Mà giờ đây lại có thêm liễu thần pháp. 12 con đường tế đạo quang huy sáng chói, cứ thế như nước trong veo hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ có cường giả tế đạo mới có thể lấy đại thần thông vô thượng như thế, mở ra tất cả ghi chép rào cản của điều minh tiến hóa, để đông đảo sinh linh có thể tự do lựa chọn lộ trình tiến hóa hoàn chỉnh. Chuẩn tiên đế cùng đạo tổ không bằng tiên đế không bằng cường giả tế đạo, đây là điều khẳng định. Vô số thế giới đều đang thuế biến thăng cấp, vô số đại đạo pháp tắc đều đang lưu chuyển. Giờ đây tất cả sinh linh, phần lớn thời gian đều dùng vào việc tu hành ngộ đạo. Toàn bộ thế giới cái vô số dị tượng đều đang nhấp nháy, nghiễm nhiên đã tiến vào thời đại thần thoại. Mỗi khi có tuyệt đại cường giả tỉnh lại từ ngộ đạo, đều biết kính sợ không thôi đối với Lôi đế cùng Hoang Thiên đế bọn họ. Càng thêm sùng bái bọn họ. Bọn họ đã khẳng khái đem pháp tu hành của mình, đem đại đạo chi lộ của mình bày ra, không hề giữ riêng cho mình. Không phải mỗi người cũng có thể làm được bước này. Chỉ có những người đã đi tới cảnh giới chí cao như họ, mới có thể lòng dạ bằng phẳng như thế, hoặc có lẽ là đã không cần thiết chút nào. Bởi vì trên con đường này đã không có người mạnh hơn bọn họ. Tuế nguyệt lưu chuyển. Trong lúc bất tri bất giác, 300 vạn năm đã trôi qua. Từng tuyệt đại thiên kiêu liên tục leo lên đến cảnh giới cao hơn. Giao Quang Thánh Tử, Hoa Vân Phi, Lý Nhược Ngu, Trương Văn Xương, Chu Nghị, Bàn Bác, Lão Phong Tử, Đông Phương Thái Nhất, Cô Tâm Ngạo, Cái Cửu U, Khương Thái Hư, Cơ Tử, Cơ Hạo Nguyệt, Thánh Hoàng Tử, vân vân, những nhân vật có danh tiếng trong nguyên văn này cũng đều đã trưởng thành. Rất khó tin tưởng, bọn họ vậy mà đều đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Điều này trong nguyên văn hầu như là một cảnh giới họ không thể đạt tới, hoặc chỉ số ít người mới có thể đạt tới. Mà giờ đây nhờ vào hoàn cảnh tu hành tốt nhất và đứng đầu nhất này, bọn họ vậy mà nhao nhao đều đột phá. Nhiều cường giả như vậy đã ra đời, toàn bộ thế giới nghiễm nhiên đã tiến vào một thời đại mới. Bất luận là thượng thương hay chư thiên vạn giới, cũng đều là một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, hăng hái vươn lên. Đây là một thời đại hoàng kim quang huy rực rỡ đến mức tận cùng. Trên vô số đại thế giới này, tất cả đều là quần tinh rực rỡ. Tất cả văn minh tiến hóa lộ và hệ thống tu hành đều sản sinh số lượng đạo tử kinh người. Tất cả điều này là bởi vì lôi đế bọn họ dục huyết phấn chiến tranh thủ được. Vô số văn minh tiến hóa lộ vốn hẳn nên bị hủy diệt, toàn bộ đều đã được bảo tồn an toàn. Hơn nữa sau khi trải qua đông đảo cường giả tế đạo chảy chút, toàn bộ cũng đã thuế biến thăng hoa. Bất luận là thánh địa hay thế gia, hay là những tán tu kia, bọn họ đều có thể thu được đủ đầy tài nguyên tu hành. Mà những thánh địa cùng thế gia có tiên vương tọa trấn, chuẩn tiên đế tọa trấn, thậm chí tiên đế trấn giữ kia, không nghi ngờ gì là chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Mặt khác, lôi đế cũng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, chính là rất nhiều tu hành giả trước đó trông có vẻ bình thường không có gì lạ, sau khi họ nâng cấp cấp độ thế giới, cắt tỉa toàn bộ đại đạo pháp tắc và văn minh tiến hóa lộ của thế giới, bọn họ vậy mà đột nhiên đã biến thành thiên tài. Liền như là khai khiếu trong học tập, một tiếng hốc lên làm kinh người, đột nhiên tăng mạnh. Thoạt nhìn như là hậu tích bạc phát, lại giống như nhận lấy chúc phúc trong cõi u minh. Tiên vực tam giới, cửu thiên thập địa. Giờ đây tiên vực tam giới đã bao hàm đại dương gian, đại âm phủ, tiểu âm phủ. Cửu thiên thập địa giống như quá khứ, vẫn là một vùng tu hành vô cùng tàn khốc, luyện binh chi địa. Giờ đây tiên vực tam giới, sau nhiều lần thuế biến thăng cấp đã trở nên khí thế rộng rãi, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Toàn bộ đại thế giới chìm nổi trong hư không, tản ra khí tức chí cao uy nghiêm vô thượng. So sánh dưới, cửu thiên thập địa liền có vẻ hơi tầm thường. Bởi vì để đảm bảo cửu thiên thập địa không bị phá hư, lôi đế cùng hoang thiên đế quyết định quy định nghiêm chỉnh. Những kẻ muốn trở về cửu thiên thập địa đùa nghịch uy phong là không được. Bởi vậy, những người muốn áo gấm về quê, đại bộ phận cũng là trở về trong tiên vực tam giới. Giờ đây tiên vực tam giới, sau nhiều lần thuế biến đã bắt đầu vượt qua bất kỳ lần nào trong chư thiên vạn giới, bắt đầu hướng về phương hướng trời xanh tiến hóa. Bởi vì đã sản sinh nhiều tuyệt đại cường giả như vậy, bất luận là tế đạo hay tiên đế, đã sớm chấn kinh vô số cường giả của thượng thương và chư thiên vạn giới. Thế giới này một cách tự nhiên đã thăng cấp. Mà thế giới thụ trong tiên vực tam giới, không nghi ngờ gì là may mắn nhất. Theo thế giới thăng cấp, thế giới thụ kia đã sớm tiến hóa đến cấp độ tiên đế. Thật là không thể tưởng tượng. Tương lai thậm chí có hy vọng trở thành cường giả tế đạo, từ trong thế giới thụ thoát ly mà ra. Bao nhiêu người muốn đột phá muôn vàn khó khăn, mà thế giới thụ trong tiên vực tam giới vậy mà lại nằm thắng. Trong lúc bất tri bất giác liền trở thành tiên đế. Mặc dù tiên vực tam giới còn không cách nào sánh ngang với thượng thương chân chính, nhưng là bởi vì có lôi đế cùng hoang thiên đế bọn họ ủng hộ, có thể nói căn cơ thăng cấp thâm hậu vô cùng. Tương lai chú định có thể trưởng thành thành một siêu cấp thế giới như thượng thương hoặc siêu việt thượng thương. Giờ đây tiên vực tam giới bao la vô biên, trước đây không chỉ luyện hóa đông đảo vũ trụ tàn phá, mà còn không chút do dự đầu nhập bản nguyên luyện hóa từ trong tế hải ra đây. Giờ đây toàn bộ thế giới thậm chí có thể tự động tìm kiếm dinh dưỡng từ thế giới bên ngoài, để lớn mạnh chính mình. Giờ đây trong tiên vực tam giới, thực lực cấp bậc tiên vương đã rất khó dựa vào thần niệm để quét hình toàn bộ thế giới. Bởi vì toàn bộ thế giới đã trở nên bát ngát đến thế, vượt quá phạm vi quét hình của tiên vương. Ầm ầm. Đại dương gian của tiên vực tam giới đột nhiên truyền đến đại đạo ba động kinh người, liền như là lôi minh, có vô số dị tượng hiển hóa ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới dương gian. Rất nhiều người cảm nhận được loại đại đạo khí tức cùng đại đạo ba động vô cùng đáng sợ kia, tất cả đều bị chấn kinh. Bọn họ đều nhìn về phương hướng nguồn gốc của đại đạo ba động kia. Chỉ thấy nơi đó hỗn độn vô cùng vô tận đang sôi trào cuồn cuộn, càng có lôi đình vô cùng khủng khiếp đang nhấp nháy. Giờ đây tiên vực tam giới có đông đảo cường giả tọa trấn, càng có cường giả tiên đế dạng như thế giới thụ. Bọn họ đều đã bị kinh động. Giữa hỗn độn vô cùng vô tận kia, trong vô số đại đạo phù văn bay múa, xuất hiện một đạo thân ảnh kim quang chói mắt. Kèm theo tiếng chim chíp vang lên, người kia từ trong đại đạo ba động hiển hóa ra ngoài. Đó lại là một kim ô giống như được đúc thành từ đạo kiếp hoàng kim. Lại là cháu nội của lôi đế, kim ô đại đế. Lúc này đang phát sinh thuế biến kinh người. Trong đại đạo ba động khủng khiếp kia, thân thể và nguyên thần của hắn đã xảy ra một lần thuế biến kinh người. Kèm theo từng tiếng trống giận, cùng đại đạo ba động kinh người khủng khiếp, hắn vậy mà đã đột phá hạn chế cảnh giới chuẩn tiên đế, bước vào cảnh giới tiên đế. Lôi đế cũng không nghĩ đến, sau khi con trai hắn Tiêu Thiên bước vào cảnh giới tiên đế, người thứ hai bước vào cảnh giới tiên đế, lại là cháu nội hắn Kim Ô Đại Đế. Điều này cũng khiến hắn giật mình không thôi. Bởi vì trước đây Kim Ô thể chất cũng không phải là ưu tú nhất trong hậu thế. Không ngờ hắn lại có thể kẻ sau vượt kẻ trước. Tiêu Bình An cùng Kim Ô công chúa đã sinh ra Lôi Ô Đại Đế, Lôi Ô Đại Đế đã sinh ra một đứa con trai, tên là Kim Ô, cũng chính là Kim Ô Đại Đế. Trước đây Tiêu Bình An đã từng lấy bản nguyên của năm tạo hóa nguyên nhãn mà Thiên Hoàng Nhị Tử thôn phệ để tăng cường bản nguyên cho nó. Có thể nói như vậy, Kim Ô Đại Đế trước đây đã từng là một tuyệt đại thiên kiêu không tầm thường. Là cháu nội của cường giả tế đạo Lôi Đế, Kim Ô đã thuế biến qua rất nhiều lần. Hắn trước đây cũng đã thành công đi thông hồng trần tiên chi lộ, thành công mở ra đệ lục bí cảnh, căn cơ vững chắc vô cùng. Ở niên đại này, có thể tiên phong đột phá trở thành tiên đế, hắn cũng có thể xưng là Kim Ô mạnh nhất trong lịch sử. Dù sao trước đó, còn chưa có tu hành giả nào nắm giữ Kim Ô huyết thống mà tu hành đến cảnh giới tiên đế. Có rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu cùng thời đại với hắn đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng thủy chung chậm chạp không cách nào đột phá tới cảnh giới tiên đế. Rào cản giữa chuẩn tiên đế và tiên đế, thật sự là quá khó vượt qua. Không biết bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu, liều mạng cũng không trở thành tiên đế, ngược lại là buồn bã vẫn lạc. Kim Ô này thật giỏi. Không hổ là cháu nội của Lôi Đế. Kim Ô Đại Đế thật sự đã trở thành tiên đế. Rất nhiều người cảm nhận được khí tức quen thuộc của Kim Ô Đại Đế kia, đều nhớ lại chuyện Kim Ô Đại Đế trước kia quét sạch tứ phương, nhớ lại xuất thân và bối cảnh của hắn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, trong đó không thiếu tiên vương hoặc chuẩn tiên đế. Bọn họ nhìn về phía Kim Ô Đại Đế tản ra đại đạo gợn sóng của tiên đế kia, rất nhiều người cũng mang ánh mắt phức tạp. Rất nhiều người nhớ tới thời đại hoàng kim ngày xưa. Vào niên đại sáng chói kia, một đám tuyệt đại thiên kiêu do Diệp Phàm cầm đầu cuộc khởi, chiếu sáng toàn bộ cổ lịch sử. Rất nhiều người cũng là từ thời đại hoàng kim kia đi tới, bọn họ đã tận mắt thấy từng tuyệt đại thiên kiêu cuộc khởi. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới chập trùng trong đại đạo ba động, tiếp đó như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Rất nhanh một luồng khí tức thần bí bao phủ toàn bộ thế giới, khiến hết thảy đều an tĩnh lại. Thế giới thụ hoa hoa tác hưởng, đại đạo gợn sóng mà Kim Ô Đại Đế tản ra, dễ như trở bàn tay liền bị khống chế lại, hạn chế trong phạm vi nhất định. Thế giới thụ giờ đây đã là cấp bậc tiên đế, đủ sức khống chế cục diện này. Mọi người thấy thế giới thụ như ẩn như hiện, ống ánh sáng chói kia, tản ra vạn đạo thần quang, trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ kính sợ và sùng bái. Cây này đã từng ổn định tiên vực tam giới, giờ đây, nó cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Thành công trở thành thế giới thụ cấp bậc tiên. Đế. Tốc độ phát triển và tốc độ tiến hóa của nó đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Sự trưởng thành của nó cũng đã trợ lực Hoa Tiên Tử, trở thành một tiên đế cường đại. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Gốc thế giới thụ vô cùng đặc thù này, tương lai có lẽ có hy vọng, trở thành loại tiên gốc vô thượng như phấn hoa cây, đại đạo cây, vạn kiếp luân hồi liên. Mà Hoa Tiên Tử cũng có hy vọng trở thành cường giả tế đạo dạng như hoa sen nữ đế, phấn hoa nữ đế. Dù sao quê hương của Hoang Thiên Đế thật sự là quá đặc thù. Đã sản sinh nhiều cường giả như vậy. Tất nhiên chúc phúc trong cõi U Minh kia không rơi xuống trên cửu thiên thập địa, vậy tự nhiên là từ tiên vực tam giới này chia sẻ. Trước kia đám tuyệt đại thiên kiêu của Hoàng Kim Đại Thế kia, con cháu hậu duệ của họ đồng dạng kinh diễm vô cùng. Tươi đẹp nhất đương nhiên chính là hậu nhân của Diệp Phàm và Lôi Đế. Hậu thế của Diệp Phàm có những tiên đế dạng như Diệp Y Thủy và Diệp Khuynh Tiên, từ khi họ bước vào con đường tu hành, liền đã sặc sỡ lóa mắt, quét ngang một đám tuyệt đại thiên kiêu. Đến nỗi hậu thế của Tiêu Bình An, kiệt xuất nhất đương nhiên chính là Tiêu Thiên và Kim Ô Đại Đế, hai người này đã bước vào cảnh giới tiên đế. Kể từ sau khi Hoa Sen Nữ Đế trở thành tế đạo, Diệp Khuynh Tiên cùng Tiêu Thiên liền thành nhân vật được mọi người chú ý thứ hai. Trước kia ba người họ đã từng tạo thế chân vạc, được vinh dự là tuyệt đại thiên kiêu ưu tú nhất thời đại đó. Bởi vậy, mọi người đối với Diệp Khuynh Tiên cùng Tiêu Thiên cũng ký thác kỳ vọng, cho rằng họ cũng là người có tư chất tế đạo. Tương lai có hy vọng trở thành cường giả tế đạo. Đông đảo tiên vương cùng chuẩn tiên đế, chỉ là khi đàm luận đến hai người kia cũng mang ánh mắt phức tạp, vô cùng cảm khái. Bọn họ đều là tử tôn của cường giả tế đạo, bất luận là bối cảnh hay thực lực, cũng đều thâm hậu vô cùng. Thể chất của bọn họ đặc thù, hơn nữa lại có cường giả tế đạo chỉ điểm, muốn không tiến bộ cũng khó. Có người chua chát nói. Hai người họ có thể chất đặc thù, đã là huyết mạch mạnh nhất mà thiên địa chúng sinh có thể có được. Trong vô tận năm tháng quá khứ, bất luận xuất hiện thể chất siêu cường gì cũng đều có cực hạn. Mà thể chất của hai người kia, rất nhiều người cho rằng, đã đạt đến mức cực hạn của chí cường thể chất. Bởi vậy, một khi họ bước vào tu hành, tất nhiên sẽ trấn áp tất cả thiên kiêu cùng thế hệ. thể chất tu hành của Hoa Sen Nữ Đế đồng dạng là đỉnh cấp, nhưng mà nàng bởi vì tương đối đặc thù, là từ trong vạn kiếp luân hồi ly niết bàn mà ra, chứ không phải được sinh dưỡng ra ngoài, bởi vậy bình thường sẽ không coi nàng là được tự nhiên dựng dục. Vừa so sánh như vậy mà nói, sự ra đời của Diệp Khuynh Tiên cùng Tiêu Thiên mới là đặc thù nhất. Bởi vì trước mắt vẫn chưa có người nào, tại thời điểm tu vi của họ cao hơn tu vi của Lôi Đế, mà từng sinh ra con cái. Điều này càng khiến Tiêu Thiên đặc thù lại đáng ngưỡng mộ. Mà Diệp Khuynh Tiên thì sao? Gia gia nải nải của nàng là Diệp Phàm và Tiên Thiên Đạo Thai. Phụ thân của nàng là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Diệp Y Thủy. Mẫu thân của nàng là Hỗn Độn Thể Chân Chính Diệp Tiên. Mà ông ngoại bà ngoại của nàng là sự kết hợp của Thái Dương Thần Thể cùng Thái Âm Thần Thể. Diệp Khuynh Tiên ra đời đồng dạng là một kỳ tích. Bọn họ hầu như mỗi một cảnh giới đều rèn luyện đến cực hạn. Rất nhiều người đối với Diệp Khuynh Tiên cùng Tiêu Thiên vô cùng xem trọng, cho rằng chỉ cần đủ thời gian, tương lai nhất định có thể thành tế đạo. Theo thời gian trôi qua, hậu thế đản sinh từ những tuyệt đại thiên kiêu kia càng ngày càng nhiều. Giờ đây người có hậu thế nhiều nhất, không nghi ngờ gì chính là Lôi Đế. Lôi Đế khi còn trẻ, đã tìm rất nhiều nữ nhân, sinh rất nhiều con cái. Là người có con cái nhiều nhất trong tất cả cường giả. Mà những đứa con này sinh ra đời đời con cháu, đã sinh sôi trở thành một gia tộc vô cùng cường đại. Giờ đây Thượng Thương và Chư Thiên Vạn Giới, Cửu Thiên Thập Địa, cùng với Tiên Vực Tam Giới, hầu như tất cả mọi nơi, đều có hậu thế của Lôi Đế. Rất nhiều người đối với đại gia tộc vô cùng to lớn này tràn đầy hâm mộ. Bất quá Lôi Đế là cường giả tế đạo toàn trí toàn năng, gia giáo vẫn tương đối nghiêm, không đến mức để tử tôn hậu duệ trở thành tai họa. Càng là thỉnh thoảng mở ra một chút tiên thổ, cung cấp hậu thế sinh tồn sinh sôi, cũng không đến nỗi vì thiếu hụt tài nguyên mà không cách nào tu hành, hoặc cần liều mạng tranh đoạt. Có người cũng đàm luận đến thế giới thụ. Mỗi người đều mang ánh mắt hâm mộ và sùng bái. Nghe nói căn cứ vào sự thôi diễn của những đại nhân vật kia, thế giới thụ trong thế giới chúng ta, tương lai sẽ còn tiếp tục thuế biến thăng cấp. Thật sự là khiến người ta kính sợ. Tương lai chẳng phải sẽ trở thành thế giới thụ cấp bậc tế đạo sao, đến lúc đó có thể cùng phấn hoa cây hoặc đại đạo cây sánh ngang. Nghe nói thế giới thụ này cũng đã tu hành qua phấn hoa lộ của phấn hoa nữ đế, cũng đã tu hành qua liễu thần pháp của liễu thần, thậm chí hoa sen pháp của hoa sen nữ đế cũng đã tu hành qua, đến lúc đó không biết sẽ lột xác thành dạng thần thụ gì. Thế giới thụ này là một trong những căn cơ của tiên vực tam giới, sự thuế biến thăng cấp của nó liên quan đến toàn bộ sinh linh trong thế giới này. Thế giới thụ cắm rễ trong hỗn độn, đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời. Tại lá cây hoặc trên cành cây của thế giới thụ, có từng thân ảnh mang khí tức cường đại vô cùng. Bất luận là khí tức chân tiên, hay khí tức tiên vương, hay khí tức chuẩn tiên đế, cũng đều có thể tìm thấy ở đây. Rất nhiều người đều hy vọng thu được đột phá ở đây. Giờ đây thế giới thụ đã trở thành cấp bậc tiên đế, loại khí tức siêu cường áp đảo phía trên hồng trần vạn đạo kia, cùng với đại đạo thần vận, là điều tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Giờ đây trong tiên vực tam giới, số lượng tiên vương cùng chuẩn tiên đế có thể nói là nhiều nhất. Trước kia những người tiến vào thượng thương chiến trường đại chiến, chỉ cần không chết, đều thu được tiến bộ kinh người. Con cháu hậu duệ của họ cũng liên tục trưởng thành. Nếu không tại sao nói nơi này đang nhanh chóng trưởng thành, tương lai có hy vọng trở thành vô thượng chi địa như thượng thương. Rất nhanh thế giới thụ liền truyền tới tin tức, nó sẽ tiến hành một lần thuế biến. Lần lột xác này sẽ sản sinh phấn hoa giống như phấn hoa cây, đối với một số tu hành giả đi phấn hoa lộ mà nói, tuyệt đối là cơ hội không thể bỏ qua. Trong tiên vực tam giới, đông đảo thiên tài tu hành phấn hoa lộ nghe nói sau đó, nhao nhao hội tụ về phía thế giới thụ. Thế giới thụ hiển hóa ra ngoài, phóng ra quang huy rực rỡ đến mức tận cùng, vô số thần quang thủy thải phục lên mà ra, bao phủ toàn bộ tiên vực tam giới. Vô số sinh linh đều cảm nhận được sinh cơ bồng bột kia. Một thế giới trong hư không đều có vô số dị tượng hiển hóa ra ngoài, toàn bộ đều thần thánh vô cùng. Kèm theo phấn hoa trong suốt bay xuống, vô số đóa hoa nở rộ ra, loại dị tượng thần thánh siêu nhiên kia khiến tất cả mọi người đều được lợi. Rất nhiều người đều nhìn từng đóa hoa tươi nở rộ trên thế giới thụ. Càng có vô số nụ hoa như ẩn như hiện. Trong cả thế giới đại đạo oanh minh, thiên địa vạn đạo hiển hóa ra ngoài. Càng có đại đạo thần vận chí cao vô thượng đang chảy, quét sạch toàn bộ thế giới. Những đại đạo ba động thần bí đến mức tận cùng kia, khiến vô số sinh linh đều cảm ứng được. Người của các đại thánh địa cùng thế gia, nhìn phấn hoa sáng lấp lánh kia, phiêu đãng trong cả thế giới, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Mặc dù 12 vị cường giả tế đạo riêng phần mình truyền xuống các phương pháp tu hành khác biệt, nhưng mà cũng có chỗ thiên về. Phấn hoa lộ cùng hô hấp pháp này, đây là vị phấn hoa nữ đế kia truyền xuống. Rất nhiều người cũng đang nếm thử đi con đường này. Giờ đây thế giới thụ tu hành phấn hoa lộ pháp, còn có những pháp khác, đối với tất cả mọi người mà nói, cũng có thể cảm ngộ đại đạo thần vận trong đó, cũng là một loại tạo hóa cơ duyên. Giờ đây toàn bộ thế giới đều đang chấn động, vô số phấn hoa sáng lấp lánh phiêu tán khắp bốn phía. Rất nhiều người dứt khoát ngồi xếp bằng trên thế giới thụ, ở nơi đó cảm ngộ đại đạo thần vận kia, cùng với hoa phấn. Thiên tài có thể tu hành trên thế giới thụ, tuyệt đối đều không tầm thường. Hoặc là thực lực cứng rắn mài dũa mà lên, ít nhất phải đến cảnh giới chân tiên, hoặc chính là thiên tài về phương diện tu hành, cho nên mới có thể rất sớm đã có thể ngồi vào trên thế giới thụ. Theo vô số phấn hoa phiêu tán, từng cường giả đi phấn hoa lộ đã ra đời. Có người từ chân tiên tăng lên tới cảnh giới tiên vương. Có người vậy mà từ cảnh giới tiên vương tăng lên tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Bình thường mà nói, muốn đột phá tới chuẩn tiên đế, nhất định phải tự mình tu hành ngộ đạo mới được, chứ không phải dựa vào ngoại vật. Thế nhưng giờ đây, bởi vì thế giới thụ này đang thuế biến thăng cấp, phấn hoa sản sinh thật sự là quá kinh người. Tiên vương đi phấn hoa lộ, có người may mắn đột phá cảnh giới, vậy mà đã đặt chân vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Đây là một loại hiện tượng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Theo thời gian trôi qua, lại có người thông qua phấn hoa đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Tin tức truyền đi sau đó, lập tức lại gây ra oanh động. Rất nhiều người đều đang thôi diễn lần thuế biến của phấn hoa cây này có thể bồi dưỡng bao nhiêu chuẩn thiên đế. Bởi vì gốc cây này là thế giới thụ, đối với tất cả tu hành phấn hoa lộ mà nói, bọn họ là may mắn, cũng là hạnh phúc. Bọn họ tất cả đều thành công thu được đột phá hoặc lớn hoặc nhỏ. Đến cuối cùng, lần thuế biến thăng cấp của phấn hoa cây này, vậy mà đã một lần duy nhất tạo ra 11 vị chuẩn tiên đế. Số lượng này thật sự là quá kinh người. Tại đỉnh chấp nhất của thế giới thụ này, ngoài ra còn có năm đóa đại đạo chi hoa chưa nở rộ. Ông ông ông. Theo từng đợt ba động vô cùng kỳ dị tản ra, cánh hoa bao kia cuối cùng chậm rãi bắt đầu nở rộ. Chỉ thấy trong đóa hoa kia, đại đạo phù văn rực rỡ đến mức tận cùng bắn ra, xen lẫn thành từng đại đạo pháp tắc trật tự, vô cùng thần bí. Kèm theo đóa hoa nở rộ, đại đạo thiên âm oanh minh, hương thơm mê người tản mát ra, quét sạch toàn bộ thế giới. Hương hoa thật sự là quá thơm, ngửi một hơi đều cảm giác muốn vũ hóa phi thăng. Trong vô số phấn hoa sáng lấp lánh kia, xuất hiện đại đạo thần vận vô cùng thần bí. Trong năm đóa đại đạo chi hoa kia, vậy mà xuất hiện năm thân ảnh. Bọn họ có vẻ linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu hoặc phong hoa tuyệt đại. Bọn họ đã thành công tấn thăng làm chuẩn tiên đế. Rất nhiều người nhìn thân ảnh của họ, rất nhanh liền nhận ra họ là ai. Vậy mà đều là hậu thế của Lôi đế. Ai nói thế giới thụ không hiểu nhân tình thế sự, ngươi xem nó đã chuyên môn lưu lại năm xuất danh cho tử tôn của Lôi đế, điều này giống như là không hiểu nhân tình sao? Nếu như không có Lôi đế, thế giới thụ này rất khó tấn thăng làm thế giới cấp bậc tiên đế. Chính là bởi vì Lôi đế ủng hộ mạnh mẽ, nó mới được tăng lên. Tổng cộng 16 xuất danh tấn thăng làm chuẩn tiên đế, riêng tử tôn của Lôi đế đã chiếm 5 xuất. Đông đảo tiên vương nhìn những thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt hâm mộ đều đỏ lên. Chỉ hận chính mình không có một lão tổ tông ngưu bức nào, người so với người thật sự là tức chết người. Có thể tới trên thế giới thụ này lột xác mỗi người, không phải có lai lịch lớn, thì cũng là thiên phú tu hành kinh người. Nhưng kể cả như thế, đối mặt năm vị tử tôn của Lôi đế, bọn họ cũng cảm thấy có chút không bình tĩnh. Trong năm đóa hoa kia, năm vị chuẩn tiên đế là Lôi Suối, Hải Hoàng Poseidon, Đại Tiên, Tiêu Dương, Tiêu Liệt. Lôi Suối là nhi tử do Lôi đế cùng Thái Âm thần nữ sinh ra. Hải Hoàng Poseidon là nhi tử do Lôi đế cùng Medusa sinh ra. Đại Tiên là nhi tử do Lôi đế cùng Bảo Nhi công chúa của Vĩnh Hằng quốc độ sinh ra. Tiêu Dương là nhi tử do Lôi đế cùng Thái Dương công chúa sinh ra. Tiêu Liệt đã từng được người tôn xưng là Thái Dương Vương, là cháu nội của Lôi đế, là nhi tử của Tiêu Dương. Bọn họ vốn cũng đi ngũ đại bí cảnh tu hành pháp của Hoang Thiên Đế. Cũng từng đi thông hồng trần tiên chi lộ, mở ra đệ lục bí cảnh. Nhưng mà sau khi đến đỉnh phong tiên vương, nhưng mặc kệ thế nào đều không thể phá vương thành đế. Dưới sự chỉ điểm của tiên đế thế giới thụ này, bọn họ cũng bắt đầu thử nghiệm tu hành phấn hoa lộ, thử nghiệm kết hợp cùng phấn hoa lộ. Giờ đây sau bao vạn năm lắng động, mấy nhi tử có thiên phú tu hành tầm thường này, coi như đã nắm bắt được cơ hội thuế biến thăng hoa của thế giới thụ, nhất cử bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Đây thật là an ủi cho họ. Là tử nữ thân sinh của cường giả tế đạo, trên thực tế trong lòng bọn họ cũng có áp lực. Thử nghĩ mà xem Tiêu Thiên cùng Kim Ô Đại Đế kia, một người là Tiêu Thiên huynh đệ tương giao, một người là Kim Ô Đại Đế chất tử tương xứng, đều đã tu hành đến cảnh giới tiên đế. Bọn họ những tiên vương thúc thúc này của họ thật là có chút không đáng chú ý, giờ đây bọn họ đã thành công đặt chân cảnh giới chuẩn tiên đế, cũng coi như là công hành viên mãn. Mặc dù thời gian đột phá của họ tương đối trễ, nhưng mà đại đạo căn cơ của họ vững chắc vô cùng. Hơn nữa ngũ đại bí cảnh tu hành pháp cùng phấn hoa lộ kết hợp, đã khiến con đường tương lai của họ không còn hạn chế tại đệ lục bí cảnh hay phấn hoa lộ, mà là có càng nhiều khả năng. Điều này cũng khiến họ có thời cơ bước vào cảnh giới tiên đế. Nếu như họ đủ cố gắng, tương lai một ngày kia, có lẽ có thể ổn định một chút chí cao tiên tiến cảnh giới. Nếu có lôi đế cưỡng ép nâng đỡ bọn họ, có lẽ họ đã sớm có thể đến cảnh giới tiên đế. Nhưng mà bọn họ cũng không làm vậy, không cầu xin lôi đế làm như vậy. Bọn họ cảm thấy đây là đốt cháy giai đoạn. Cho nên bọn họ vẫn luôn làm từng bước tu hành, giờ đây cuối cùng tu hành đã có thành tựu. Trên thế giới này, tu hành ngũ đại bí cảnh pháp không nghi ngờ gì là nhiều nhất. Tu hành nhiều thứ hai đương nhiên chính là phấn hoa lộ. Lôi đế đều tự mình luyện chế ra hạt giống phân thân, có thể thấy được phấn hoa lộ này thần kỳ đến nhường nào, đến cả cường giả tế đạo đều có thể có cảm ngộ rõ ràng. Trên thế giới thụ, năm đóa đại đạo chi hoa nở rộ, vô số phấn hoa đang bay xuống, còn có khí tức tiên đế chí cao vô thượng kia. Năm vị chuẩn tiên đế, nhận được sự chiếu cố đặc thù của thế giới thụ, đại đạo căn cơ của họ viễn siêu người khác. Lúc này bọn họ đều bị phấn hoa vô cùng vô tận bao bọc lại, liền như đang ở trong một đại đạo kén tầm. Vẫn còn đang giúp bọn họ tiếp tục thuế biến thăng hoa. Đây quả thực là cầm tay chỉ dạy từng ly từng tí. Nếu như không phải lôi đế có đại ân đối với thế giới thụ, nó tuyệt sẽ không tận tâm tận lực như thế. Năm người đặt chân cảnh giới chuẩn tiên đế, rất nhanh lại lâm vào trạng thái ngộ đạo sâu nhất, tiếp tục thuế biến thăng hoa. Mặc dù không thể khiến họ lập tức trở thành tiên đế, nhưng lại làm cho họ trong cảnh giới chuẩn tiên đế nhiều lần thuế biến thăng hoa, tích lũy được một chút đại đạo căn cơ tối cường. Ngày khác cơ duyên đến, có lẽ liền có thể đột phá tới cảnh giới tiên đế. Đương nhiên, cảnh giới kia là phi thường đặc thù, có khả năng sẽ chết. Rốt cuộc là mạo hiểm thử một lần hay cứ tiếp. Tục sống tạm ở cảnh giới này, cũng là lựa chọn của chính bọn họ. Phấn hoa của thế giới thụ này là lần đầu tiên nở rộ, cũng là lần cuối cùng nở rộ. Nó đã tu hành đến cảnh giới tiên đế, giờ đây tu hành và cảm ngộ, phấn hoa lộ này có chỗ lợi, mở ra đại đạo chi hoa, chúc phúc toàn bộ tiên vực tam giới. Từ đây nó liền lại cảm ngộ những đại đạo chi pháp khác, nhưng sẽ không có chuyện tốt như vậy. Lần này đã một lần duy nhất để 16 người may mắn trở thành chuẩn tiên đế, đã đủ để oanh động chư thiên vạn giới. Tại trên thế giới thụ, những cường giả khác đang tu hành, bất luận là chân tiên hay tiên vương, bọn họ đều ở nơi này có thu hoạch khổng lồ. Phấn hoa này liền như vô cùng vô tận, như cũ đang phiêu tán. Toàn bộ đại đạo pháp tắc đều đang không ngừng hiển hóa, không ngừng oanh minh. Tất cả cường giả đều bị vô số phấn hoa này che mất. Phấn hoa này đối với tất cả mọi người mà nói giống như vô giới chi bảo, lúc này lại giống như không cần tiền, điên cuồng trôi nổi rất nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi đi, trong nháy mắt trăm vạn năm lại qua. Ầm ầm. Hắc ám cao nguyên. Tại nơi sâu thẳm của hắc ám cao nguyên, đại đạo chí cao vô thượng va chạm, bùng nổ những tiếng oanh minh cực lớn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy nơi đó, tia sáng hỗn độn chói lọi cùng vật chất bản nguyên quỷ dị vô tận cuốn quýt lấy nhau. Tại vị trí hạt nhân của chấn động đại đạo kinh khủng kia, là một nam tử cao lớn hùng vĩ, khí thế uy nghiêm. Hắn đứng đó, khắp thiên địa vạn đạo chấn động kịch liệt, pháp tắc trật tự đại đạo sụp đổ. Vô số phù văn đại đạo chí cao vô thượng lấp lánh, phản chừng có thể xuyên thủng mọi bí mật thế gian. Trên người người đó tản ra khí tức cùng thần vận đại đạo khiến người rợn tóc gáy. Ầm ầm. Sự thuế biến của người này vẫn còn tiếp tục. Sóng lớn đại đạo chí cao vô thượng trên người hắn, gần như muốn đột phá tiên đế cảnh giới, muốn bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, muốn trở thành cường giả tế đạo. Sự thuế biến của hắn vô cùng kỳ lạ. Ầm ầm. Sóng lớn đại đạo trên người hắn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, khí tức quỷ dị cùng bức tường che khuất bầu trời, phản phất có thể hủy diệt tất cả vật chất hữu hình trên thế giới. Sau đó lại có mấy luồng quang vũ thần thánh không rõ, bay lả tả, pháp tắc trật tự đại đạo chí cao vô thượng hiển hóa. Khí tức quỷ dị và thần thánh dây dưa cùng nhau, vô cùng kinh khủng, thật sự có một luồng khí thế áp đảo vạn giới chư thiên. Lúc này, đông đảo cường giả đều ở rất xa quan sát, theo dõi sự thuế biến của nam tử kia. Nhưng mà cho dù là cường giả chuẩn tiên đế cảnh giới, cũng chỉ có thể bắt được một vài mảnh vỡ thời gian, khó mà nhìn thấy cảnh tượng lột xác chân chính của nam tử đó. Rắc rắc rắc rắc. Tiếng vỡ vụn truyền đến, phản phất vô số thế giới sụp đổ, lại phản phất thần linh ngủ say nhiều năm phá vỡ gông xiềng. Ầm ầm. Giống như tiếng sấm kinh động chợt vang vọng, tiếng oanh minh cực lớn truyền đến, kèm theo khí tức pháp tắc đại đạo chí cao vô thượng. Tất cả thiên địa vạn linh đều cảm thấy rùng mình, loại. Sóng lớn đại đạo quỷ dị vô cùng cường đại đó, quét sạch toàn bộ hắc ám cao nguyên, thậm chí kinh động đến thượng thương cùng chư thiên vạn giới. Cảm nhận được loại sóng lớn đại đạo kinh người kia, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía sâu thẳm hắc ám cao nguyên. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện khói hà thần thánh rực rỡ vô cùng, quang huy mà tinh khiết. Nơi đó xuất hiện một bức hình ảnh khiến người rung động. Chỉ thấy vô số pháp tắc trật tự đại đạo vỡ nát, trở thành tro bụi, hóa thành hư vô. Tất cả phản phất đều biến mất. Trong hư vô đó lại xuất hiện một thân ảnh anh tư to lớn, thành công đặt chân cảnh giới tế đạo. Là tán chủ. Thật là tán chủ. Tán chủ tế đạo thành công. Tất cả cao thủ tán vực cũng đã di chuyển đến Hắc Ám Cao Nguyên. Tán chủ, thân là chủ nhân của tán vực, sau khi thành công bước vào tiên đế cảnh giới, mượn cơ duyên tạo hóa thăng cấp của Hắc Ám Cao Nguyên này, đã trải qua lần lượt thuế biến. Bây giờ càng là một hơi bước vào cảnh giới tế đạo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem thân ảnh anh tư to lớn kia, tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí tức cường giả tế đạo chí cao vô thượng trên người hắn. Kể từ khi Cao Nguyên Quỷ Dị thứ hai, tức Hắc Ám Cao Nguyên, hình thành, nhiều người đã có dự cảm về sự hưng thịnh của hệ tán chủ. Việc tán chủ đột phá trở thành cường giả tế đạo, bọn họ đã sớm có dự cảm. Bây giờ nhìn xem tán chủ đột phá, bọn hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tán chủ trông có vẻ như thời gian lột xác trở thành tiên đế còn chưa dài, tích lũy cũng chưa thâm hậu như vậy. Nhưng trên thực tế, tu vi của tán chủ đã sớm vượt qua rất nhiều chuẩn tiên đế và tiên đế. Trước đây, khi hắn còn ở cảnh giới chuẩn tiên đế, đã có thể đại chiến với rất nhiều cường giả tộc quần quỷ dị. Tán chủ trước đây bị bóng tối quỷ dị ô nhiễm, hao phí một thời gian khá dài, cuối cùng lại lột xác trở lại. Trở thành đế quan tiên vương. Sau này, theo Hoang Thiên Đế tiến vào thượng thương, đã từng không chỉ một lần chết đi. Nếu không phải vì thế mà hao phí thời gian khá dài, có lẽ hắn đã sớm có thể đặt chân tiên đế cảnh giới. Nhiều lần du tẩu giữa sinh tử, cảm ngộ đạo sinh tử chí cao vô thượng, cũng coi như là họa hóa thành phúc. Sau khi trải qua thuế biến đầy gian nan để đặt chân tiên đế cảnh giới, mượn cơ hội thăng hoa lột xác của Hắc Ám Cao Nguyên này, hắn đã lột xác nhiều lần, bây giờ cuối cùng xem như phá kén thành bướm. Thật sự trở thành cường giả tế đạo. Tán chủ vừa mới đặt chân cảnh giới tế đạo, bước ra một bước, bay về phía quỷ dị Cao Nguyên. Hắn vậy mà trực tiếp khiêu chiến quỷ dị thủy tổ của quỷ dị Cao Nguyên. Đúng vậy, trong những năm này, lần lượt có quỷ dị thủy tổ mới của quỷ dị Cao Nguyên sinh ra, tán chủ liền trực tiếp đến khiêu chiến. Một tiếng vang kinh thiên động địa, tại biên giới quỷ dị Cao Nguyên vang lên. Đám người nghe thấy tiếng chiến đấu truyền đến từ biên giới quỷ dị Cao Nguyên. Một vị thủy tổ mọc đầy lông xám, là quỷ dị thủy tổ mới đản sinh của quỷ dị Cao Nguyên, hắn không ngủ say, đối mặt sự khiêu khích của tán chủ, hắn liền trực tiếp lao ra ngoài. Tán chủ đối mặt quỷ dị thủy tổ lông xám này, trong mắt lập lòe tia sáng rực rỡ vô cùng, hào quang vô tận từ trên người hắn tản ra, phát ra khí tức uy nghiêm áp đảo vạn cổ. Tán chủ vung hai nắm đấm, phá diệt thời không vạn đạo, hủy diệt thiên địa luân hồi, mang theo thần uy chí cao vô thượng xông tới. Quỷ dị thủy tổ lông xám kia, vừa mới giao thủ với tán chủ này, lập tức liền cảm thấy không ổn. Cường giả tế đạo mới đản sinh của thượng thương trước mắt này, rất rõ ràng cũng là mượn vật chất nguyên sơ quỷ dị kia, đặt chân cảnh giới tế đạo. Nhưng mà thực lực của người này lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn vừa rồi quả thật cảm ứng được loại khí tức vô cùng kinh khủng truyền đến từ Hắc Ám Cao Nguyên. Tu vi đạt đến cảnh giới của bọn hắn, phàm là có người có thể đặt chân cảnh giới này, bọn hắn tất nhiên có thể cảm ứng được. Nhất là khi bọn hắn vẫn luôn giám sát tình hình Hắc Ám Cao Nguyên cùng Thượng Thanh, trong tình trạng không ngủ say, đối với loại cảm ứng này càng thêm rõ ràng. Quỷ dị thủy tổ lông xám cùng mấy vị quỷ dị thủy tổ khác, có thể nói là đã tận mắt chứng kiến tán chủ này đột phá. Tán chủ này quả thật có chút điên cuồng, vừa mới đột phá, chẳng qua là một tân binh trong lĩnh vực tế đạo thôi, vậy mà không tự lượng sức đến ngoại vi quỷ dị Cao Nguyên khiêu chiến. Quỷ dị thủy tổ lông xám này rất muốn cho người này một bài học, thậm chí thừa cơ giết chết người này. Nhưng mà, vì thế mà tán chủ tản phát ra, loại khí tức cùng thần vận đại đạo truyền đến, cùng với sức chiến đấu thực sự kia, cũng không kém bất kỳ một vị quỷ dị thủy tổ có uy tín nào. Hơn nữa trong một thời gian khá dài đã qua, hắn từng đột phá sự ăn mòn của vật chất quỷ dị hắc ám, thành công thuế biến trở lại. Tiếp đó, một mạch tu hành đến cảnh giới chuẩn tiên đế và tiên đế. Sau đó ở cảnh giới tiên đế lại sử dụng vật chất nguyên sơ để đột phá, trên phương diện bẩm sinh dường như còn mạnh hơn quỷ dị thủy tổ một chút. Điểm này từ cảm nhận trong chiến đấu liền có thể xác định. Vốn dĩ quỷ dị thủy tổ lông xám cho rằng tán chủ vừa mới đột phá đến cảnh giới tế đạo, chưa củng cố tu vi của mình, liền đến đây khiêu chiến, thật là không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với quỷ dị thủy tổ đã sớm đột phá như mình, hắn chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời. Thế nhưng là tán chủ trước mắt, kinh nghiệm chiến đấu vậy mà phong phú như vậy, khiến quỷ dị thủy tổ lông xám này có chút tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa, bên phía thượng thương đã có hơn 10 vị cường giả tế đạo sinh ra, bọn họ cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm nơi đây, chắc chắn sẽ không cho phép hắn triệu hoán thêm nhiều quỷ dị thủy tổ đến tham chiến. Chính là mười mấy cường giả tế đạo của Thượng Thanh này, đã mang lại cho tán chủ sức mạnh để khiêu chiến quỷ dị thủy tổ. Hắn chính là muốn thông qua đại chiến với quỷ dị thủy tổ, để ma luyện chính mình, củng cố tu vi của mình, thậm chí một ngày nào đó có thể giống Lôi Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế như thế, có thể một chọi ba. Lôi Đế nhìn xem tán chủ đi khiêu chiến, đối với mục đích của hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ. Đối diện những quỷ dị thủy tổ kia, đối với việc này cũng là hiểu rõ. Trên thực tế, quỷ dị thủy tổ cùng tộc quần quỷ dị, cũng rất muốn luyện binh, nhưng lại lo lắng cục diện trở nên không thể vãn hồi. Quỷ dị thủy tổ lông xám, lạnh lùng nhìn xem tán chủ, ngữ khí lạnh như băng nói, vô tri tiểu bối thật đúng là ngông cuồng, lại muốn mượn quỷ dị thủy tổ bọn ta để ma luyện chính mình, cẩn thận tự chuốc lấy diệt vong. Quỷ dị thủy tổ lông xám, tiện tay liền hủy diệt vô số thế giới tàn phá, hóa thành hư vô. Toàn thân tóe ra vật chất quỷ dị màu xám, cùng sóng lớn đại đạo chấn động thế giới. Khí tức chí cao vô thượng, nghịch loạn cổ kim tương lai, khiến vô số pháp tắc đại đạo hóa thành tro bụi. Vô số vật chất quỷ dị bất lành màu xám, cuốn tới, giống như muốn kích phát xung đột vật chất quỷ dị hắc ám cùng vật chất quỷ dị màu xám trong cơ thể tán chủ, đem hắn hóa thành tro bụi. Đối mặt loại vật chất quỷ dị màu xám này, trên mặt tán chủ không hề sợ hãi, ngược lại còn kích động. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó trong thân thể liền tràn ra vô cùng vô tận vật chất quỷ dị màu đen. Những sương mù màu đen kia cùng sương mù màu xám kia quấn quýt lấy nhau. Vật chất bản nguyên màu xám kia, vậy mà bị vật chất quỷ dị màu đen kia cứng rắn thôn phệ và ma diệt. Tu vi đạt đến cảnh giới của bọn hắn, đối phó vật chất quỷ dị này, đã sớm có phương pháp riêng của mình. Chỉ muốn gây nên xung đột giữa hai loại vật chất quỷ dị để giết chết cường giả tế đạo, điều kiện quá hà khắc rồi, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào giết chết. Quỷ dị thủy tổ lông xám này có chút ảo tưởng hảo huyền, căn bản không uy hiếp được tán chủ. Sự thăm dò đơn giản này qua đi, thực lực tán chủ lại một lần nữa đề thăng, xông tới tấn công quỷ dị thủy tổ lông xám. Trên người tán chủ, tản ra vô cùng vô tận vật chất nguyên sơ màu đen, đồng thời còn có sóng lớn đại đạo thần thánh chí cao vô thượng, hai loại khí tức hoàn toàn đối lập cứ như vậy dung hợp hoàn hảo trên người, phản phất muốn đem quỷ dị thủy tổ màu xám trước mặt triệt để làm bốc hơi hết. Đông đảo cường giả đều đang cẩn thận quan sát trận đại chiến của cường giả tế đạo này. Nhất là những cường giả tiên đế kia. Mặc dù bị giới hạn tu vi cảnh giới bản thân, bọn hắn cũng không bắt được toàn cảnh chiến đấu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thu được rất nhiều cảm ngộ không thể tưởng tượng được. Tán chủ thật sự là anh hùng cái thế, vậy mà đánh cho quỷ dị thủy tổ màu xám kia liên tục lùi về phía sau. Cường giả thượng thanh ta, không kém nhân. Hắc ám cao nguyên sau này sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều cường giả hắc ám, tương lai bằng vào những cường giả hắc ám này nói không chừng liền có thể sang bằng quỷ dị cao nguyên. Rất nhiều người đối với hắc ám cao nguyên ngày càng cường đại ôm lấy nhiều kỳ vọng hơn. Nhất là sự quật khởi của mạch tán chủ. Khiến mọi người thấy được tiềm lực vô tận của con đường hắc ám này. Bây giờ ngày càng nhiều thiên kiêu tuyệt đại, thể hiện tiềm lực kinh người. Ngày càng nhiều người đặt chân cảnh giới chuẩn tiên đế, cảnh giới tiên đế. Theo thời gian trôi qua, trong số tiên đế ngày càng nhiều chắc chắn có thể sinh ra cường giả tế đạo mạnh mẽ, đây là chuyện khẳng định. Tộc quần quỷ dị bây giờ cùng thượng thương bên này bày ra cuộc đua vũ trang. Điên cuồng chế tạo quỷ dị tiên đế và quỷ dị thủy tổ. Bây giờ bên phía thượng thương có vật chất nguyên sơ phong phú, đến lúc đó lấy đen trị đen, nói không chừng có thể mang lại hiệu quả thần kỳ. Đám người thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh tượng đại chiến hắc ám. Bây giờ tán chủ chủ động khiêu chiến thủy tổ cao nguyên này, kỳ thực cũng là một cuộc tấn công thăm dò. Bây giờ thế cục hai phe đã trở nên ngày càng sáng tỏ. Bên phía quỷ dị cao nguyên quả thật sinh ra ngày càng nhiều cường giả, nhưng tốc độ sinh ra tuyệt đại cường giả bên phía thượng thương cũng không hề yếu. Theo chiến đấu trôi qua, tán chủ thể hiện sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, đã không chỉ một lần đánh nát cơ thể vị quỷ dị thủy tổ màu xám kia. Mặc dù hắn nhiều lần khôi phục thân thể của mình, nhưng mọi người đã nhìn ra, quỷ dị thủy tổ màu xám kia đã rơi vào hạ phong. Nếu như không có quỷ dị cao nguyên có thể phục sinh, quỷ dị thủy tổ lông xám này vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người đang quan sát trận đại chiến này, thì từ sâu thẳm quỷ dị cao nguyên lại truyền tới một tiếng hừ lạnh. Có quỷ dị thủy tổ mới ra tay rồi. Đối mặt tán chủ dám đánh tới cửa này, bọn hắn đương nhiên sẽ không để tán chủ một mình phô trương. Bọn hắn không chỉ muốn giúp quỷ dị thủy tổ màu xám này, càng là muốn thừa cơ nếm thử ma diệt tán chủ. Chỉ thấy hai bàn tay lớn mọc đầy lông đen dài, vồ tới tán chủ. Đại hưng quỷ dị thủy tổ màu đen, rốt cuộc lại sinh ra hai vị quỷ dị thủy tổ hắc ám mới. Đối mặt tán chủ cũng lấy vật chất quỷ dị màu đen trở thành cường giả tế đạo, trong lòng bọn họ tràn đầy oán niệm. Phản phất cảm giác quyền hành của mình bị tán chủ này cướp đi vậy. Một đấu một không lại, là muốn đánh hội đồng sao? Chớ quá đáng. Từ phía thượng thương, truyền đến tiếng nói hùng vĩ vô cùng. Chính là Lôi Đế. Hắn nhìn xem hai quỷ dị thủy tổ hắc ám này, vậy mà nghĩ cùng quỷ dị thủy tổ màu xám kia vây đánh tán chủ, lập tức mở miệng quát bảo dừng lại. Hai quỷ dị thủy tổ hắc ám kia, rất rõ ràng cũng không muốn nghe Lôi Đế, bàn tay lớn của bọn hắn vẫn như cũ vồ về phía tán chủ. Hai bàn tay lớn mọc đầy lông đen dài kia bay ngang bầu trời, xé rách hư không, xé rách vạn đạo. Khí tức quỷ dị và bất tường tràn ngập khắp nơi, có một luồng xúc động hắc ám khiến tất cả mọi người sa đọa. Hai quỷ dị thủy tổ hắc ám này thể hiện thực lực, thật là vô cùng kinh người. Khí thế liên thủ của hai vị quỷ dị thủy tổ hắc ám, quả thật vượt trên tán chủ. Nếu để hai người bọn họ cùng với quỷ dị thủy tổ màu xám liên thủ công kích tán chủ, e rằng tán chủ tất nhiên phải chịu thiệt, thậm chí gặp phải nguy hiểm rơi xuống. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đối mặt với cuộc chiến không đối xứng này, Lôi Đế quả quyết ra tay. Tiếng nói vô cùng uy nghiêm của hắn từ trên thượng thương truyền đến, trong nháy mắt bao phủ đến quỷ dị cao nguyên. Hai quỷ dị thủy tổ hắc ám kia, thân hình chấn động, tốc độ bàn tay rõ ràng chậm đi một chút, phản phất bị một luồng lực lượng vô hình đánh trúng. Hai quỷ dị thủy tổ hắc ám vớt quỷ dị thủy tổ màu xám kia ra, vẻ mặt bọn hắn nghiêm túc. Nhìn chằm chằm tán chủ, nhìn chằm chằm Lôi Đế bên phía thượng thương. Ba quỷ dị thủy tổ, lạnh lùng hừ một tiếng, có một luồng khí thế ngé con mới đẻ không sợ cọp. Bọn hắn đã sớm nghe nói Lôi Đế của Thượng Thanh mạnh mẽ như thế nào, có thể một chọi ba. Bây giờ bọn hắn không chút do dự liên thủ công kích, đánh về phía Lôi Đế. Thân ảnh Lôi Đế, trong nháy mắt biến mất khỏi thượng thương, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoại vi quỷ dị cao nguyên. Ầm ầm. Quỷ dị cao nguyên truyền đến tiếng oanh minh cực lớn giống như khai thiên tích địa. Lôi đình vô cùng kinh khủng bao quanh vật chất quỷ dị, lập lòe trong hư không vô tận. Lôi đình kinh khủng đối mặt quỷ dị thủy tổ màu xám kia, cùng với quỷ dị thủy tổ màu đen, không hề sợ hãi, ngược lại đem bọn hắn bao vây trùng điệp. Lôi đình vô cùng kinh khủng trong nháy mắt khiến thiên địa vạn đạo phá diệt, vô số pháp tắc trật tự hóa thành tro bụi, phản phất muốn đem ba quỷ dị thủy tổ kia hóa thành hư vô. Chiến đấu của cường giả tế đạo, loại khí tức trong cõi u minh kia khiến cả thế giới đều đang run rẩy. Lôi Đế, người phản phất sừng sững ở vạn cổ thời không, sừng sững trên đại đạo chí cao vô thượng, thân ảnh của hắn hiển hóa ra. Thân ảnh anh tư to lớn, không hổ là cao thủ đệ nhất Thượng Thanh. 13 chủng lôi đình màu sắc khác nhau trên toàn thân hắn tản ra, loại khí tức thần thánh mà cuồng bạo đó, khiến quỷ dị thủy tổ ai nấy đều phải ngoái nhìn, trong lòng sợ hãi. Ba đại quỷ dị thủy tổ, vừa đối mặt liền bị Lôi Đế đánh tan. Ba đại quỷ dị thủy tổ gian khổ khôi phục thân thể, trong mắt không nén được lửa giận hừng hực. Cũng ở cảnh giới tế đạo, bọn hắn thật sự không thể chịu đựng loại khuất nhục này. Lôi Đế quả nhiên cường đại. Không ngờ truyền thuyết về Lôi Đế lại là thật. Cũng là cường giả tế đạo, vì sao hắn lại mạnh mẽ đến thế? Ba quỷ dị thủy tổ là những người mới đản sinh sau khi 18 quỷ dị thủy tổ kia rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn hắn từng nghe qua truyền thuyết về Lôi Đế, nhưng khi thật sự giao thủ với Lôi Đế, mới phát hiện thực lực của Lôi Đế không thể tưởng tượng nổi đến thế. Ánh mắt những quỷ dị thủy tổ này thần quang lấp lánh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tán chủ đối mặt Lôi Đình vô cùng mạnh mẽ của Lôi Đế, trong lòng chấn động không kém ba đại quỷ dị thủy tổ kia. Hắn ở trong hắc ám cao nguyên tu vi cảnh giới thăng tiến rất nhanh, kể từ khi đặt chân cảnh giới tế đạo, hắn cũng cảm giác mình phản phất không gì không. Biết, không gì không làm được. Cho rằng mình đặt chân cảnh giới này, so với Lôi Đế, Hoang Thiên Đế, Dịch Thiên Đế cùng những người khác, không hề yếu. Nhưng khi thật sự chiến đấu, mới phát hiện sự chênh lệch thực lực này không thể tưởng tượng nổi đến thế. Hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng Lôi Đế chiến đấu, nhưng cũng chỉ là một vài mảnh vụn chiến đấu mà thôi. Khi thật sự đặt chân cảnh giới tế đạo, mới biết cảnh giới này không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Thật tình mà nói, tán chủ vừa mới đặt chân tế đạo, quả thật có chút tự mãn. Lúc này Lôi Đế coi như đã khiến hắn thật sự nhận thức được sự chênh lệch thực lực của mình nằm ở đâu. Lôi Đế, thật sự là tấm gương của chúng ta tự thẹn tán chủ thầm nghĩ trong lòng. Ba vị quỷ dị thủy tổ đối diện, lúc này cũng không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của Lôi Đế. Lôi Đế, Hoang Thiên Đế, cùng Diệp Thiên Đế, thực lực của bọn họ quả thật không phải giả, quả thật là đánh ra. Cường giả bên phía Thượng Thanh có thể gánh vác công kích của hơn 10 vị quỷ dị thủy tổ, quả thật không phải là giả. Ba đại quỷ dị thủy tổ này, trong nháy mắt đã suy diễn vô số lần, căn bản không có khả năng chiến thắng. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, cơ thể của ba đại quỷ dị thủy tổ lại một lần nữa bị đánh tan. Bọn hắn thuận thế quay về quỷ dị cao nguyên, không tiếp tục chiến. Bọn hắn đã trên thực tế nhận thua. Lạnh lùng nhìn ba quỷ dị thủy tổ chạy trở về, Lôi Đế không tiếp tục ra tay, cũng không truy kích. Hắn biết bây giờ còn chưa phải là thời điểm đại quyết chiến cuối cùng. Sau đó tán chủ liền theo Lôi Đế trở về Thượng Thanh, hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Lôi Đế. Tán chủ tế đạo thành công, đối với cường giả bên phía Thượng Thương mà nói, là một tin tức tốt vô cùng lớn. Nó mang ý nghĩa sức chiến đấu bên phía Thượng Thương mạnh hơn. Cường giả tộc quần quỷ dị, bọn hắn ngay lập tức đã biết tin tức tán chủ tế đạo thành công. Vội vàng muốn xuất thủ, muốn giết chết tán chủ. Kết quả cuối cùng phủ bụi, thất bại tan tác mà quay trở về. Đã rất nhiều năm không bùng nổ đại chiến cấp bậc cường giả tế đạo. Trận đại chiến cấp bậc cường giả tế đạo ngắn ngủi này, kinh động đến gần như tất cả tiên đế và đạo tổ. Cuộc đối đầu của cường giả chí cao vô thượng như vậy, thật sự khiến người chấn kinh. Hai vị quỷ dị thủy tổ không chiếm được chút lợi thế nào. Cuối cùng bọn hắn cũng không có ý định mở ra quyết chiến, cho nên sau một trận chiến đấu ngắn ngủi, liền trở về quỷ dị cao nguyên. Tất cả mọi người đều biết, thời điểm quyết chiến thực sự còn chưa tới, tất cả mọi người đang điên cuồng chạy đua vũ trang. Bên phía quỷ dị thủy tổ muốn chế tạo càng nhiều quỷ dị thủy tổ, quỷ dị tiên đế. Mà bên phía thượng thương, cũng có đông đảo thiên kiêu tuyệt đại trưởng thành rất nhanh, sự trưởng thành của bọn hắn cũng cần thời gian. Tán chủ, vị lão nhân vật có niên linh lớn hơn Hoang Thiên Đế rất nhiều, thành công đặt chân cảnh giới tế đạo, đối với tất cả tiên đế lâu năm mà nói, cũng là một chuyện vui mừng không xiết. Nó khiến tinh thần bọn họ phấn chấn, có thêm động lực phấn đấu. Còn bên phía tộc quần quỷ dị, bọn hắn cũng không hề buông lỏng, bọn hắn cũng chế tạo đông đảo quỷ dị chuẩn tiên đế, quỷ dị tiên đế, để chuẩn bị cho việc tuyển chọn thêm một bước cường giả cấp bậc quỷ dị thủy tổ. Quỷ dị thủy tổ đang ngủ say, đang lột xác, thực lực của bọn hắn cũng đang đề thăng. Điểm này từ trận chiến đấu giữa bọn họ và tán chủ cũng có thể thấy được. Nếu như không có lôi đế kịp thời ra tay, tán chủ thật sự có khả năng chết dưới tay hai vị quỷ dị thủy tổ này. Trận đại chiến ngắn ngủi của cường giả tế đạo, không diễn hóa thành quyết chiến, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là có lợi. Dù sao, khoảng cách lần trước 18 vị quỷ dị thủy tổ xuất thế, đã qua rất nhiều vạn năm. Mọi người vẫn đang điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Dù là quỷ dị thủy tổ hay cường giả bên phía thượng thương, tất cả đều đang mài đao xoèn xoẹt. Chỉ cần cường giả tế đạo không xuất thủ, quỷ dị tiên đế cùng quỷ dị chuẩn tiên đế xuất thủ, không có ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất tại thượng thương và chư thiên vạn giới quần tinh sáng chói, chỉ dựa vào quỷ dị tiên đế đã không thể gây sóng gió. Bây giờ tế hải đã bị lôi đế, hoang thiên đế cùng diệt thiên đế cùng những người khác toàn bộ luyện hóa. Một vùng hư không vô tận này, bây giờ được gọi là hư không khe nứt lớn. Đúng vậy, vùng hư không này là một vùng gần như chân không tuyệt đối, ngay cả vật chất tối cũng không có. Theo một nghĩa nào đó, quả thật có thể tính là một vùng khe nứt hư không. Nhưng mà nơi đó lại thỉnh thoảng truyền đến phong bạo pháp tắc hùng vĩ vô cùng. Càng có vô số vật chất quỷ dị ở nơi đó che khuất bầu trời, sóng lớn cuồn cuộn. Đó là sóng lớn pháp tắc đại đạo quỷ dị cấp bậc tiên đế, xem ra khoảng cách trở thành quỷ dị thủy tổ đã không xa. Trong sự bốc hơi của vật chất quỷ dị kia, từng quỷ dị tiên đế mạnh mẽ xuất hiện. Bọn hắn vậy mà chủ động ước chiến tiên đế bên phía thượng thương, muốn cùng nhau đại chiến, lẫn nhau ma luyện. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng bọn hắn lại muốn đến tấn công thượng thương cùng chư thiên vạn giới. Đợi đến khi những quỷ dị tiên đế này ước chiến đến, đông đảo tiên đế bên phía thượng thương nhau nhau tiến đến, chủ động đại chiến với những quỷ dị tiên đế kia. Bọn hắn cũng hy vọng trong chiến đấu kịch liệt, có thể đột phá trở thành cường giả tế đạo. Chỉ có đủ mạnh kẻ địch mới có thể ma luyện ra chính mình mạnh mẽ hơn. Cường giả tế đạo cùng quỷ dị thủy tổ không xuất thủ, nơi đó liền trở thành sân khấu của tiên đế. Nơi đó có đông đảo cường giả cấp bậc thủ lĩnh của quỷ dị tiên đế, có thể xưng là tiên đế cấp bậc đại bạo long. Xem ra vì có thể sớm đột phá, trở thành quỷ dị thủy tổ, bọn hắn cũng muốn liều mạng. Tiên đế bên phía thượng thương, ánh mắt đồng dạng sáng quắc. Bọn hắn đã sớm không kìm nén được muốn đại chiến với cường giả tộc quần quỷ dị. Trước đây, trận hỗn chiến kéo dài ngàn vạn năm, sau đó mơ hồ liền kết thúc. Coi như mở ra kỷ nguyên hòa bình mới. Từ đó về sau một khoảng thời gian rất dài cũng không có quỷ dị tiên đế chủ động đi ra quỷ dị cao nguyên. Rất nhiều cường giả mới trưởng thành, thậm chí đã không còn đại chiến với bất kỳ cường giả quỷ dị nào, những truyền thuyết về quỷ dị tiên đế, quỷ dị thủy tổ cũng dần dần thật sự trở thành truyền thuyết. Bây giờ lại có quỷ dị tiên đế, từng nhóm lớn quỷ dị tiên đế xuất hiện, muốn ma luyện chính mình, bắt đầu kế hoạch luyện binh. Quy tắc của quỷ dị cao nguyên chính là tàn khốc như vậy, chỉ có những người sống sót trong chiến tranh tàn khốc mới có tư cách thăng cấp cảnh giới cao hơn. Đối mặt với quỷ dị tiên đế khí thế hung hăng, cùng quỷ dị chuẩn tiên đế và chuẩn tiên đế bên phía thượng thương ngầm hiểu ý xông tới. Hư không khe nứt lớn, liền trở thành chiến trường. Vô cùng vô tận vật chất quỷ dị che khuất bầu trời, phản phất có thể hủy diệt tất cả sinh linh. Nhưng mà trong mắt tiên đế và chuẩn tiên đế bên phía thượng thương, bọn hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại chủ động xung kích. Bọn hắn cũng từng rèn luyện trong hắc ám cao nguyên, nhưng chắc chắn không phải sinh tử chi tranh. Chỉ có những sinh linh quỷ dị chân chính của quỷ dị cao nguyên mới có thể không chút lưu tình ra tay, tôi luyện bọn hắn ở mức độ lớn nhất. Rèn luyện trong hắc ám cao nguyên đã khiến bọn hắn miễn nhiễm vật chất quỷ dị. Đại chiến với những quỷ dị tiên đế này, quả thật là trận sinh tử chiến mà bọn họ khát vọng nhất. Chỉ có trong tuyệt cảnh mới có thể bức bách bọn hắn thuế biến thăng hoa. Dưới sự nỗ lực của lôi đế cùng những người khác, toàn bộ thượng thương và chư thiên vạn giới, một mảnh sinh cơ bừng bừng, vô số thiên kiêu tuyệt đại trưởng thành. Bây giờ hoàn cảnh tu hành hiện tại, so với vô số kỷ nguyên trong quá khứ đều phải rực rỡ và huy hoàng. Hơn nữa dưới áp lực cực lớn của quỷ dị thủy tổ, thiên địa vạn linh, đồng lòng đoàn kết, không có sinh tử chi tranh nội bộ, chỉ có đoàn kết tương trợ, anh dũng giết địch. Không có sự hao tổn nội bộ, thượng thương cùng chư thiên vạn giới, tóe ra quang huy chói lọi nhất. Tất cả tiềm lực gần như phát huy đến cực hạn. Nhiều năm hòa bình, khiến bọn hắn thiếu đi sự ma luyện thực sự. Trận đại chiến thảm liệt vô cùng này, chính là điều Lôi Đế cùng những người khác mong đợi. Chỉ có như vậy mới có thể tôi luyện ra những chiến sĩ chân chính. Hơn nữa tu vi đạt đến cấp bậc chuẩn tiên đế và tiên đế, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, đơn thuần bế quan tu hành hiệu quả đã không lớn, chỉ có trong sinh tử chi chiến mới có thể đột phá nhanh hơn. Bây giờ những quỷ dị tiên đế cùng quỷ dị chuẩn tiên đế này xuất hiện trở lại, chắc hẳn những quỷ dị thủy tổ kia cũng ôm ý tưởng tương tự. Đây đối với tiên đế Thượng Thanh mà nói, vừa là khiêu chiến cũng là cơ duyên tạo hóa cực lớn. Cường giả chân chính cũng là đản sinh trong những trận chiến tàn khốc nhất. Khí tức của quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế tràn ngập khắp hư không khe nứt lớn. Thỉnh thoảng liền có đủ loại vật chất quỷ dị bùng nổ. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, tiên đế và chuẩn tiên đế Thượng Thanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù những quân đoàn quỷ dị này có mạnh mẽ đến thế nào, bọn hắn đều không hề sợ hãi. Đông đảo tiên đế và chuẩn tiên đế thượng thương, gần như là như ông vỡ tổ xông tới hư không khe nứt lớn. Bọn hắn đã sớm muốn kiến thức một chút cường giả quỷ dị chân chính là dạng gì. Cường giả thượng thương cùng chư thiên vạn giới nhau nhau tham chiến. Toàn bộ hư không khe nứt lớn, trở thành một mảnh đại dương phong bạo pháp tắc. Tiên đế và chuẩn tiên đế mỗi người tìm kiếm đối thủ khác nhau trong các chiến trường khác nhau để chém giết. Ánh sáng thần thánh vô tận bùng nổ, pháp tắc đại đạo quỷ dị vô tận bùng nổ. Chiến đấu nơi đó vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, đơn giản giống như khai thiên tích địa, hủy diệt thiên địa vậy. Phải biết có thể tham chiến, ít nhất cũng phải là cấp bậc chuẩn tiên đế. Dù là thân thể va chạm, hay pháp tắc đại đạo va chạm, cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt từng đại thế giới. May mắn bọn hắn khai chiến tại hư không khe nứt lớn, nơi xưa kia là Tế Hải. Bây giờ Tế Hải, trong đại chiến của mọi người lại biến thành một mảnh đại dương mênh mông pháp tắc. Đám người tiện tay giữa lúc liền có thể mở ra và hủy diệt thế giới. Bởi vậy nơi đây rất nhanh cũng lại biến thành một mảnh đại dương tụ tập thế giới tàn phá. Ở đây, năng lượng và vật chất chuyển đổi gần như là chuyện trong nháy mắt. Trong nháy mắt năng lượng hóa thành vật chất, trong nháy mắt vật chất lại hóa thành năng lượng. Hư không khe nứt lớn bị những cường giả này cứng rắn lấp đầy, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngưng chiến gần ngàn vạn năm sau đó, đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Kỷ nguyên hòa bình kết thúc, kỷ nguyên đại luyện binh mở ra. Ầm ầm. Tại một nơi khác, chiến trường tiên vương cũng mở ra. Quỷ dị tiên vương, quỷ dị chân tiên cũng xuất hiện. Tiên vương và chân tiên bên phía thượng thương không hề sợ hãi, bọn hắn tích cực tham gia đại chiến. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ có đại chiến của cường giả tế đạo mới thật sự là thứ quyết định hướng đi của chiến tranh. Cho dù là đại chiến cấp bậc tiên đế, cũng sẽ không thay đổi kết cục của toàn bộ sự việc. Có cố gắng tu hành, trở thành cường giả tế đạo, mới có tư cách trở thành kỳ thủ trên bàn cờ. Không trở thành tiên đế, thậm chí ngay cả tư cách trở thành quân cờ cũng không có. Bây giờ Lôi Đế và Hoang Thiên Đế cùng những người khác, rõ ràng còn chưa làm tốt chuẩn bị cho đại quyết chiến chân chính. Bọn hắn đều đang lặng lẽ chuẩn bị. Bởi vậy trận đại luyện binh này, nhất định sẽ kéo dài, rất có thể sẽ kéo dài mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm. Cường giả tế đạo đều đang lặng lẽ bế quan tu hành hay làm việc khác. Đám người rất khó nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bởi vậy, trên mặt nổi mà mọi người có thể nhìn thấy cao thủ mạnh nhất cũng chính là tiên đế. Lúc này những tiên đế này nhao nhao xuất hiện tại hư không khe nứt lớn, tại tuyến đầu chiến tranh luyện binh. Những cao thủ cấp bậc mầm mống kia, bọn hắn có đôi khi ở nơi đó đại chiến, có đôi khi liền lui ra ngoài bế quan. Ngộ đạo. Bọn hắn cũng không quên sơ tâm trong lòng mình, tham chiến không phải mục đích, bởi vì cường giả tế đạo mới là thứ bọn hắn chân chính theo đuổi. Biết bao nhiêu người trong các kỷ nguyên quá khứ, là những tồn tại có thể trở thành kỷ nguyên chi tử. Bọn hắn đều sinh ra ở niên đại này. Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn mà cuộc khởi, thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Về mặt lý thuyết, người có thể trở thành cường giả tiên đế, cũng có cơ hội trở thành cường giả tế đạo. Cái mà bọn hắn thiếu, có lẽ chỉ là một cơ hội. Chỉ cần đạt được, bọn hắn liền có thể đột phá. Ngộ đạo tu hành có thể mang lại một chút tác dụng, nhưng mà chiến tranh vô cùng kịch liệt, kiểm chứng đại đạo của chính mình, thường thường có thể va chạm ra những bông hoa linh cảm chói lọi nhất. Kinh thế chi chiến tại hư không khe nứt lớn, mặc dù yếu hơn một chút so với đại chiến cường giả tế đạo vạn năm trước, nhưng vẫn là một trận chiến tranh không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo cường giả gần như không giữ lại chút nào, hết mình đại chiến ở nơi đó. Chỉ cần cường giả tế đạo không tham chiến, đối với bọn hắn mà nói liền có hy vọng phục sinh. Cho dù là chết trận, cũng có hy vọng phục sinh. Thậm chí chết trận, cũng là một loại phương pháp tu hành của bọn hắn. Một tiếng ầm vang. Sóng lớn đại đạo kinh thiên động địa từ một góc hư không khe nứt lớn truyền ra. Nơi đó có sóng lớn hùng vĩ vô cùng truyền ra. Một đôi quyền tử kim sắc, xé rách hư không mênh mông, xé rách đại dương vật chất quỷ dị vô tận. Từng quỷ dị tiên đế trông dữ tợn kinh khủng, bị đánh bay tứ tán, máu tươi văng khắp nơi. Những quỷ dị tiên đế kia, từ khí tức mà xem, tuyệt đối thuộc về tiên đế cấp bậc đại bạo long không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này bọn hắn lại bị đánh liên tục lùi về phía sau. Trong ánh sáng rực rỡ đến cực hạn kia, vô số vật chất quỷ dị bị cứng rắn ma diệt. Chỉ thấy nam tử bị hào quang màu tím bao phủ kia, cuối cùng hiển hóa ra thân hình. Ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long, vậy mà đánh không lại một tiên đế thượng thương, thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy người kia anh tư vĩ ngạn, trong mắt tản ra thần quang hừng hực vô cùng, là một gương mặt vô cùng quen thuộc và đáng sợ. Những quỷ dị tiên đế kia sau khi nhìn thấy, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Người này vậy mà cùng Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế trông giống nhau đến thế. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là một người đâu. Đúng vậy, người kia lại là nhi tử của Diệp Phàm, Diệp Y Thủy. Thân là thánh thể đạo thai tiên thiên, Diệp Y Thủy có thực lực cường đại vô cùng. Hắn từ rất sớm đã đạt đến trạng thái tột cùng của tiên đế, nhưng vẫn chưa thật sự đột phá đến cảnh giới tế đạo. Vốn dĩ rất nhiều người sẽ cho rằng, hắn sẽ trở thành người đầu tiên đột phá đến cường giả tế đạo sau Hoa Sen Nữ Đế. Kết quả không ngờ tới, người đầu tiên đột phá trở thành cường giả tế đạo lại là Tán Chủ. Đối mặt với trận đại chiến tiên đế đột nhiên mở ra này, Diệp Y Thủy bùng nổ. Hắn tích cực tham gia đại chiến, còn muốn hết mình ma luyện đại đạo mà mình đã lĩnh ngộ trong những năm này. Trong nguyên văn, Diệp Y Thủy, không lâu sau khi Diệp Phàm trở thành chuẩn tiên đế, đã không may vẫn lạc trong đại chiến với cường giả quỷ dị. Mặc dù sau này Diệp Phàm trở thành cao thủ kế đạo, đã thi triển thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép chiếu rọi hắn trở lại, nhưng chung quy là đã lỡ mất tháng năm dài đằng đẵng. Dù vậy, Diệp Y Thủy tại thời điểm đại quyết chiến thánh khư, vẫn như cũ trở thành tiên đế vô cùng mạnh mẽ. Mà bây giờ, Diệp Y Thủy không rơi xuống, càng cường đại hơn. Bây giờ đã ở trạng thái tột cùng của tiên vương, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá trở thành tế đạo. Bây giờ đối mặt ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long, thậm chí còn thể hiện ưu thế nghiền ép. Hắn kế thừa huyết mạch cùng thiên tư ngộ tính của Diệp Phàm. Ngay cả tính khí cũng không sai biệt lắm với Diệp Phàm. Trong chiến đấu thể hiện rõ tư thái vô địch. Chỉ thấy Diệp Y Thủy anh tư vĩ đại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Thần niệm vô cùng cường đại của hắn, vững vàng khóa chặt ba vị quỷ dị tiên đế. Rõ ràng không hy vọng ba người này chạy, hoặc đi tìm người khác chiến đấu. Trận chiến của ba người đã khóa chặt. Ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long này cũng có tôn nghiêm của chính mình. Vừa rồi bọn hắn đã bỏ lỡ thực lực của Diệp Y Thủy, vậy mà bị Diệp Y Thủy một chiêu đánh tan. Bây giờ bọn hắn một lần nữa ngưng tụ ra cơ thể sau đó, lập tức lại xông lên, vẻ mặt nghiêm túc cùng Diệp Y Thủy giằng co. Mặc dù thực lực bọn hắn không bằng Diệp Y Thủy, nhưng mà vừa rồi cuối cùng không có chịu đến thương tổn chí mạng. Lúc này bị mất mặt, bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt khó coi. Nhất là khi bọn hắn nhận ra người này là Diệp Y Thủy, một người được mệnh danh là nắm giữ tư chất tế đạo, bọn hắn càng cảm thấy rùng mình. Bọn hắn quả thật biết, Diệp Y Thủy không phải người bình thường. Thực lực của hắn xa xa siêu việt tiên đế thông thường, thậm chí nắm giữ thực lực ma diệt hoàn toàn quỷ dị tiên đế. Bởi vậy, ba quỷ dị tiên đế này tuyệt sẽ không khinh thị Diệp Y Thủy, ngược lại vừa lên tới lập tức liền muốn liên thủ liều mạng. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể có một tia khả năng chiến thắng. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ đến, cho dù bọn họ đã liên thủ liều mạng cố gắng, vẫn như cũ bị Diệp Y Thủy nhẹ nhõm áp chế. Ba lão quỷ bọn ngươi, ngược lại là rất lì đòn. Diệp Y Thủy thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói. Mặc dù hắn không cố ý trào phúng, nhưng những quỷ dị tiên đế kia cảm nhận được sự khinh bỉ nồng đậm. Tiểu bối ngông cuồng. Kẻ không biết sợ là kẻ không biết sợ. Kẻ khinh thường người cao nguyên bọn ta, đều phải chết. Quỷ dị thiên đế phát ra từng tiếng gào thét, pháp tắc đại đạo quỷ dị cùng vật chất quỷ dị che khuất bầu trời, phản phất muốn đem vùng hư không kia đều phải nhuộm thành mực nước. Diệp Y Thủy không hề sợ hãi, cũng không lui lại, ngược lại chủ động xung sát lên. Hắn đã sớm coi ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long này như đá mài đao của chính mình, bây giờ hắn liền phải đem ba viên đá mài đao này mài phế hoàn toàn. Tiên đế bên phía thượng thương nhìn xem Diệp Y Thủy đang chiến đấu với ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long, cảm thấy Diệp Y Thủy khoảng cách đột phá đã không xa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên phía thượng thương hẳn là rất nhanh lại có thể sinh ra một vị cường giả tế đạo. Nhìn xem thân ảnh anh tư to lớn của Diệp Y Thủy, rất nhiều người trong lòng đều có loại ý nghĩ này. Ngoài loại chiến trường này ra, Đế Tôn, Thiên Nhân Cổ Khai Địa, Thanh Đế cùng những cường giả khác như vậy, cũng đã đạt đến trạng thái tột cùng của đạo tổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá trở thành tiên đế chân chính. Chiến đấu của bọn hắn đồng dạng là vô cùng kịch liệt, bọn hắn cũng coi đối thủ của mình là đá mài đao. Mặt khác tại chiến trường tiên đế kia, có hy vọng thu được đột phá người cũng có rất nhiều. cũng như Tiêu Thiên và Diệp Khuynh Tiên, Đồ Tể cùng Tiểu Thạch Đầu, Thiên Giác Kiến, Xích Long Các Cô, bọn họ đều là những người có tiềm lực vô tận. Tán Chủ và Đồ Tể, trước đây từng là đế quan tiên vương tiếng tăm lừng lẫy của niên đại Hoang Thiên Đế. Bây giờ Tán Chủ đã đột phá trở thành tế đạo, Đồ Tể cũng đã quanh quẩn ở trạng thái tột cùng của tiên đế rất lâu. Đối mặt sự đột phá của Tán Chủ, người bị kích thích lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Đồ Tể. Loại tâm lý này đại khái tương đương với vừa sợ huynh đệ chịu khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Bây giờ huynh đệ đã sớm một bước lái Land Rover, tâm tình của Đồ Tể có thể nói là phức tạp nhất. Bởi vậy trong chiến đấu, Đồ Tể tấn công gần như điên cuồng. Đối diện hắn hai vị tiên đế cấp bậc Đại Bạo Long, nhìn xem Đồ Tể liều mạng đấu pháp không so đo đại giới như vậy, cũng có chút trong lòng rụt rè. Không rõ, mọi người rõ ràng cũng là đến rèn luyện, tại sao phải liều mạng? Bọn hắn không hiểu được loại tâm tình này của Đồ Tể. Chỉ có những người hiểu Đồ Tể mới biết lúc này trong lòng hắn chua xót đến mức nào. Tán Chủ nhìn xem vị huynh đệ già nhiều năm này thất thố như vậy, biết cũng là có áp lực tâm lý. Nhưng mà hắn cũng không nói thêm gì. Có loại tâm tình này, có lẽ càng có lợi cho vị huynh đệ già này đột phá, hắn không cần nói thêm gì, chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến là tốt. Tin tưởng vị bạn nối khố này nhất định sẽ đột phá, ngày đó sẽ không xa. Ngay khi Tán Chủ cho rằng người tiếp theo đột phá rất có thể là vị huynh đệ nối khố già này là Đồ Tể, thì người đầu tiên đột phá trở thành cường giả tế đạo lại là một người khác. Tiếng chuông ngân nga vang lên, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới. Vốn đang còn anh dũng chiến đấu tại hư không khe nứt lớn, rất nhiều cường giả đều tinh thần chấn động. Bọn hắn cảm nhận được, từ nơi sâu thẳm sẽ vượt qua cực hạn tiên đế sức mạnh xuất hiện, vô số pháp tắc trật tự đại đạo cũng bắt đầu thăng cấp. Dù là tiên đế hay quỷ dị tiên đế, trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh sợ. Bọn hắn đều nhìn về phía nơi phát ra sóng lớn đại đạo chí cao vô thượng kia. Ông ông. Ông. Chỉ thấy một góc hư không khe nứt lớn, vốn là nơi chiến trường tiên đế, lúc này xuất hiện tia sáng rực rỡ đến cực hạn nở rộ, vô số phù văn đại đạo đang bay múa, đại dương mênh mông do vật chất quỷ dị tạo thành trong nháy mắt ma diệt. Đó là có người tế đạo thành công. Không cần nghi ngờ, loại sóng lớn đại đạo tản ra kia tuyệt đối thuộc về cường giả tế đạo. Cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, đám người ánh mắt đầu tiên liền cảm ứng được là ai. Người đánh vỡ gông xiềng thiên địa, tế đạo thành công, lại là Tiểu Thạch Đầu. Lúc này, ba quỷ dị tiên đế cấp bậc Đại Bạo Long đang đại chiến với Tiểu Thạch Đầu, liều mạng muốn trốn thoát, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Vốn dĩ bọn hắn nghĩ là nhân cơ hội giết chết đứa con trai này của Hoang Thiên Đế là Thạch Phàm, tức Tiểu Thạch Đầu. Không ngờ Tiểu Thạch Đầu trong quá trình đại chiến lại nghịch thiên đột phá, tế đạo thành công. Ba quỷ dị tiên đế cấp bậc Đại Bạo Long này thì thảm rồi, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Vốn dĩ cho rằng hắn đang ở trong quá trình thuế biến mấu chốt, mấy người cưỡng ép đánh gãy hắn, nhất định có thể khiến hắn chết một cách không hiểu. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiểu Thạch Đầu lại có khí vận như thế. Dù đám người nghĩ gì, sự thuế biến của Tiểu Thạch Đầu là thật, hắn không bị khống chế hướng về phương hướng tế đạo thành công mà đi. Có thể trở thành cường giả tiên đế, không có một ai là hạng người dung tục. Đông đảo tiên đế nhìn về phía nơi Tiểu Thạch Đầu đang ở, nhìn xem nơi đó hào quang bay múa, vô số pháp tắc trật tự đại đạo đang bay múa. Nơi khác đang đột phá đến cảnh giới tế đạo vào thời khắc quan trọng nhất, mặc dù còn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới kia, nhưng lại sắp siêu thoát ở trên. Đại khái đây cũng là nguyên nhân ba quỷ dị tiên đế cấp bậc Đại Bạo Long kia muốn chiếm tiện nghi. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Tiểu Thạch Đầu, một chiếc chuông lớn tản ra khí tức thần bí chìm chìm nổi nổi. Mà nơi Tiểu Thạch Đầu đang ở, lại có vẻ trống rỗng, phảng phất tất cả đã bị tế rơi mất. Trong cảm nhận của tất cả mọi người, giống như thân thể của hắn, lịch sử của hắn cũng đã tất cả đều bị xóa sạch, nơi đó trở thành một mảnh nơi đám người không cách nào quan sát, không thể nắm giữ. Nơi đó có lực lượng đại đạo hết sức thần bí lưu chuyển, bao vây trùng điệp mảnh hư không kia. Đông đảo cường giả nhìn xem tình hình này, toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ. Đại đạo của Tiểu Thạch Đầu quả thật không thể tưởng tượng nổi, xuyên suốt cổ kim tương lai, đã vượt ra trên chư thiên vạn đạo. Không hổ là cường giả tế đạo có thể phá gông xiềng thiên địa, không hổ là cường giả thật sự muốn bước vào cảnh giới tế đạo. Rất nhiều người cảm nhận được Tiểu Thạch Đầu sắp đột phá, tất cả đều bị chấn kinh. Tiểu Thạch Đầu là nhi tử của Hoang Thiên Đế, bây giờ đã sống qua tháng năm dài đằng đẵng, tu hành bao nhiêu vạn năm. Trong nhiều vạn năm như vậy, Tiểu Thạch Đầu chiến đấu vô cùng dũng mãnh, nhưng cũng không chỉ một lần vẫn lạc. Mặc dù Hoang Thiên Đế đã hao phí đại pháp lực để phục sinh hắn, nhưng lần này lại một lần nữa tử vong, quả thật hao phí bản nguyên và thời gian kinh người. Kể từ khi Lôi Đế quật khởi, Tiểu Thạch Đầu cuối cùng an toàn, cũng không còn chết đi nữa. Sự tích lũy vô cùng thâm hậu của hắn, hôm nay cuối cùng tóe ra quang huy rực rỡ. Hắn đã tìm ra được con đường đại đạo duy nhất thuộc về chính mình. Uy danh của hắn đã sớm truyền khắp tứ phương, vô số thiên kiêu tuyệt đại hậu thế đều nghe tên hắn lớn lên. Thậm chí vào niên đại Lôi Đế, Diệp Phàm, Hoa Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, các loại còn chưa cuộc khởi, hắn đã bắn ra quang huy chói lọi nhất. Trong mắt nhiều người, tiểu thạch đầu có thể đột phá tới cảnh giới tế đạo, ngoài nỗ lực của bản thân hắn, quan trọng hơn chính là hắn là nhi tử của Hoang Thiên Đế. Từ huyết mạch đỉnh cấp của Hoang Thiên Đế, đã trợ lực hắn hết lần này tới lần khác đột phá, không ngừng quán thông đạo quả quá khứ tương lai, khiến tu vi của hắn thăng tiến rất nhanh. Ban đầu, tộc quần quỷ dị đơn giản cho rằng tiểu thạch đầu chỉ là một nhị thế tổ, chẳng qua là dưới sự giúp đỡ của phụ thân Hoang Thiên Đế mới cưỡng ép tăng lên, đối với sức chiến đấu của hắn chẳng thèm để ý, ít nhất lúc đó có rất nhiều người mạnh mẽ hơn tiểu thạch đầu. Nhưng mà kể từ khi bắt đầu giao thủ, bọn hắn mới biết được tiểu thạch đầu mạnh mẽ và kinh khủng ở đâu. Thiên tư ngộ tính của hắn, kinh tài tuyệt diễm, thể hiện rõ tư thái vô địch. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, kẻ này không chỉ có tư chất tế đạo, thậm chí tương lai có thể cùng Hoang Thiên Đế, Lôi Đế cùng Diệp Phàm cùng những người khác một dạng, có thể một chọi ba. Tương lai có khả năng kéo lên đến cảnh giới cao hơn. Sự đánh giá này thật đúng là quá kinh người. Nhìn xem chiếc chung lớn chìm chìm nổi nổi kia, nơi bảo vệ lại không có vật gì, đông đảo cường giả nhìn xem chỗ trống rỗng, toàn bộ đều thần sắc phức tạp. Đây là quá trình cần phải trải qua để trở thành cường giả tế đạo, bọn hắn mơ hồ đã có một dự cảm, mọi người sắp chứng kiến một cường giả tế đạo ra đời. Ken ken ken. Tiên chung kia đột nhiên chấn động kịch liệt, tản ra sóng lớn đại đạo hùng vĩ vô cùng, giống như ngọn đèn chỉ đường, phản phất đang triệu hoán tiểu thạch đầu quay về. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một con sông dài tuế nguyệt không thể tưởng tượng nổi hiển hóa ở xung quanh, chiếu rọi ra một thân ảnh anh tư to lớn. Đó chính là tiểu thạch đầu. Thần vận đại đạo vô cùng vô tận, thần bí đến cực điểm, siêu nhiên ở ngoài đang lưu chuyển. Thân ảnh tiểu thạch đầu biến mất không thấy, lại xuất hiện tại trong sông dài tuế nguyệt. Đám người dù là tìm kiếm qua, cổ kim tương lai, cũng không cách nào tìm được chân thân tiểu thạch đầu ở đâu. Rất rõ ràng, lúc này tiểu thạch đầu đang ở trong một trạng thái cực kỳ thần bí. Sắp áp đảo trên chư thiên vạn đạo. Phía dưới tiên chung kia là sông dài tuế nguyệt vô biên vô tận đang chảy. Khí tức của thời gian tản ra sóng lớn đại đạo cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người đã đạt đến cảnh giới tiên đế, đối với sự lý giải về sông dài tuế nguyệt đã sớm vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Khi trở thành tiên vương, liền đã có thể đặt chân sông dài tuế nguyệt ngược dòng thời gian truy tìm quá khứ tương lai. Nếu như không phải đặc biệt chuyện khẩn yếu, cho dù là tiên đế, cũng không nguyện ý tùy tiện thay đổi lịch sử quá khứ tương lai. Bọn hắn càng muốn là một người chứng kiến chân tướng lịch sử. Nếu như bọn hắn cưỡng ép thay đổi lịch sử quá khứ, như vậy lực lượng nhân quả trong cõi U Minh, cho dù là tiên đế cũng chịu đựng không được. Điểm này từ thi hài tiên đế, tức đế Cốt Ca, trước đây thôi động sự rung chuyển trong dòng sông lịch sử, thôi động xích vương giết thiếu niên Hoang Thiên Đế mà xem, cho dù là đế Cốt Ca, trước kia cũng không dám tự mình ra tay. Có thể thấy được đối với tu vi càng cao mà nói, rất có thể, sự khủng bố lớn trong cõi U Minh càng khiến bọn hắn kiên kỵ. Đương nhiên bọn hắn cũng có một điểm tốt tương tự bút, chính là bọn hắn có thể dùng thủ đoạn chiếu rọi, từ trong sông dài tuế nguyệt vớt người, để người đã chết, tái hiện tại thế gian. Đông đảo cường giả trong sông dài tuế nguyệt cuối cùng đã thấy thân ảnh tiểu thạch đầu, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc cẩn thận quan sát. Tận mắt chứng kiến một vị cường giả tế đạo thành công, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là một loại kinh nghiệm khó được, một loại cơ duyên tạo hóa. Sông dài tuế nguyệt lao nhanh gào thét, không biết đầu nguồn cũng không biết điểm kết thúc, thật sự là quá thần bí. Cường giả cấp bậc tiên đế, tự nhiên cũng có thể mơ hồ nhìn rõ bí mật trong đó. Mọi người kinh ngạc nhìn sông dài tuế nguyệt hiện lên ra từng thân ảnh anh tư to lớn. Mỗi người cũng là tiểu thạch đầu. Giống như năm đó Hoang Thiên Đế với pháp tha hóa tự tại. Mỗi một thân ảnh trong sông dài tuế nguyệt đều là tiểu thạch đầu thật sự, tất cả đều nắm giữ vĩ lực cái thế vô song. Trong cảm nhận của vô số tiên đế, chuẩn tiên đế, từng tiểu thạch đầu kia cũng không ở cùng một không gian thời gian. Tiểu thạch đầu ở các niên đại khác nhau, phản phất cách vô số rào cản kỷ nguyên. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Mỗi một tiểu thạch đầu trong sông dài tuế nguyệt cũng được sâu chuỗi vào một chỗ, là sự nối tiếp không có khe hở. Đây là đại đạo duy nhất thuộc về tiểu thạch đầu. Hắn trên pháp tha hóa tự tại của phụ thân Hoang Thiên Đế, tự mình suy diễn ra thứ thuộc về chính mình. Có thể thấy được đại đạo của tiểu thạch đầu, thật là phi thường kinh người. Cường giả tế đạo vốn là thần bí siêu nhiên, chưa từng có phương pháp thành tựu cố định. Nhưng mà mỗi một người có thể trở thành cường giả tế đạo, tuyệt đối không thể xem thường. Cho dù là dựa vào vật chất quỷ dị để trở thành quỷ dị thủy tổ, đó cũng không phải là mỗi một tiên đế đều có thể tiếp nhận, không phải mỗi một tiên đế đều có thể lột xác thành công. Đông đảo quỷ dị tiên đế nhìn xem điểm này, toàn bộ đều sắc mặt khó coi. Không ngờ lần đại luyện binh này, thành tựu đầu tiên lại là cường giả thượng thanh. Bọn hắn bỏ ra cái giá lớn như vậy, mài dũa cường giả tộc. Quần quỷ dị, không ngờ người đầu tiên thành tựu lại là tiên đế thượng thanh. Những quỷ dị tiên đế kia, nhất là quỷ dị tiên đế cấp bậc Đại Bạo Long, đều là những người vô cùng có chí khí, bọn hắn khát vọng có thể trở thành quỷ dị thủy tổ. Bây giờ đến đây, chẳng qua là làm một lần lắng động cuối cùng thôi. Thế nhưng là sự thật lại tàn khốc như thế. Nghĩ đến cường giả có tiềm lực kinh người như Tiểu Thạch Đầu, một khi tế đạo thành công, thực lực đều biết viễn siêu quỷ dị thủy tổ, tương lai có lẽ có hy vọng đặt chân cảnh giới cao hơn, những quỷ dị tiên đế này lập tức liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Hơn nữa nhìn Tiểu Thạch Đầu kia, cùng phụ thân Hoang Thiên Đế cùng Diệp Phàm trông rất tương tự, bọn hắn cảm giác thì càng khó chịu. Phản phất loại gương mặt đáng sợ kia, trong cõi u minh đang nhìn chằm chằm bọn hắn, khiến bọn hắn cảm giác bất an không hiểu. Bọn hắn cũng càng thêm cảm thấy Tiểu Thạch Đầu này có vấn đề, rất muốn đem hắn triệt để giết chết. Thế nhưng là nghĩ đến phụ thân của Tiểu Thạch Đầu là Hoang Thiên Đế, đám người lại có một cảm giác bất lực. Đây chính là một mãnh nhân có thể một chọi ba vị quỷ dị thủy tổ. Muốn giết con của hắn trong sông dài tuế nguyệt, thật sự là quá khó khăn. Ngay cả quỷ dị thủy tổ ra tay, e rằng cũng không cách nào thành công. Phải biết Hoang Thiên Đế lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm, công kích Tiểu Thạch Đầu, đó chẳng phải là tương đương trực tiếp hướng Hoang Thiên Đế tuyên chiến. Đông đảo quỷ dị tiên đế đều đang tự hỏi, suy nghĩ dùng phương pháp gì để gây rắc rối cho Tiểu Thạch Đầu. Đúng lúc này, quỷ dị cao nguyên đột nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh quỷ dị thủy tổ vô cùng kinh khủng, từ trong quan tài bò ra ngoài. Đó là ba vị quỷ dị thủy tổ mới đản sinh, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị bất tường. Thật sự khiến thiên địa vạn vật tàn lụi, tất cả sinh linh đều phải lâm vào trong bóng tối. Lại có ba vị quỷ dị thủy tổ thành công. Quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế, trên mặt toàn bộ đều xuất hiện thần sắc vui mừng không thôi. Vốn đang còn xoắn xuýt vì Tiểu Thạch Đầu lột xác trở thành cường giả tế đạo, bây giờ nhìn xem quỷ dị thủy tổ, một lần liền có thêm ba người, những quỷ dị tiên đế này lập tức lòng tin bạo tăng. Bây giờ ba vị quỷ dị thủy tổ này cùng lúc xuất hiện, chắc hẳn chính là nhằm vào Tiểu Thạch Đầu. Đều biết Hoang Thiên Đế cường đại, một người căn bản không thể ám toán được Tiểu Thạch Đầu. Trước đây tán chủ đột phá, đã có hai vị quỷ dị thủy tổ xuất hiện quấy nhiễu, mặc dù cuối cùng gian khổ trở về, nhưng cũng gây ra một số phiền phức cho tán chủ. Mà bây giờ Tiểu Thạch Đầu muốn đột phá, lập tức có ba quỷ dị thủy tổ tìm phiền phức. Tiềm lực của Tiểu Thạch Đầu thật sự là quá cường đại, đáng để những quỷ dị thủy tổ này không so đo giá cao mà hạ độc thủ. Ba đại quỷ dị thủy tổ thân ảnh, một cách tự nhiên hiển hóa ra. Trên người bọn họ tản ra loại sóng lớn đại đạo vượt quá sức tưởng tượng, sóng lớn quỷ dị không rõ, khiến người rùng mình. Đông đảo quỷ dị chuẩn tiên đế và quỷ dị tiên đế, trước mặt ba vị quỷ dị thủy tổ, toàn bộ đều rất cung kính. Loại áp chế đẳng cấp đến từ sâu trong linh hồn kia, tuyệt đối không phải bọn hắn muốn phản kháng liền có thể phản kháng. Bọn hắn bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị một ý niệm giết chết, bởi vậy bọn hắn sống cũng thận trọng. Ba vị quỷ dị thủy tổ kia, bọn hắn vậy mà thật sự ra tay rồi. Vô cùng vô tận vật chất quỷ dị màu đen tràn ngập khắp nơi. Sông dài tuế nguyệt bị vật chất quỷ dị màu đen kinh khủng kia ô nhiễm, khí tức bất lành và quỷ dị đang tràn ngập. Nhìn xem cảnh tượng đáng sợ này, rất nhiều người đều lo lắng cho Tiểu Thạch Đầu. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Tiểu Thạch Đầu đang ở thời kỳ thuế biến mấu chốt nhất, bất kỳ sự quấy rầy nào cũng có thể khiến Tiểu Thạch Đầu trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lúc này chính là thời điểm Tiểu Thạch Đầu yếu ớt nhất. Thuộc về bóng tối trước bình minh. Ba quỷ dị thủy tổ kia, bọn hắn không nhắm vào những người khác, toàn bộ sức mạnh đều đang công kích Tiểu Thạch Đầu. Loại khí tức vô cùng kinh khủng kia, khiến tất cả tiên đế thượng thương đều cảm thấy rùng mình. Sông dài tuế nguyệt bị ô nhiễm, thời không vạn đạo rối loạn, vô số pháp tắc trật tự đại đạo băng liệt. Sự công kích của ba vị quỷ dị thủy tổ hắc ám này thật sự là quá đáng sợ. Trên thân thể Tiểu Thạch Đầu đột nhiên phát ra biến hóa kinh người. Tiểu Thạch Đầu của các thời đại khác nhau, có một số vậy mà phát ra tiếng gào thét vô cùng thống khổ. Hoặc có một số Tiểu Thạch Đầu bề mặt thân thể bắt đầu không ngừng nứt ra, chảy ra máu đen. Có một số mọc ra lông đen dài, có một số cơ thể trực tiếp băng liệt. Tiểu Thạch Đầu trong dòng sông lịch sử, phản phất trong nháy mắt liền muốn hôi phi yên diệt. Thực lực của cường giả tế đạo quả thật là thâm bất khả trắc. Trước khi thật sự đặt chân cảnh giới tế đạo, quỷ dị thủy tổ ra tay, chính là công kích nghiền ép. Mọi người đang ở đây vì Tiểu Thạch Đầu lo lắng không thôi, thì một tiếng hừ lạnh truyền đến. Chỉ thấy từ nơi cao vô tận không biết đến, tiếng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến, phá hủy thời không và thiên địa. Bọn ngươi lũ lão bất tử, dám động đến nhi tử của ta. Tiếng nói của Hoang Thiên Đế truyền đến, sau đó trong nháy mắt hiển hóa tại trước người ba vị quỷ dị thủy tổ kia. Hoang Thiên Đế anh tư vĩ ngạn và mang theo một nét thanh tú, lúc này toàn thân tản ra sóng lớn đại đạo chí cao vô thượng. Giống hệt Diệp Phàm và Tiểu Thạch Đầu, khí tức của hắn cùng nguồn gốc với Tiểu Thạch Đầu. Sự xuất hiện của Hoang Thiên Đế, trong nháy mắt mang lại dũng khí để Tiểu Thạch Đầu tiếp tục đột phá. Trong mắt Tiểu Thạch Đầu, phụ thân Hoang Thiên Đế là không gì không thể. Đó là tấm gương trong lòng hắn. Hoang Thiên Đế nhìn xem ba quỷ dị thủy tổ, trong mắt vô số phù văn đại đạo lấp lánh. Sau đó Hoang Thiên Đế nhẹ nhàng vung tay lên, sóng lớn thần bí dọc theo sông dài tuế nguyệt chảy xuôi. Những cơ thể tiểu thạch đầu bị vấn đề kia, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tất cả quỷ dị và bất lành đều bị cưỡng ép ma diệt, con mèo. Đen kinh khủng kia cũng biến thành tro bụi, máu đen cũng một lần nữa hóa thành đỏ thắm. Những tiểu thạch đầu bị ma diệt trong sông dài lịch sử, nhao nhao lại hiện ra thế gian. Mặc dù trông có vẻ tinh thần uể oải, nhưng quả thật đã khôi phục lại. Những quỷ dị thủy tổ muốn triệt để giết chết tiểu thạch đầu kia, lúc này trên mặt không có chút gợn sóng, phản phất việc làm vừa rồi không liên quan gì đến bọn họ. Bọn hắn biết, chỉ cần thành thật thật chờ tại quỷ dị cao nguyên đừng đi ra, cho dù là Hoang Thiên Đế cũng không có biện pháp bắt bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp liền gan to bằng trời cùng Hoang Thiên Đế giằng co. Khí tức và sóng lớn đại đạo mà Hoang Thiên Đế tản ra, loại khí tức đó thật sự là quá cường đại. Vô số sinh linh đều ở dưới sự áp chế của khí tức này mà run rẩy. Ba quỷ dị thủy tổ kia cũng không ngồi yên, bọn hắn từ quỷ dị cao nguyên chạy ra, cứng rắn cắt đứt khí thế của Hoang Thiên Đế. Ba vị quỷ dị thủy tổ toàn thân dính đầy lông đen kinh khủng này, đối mặt Hoang Thiên Đế, mặc dù là kẻ địch, nhưng bọn hắn lại không thể không kính nể. Phải biết những quỷ dị thủy tổ này, quả thật là sinh linh tế đạo, tu vi quán thông quá khứ và tương lai. Bọn hắn đã dùng hết mọi phương pháp để giết chết Hoang Thiên Đế và Tiểu Thạch Đầu, nhưng cuối cùng lại vô lực thay đổi kết cục thực sự. Bọn hắn nhìn xem Tiểu Thạch Đầu không cần vật chất quỷ dị liền có thể tế đạo thành công, thật là ghen ghét. Ba đại quỷ dị thủy tổ rất nhanh liền giao thủ với Hoang Thiên Đế. Đám người lại thấy được đại chiến của cường giả tế đạo. Tiếp đó, là Hoang Thiên Đế áp chế ba quỷ dị thủy tổ mà đánh dữ dội. Mặc dù không cách nào triệt để giết chết bọn hắn, nhưng điều này không trở ngại Hoang Thiên Đế hành hung. Lôi Đế và Diệp Phàm cũng vô thanh vô tức xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm những quỷ dị thủy tổ kia. Những thứ này thật sự là quá ghê tởm, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là chuyện tốt. Quỷ dị thủy tổ đản sinh quá nhanh và quá nhiều, bên phía Thượng Thương cũng cảm nhận được áp lực nặng trĩu. Nếu như có thể đem ba vị quỷ dị thủy tổ này triệt để giết chết, như vậy Thượng Thương bên này lại xem như thắng trở lại một bàn. Trong niên đại chạy đua vũ trang điên cuồng này, thêm một quỷ dị thủy tổ, thiếu một quỷ dị thủy tổ, sự khác biệt thật sự là quá lớn. Những quỷ dị thủy tổ kia đối với cường giả tế đạo, đồng dạng có nỗi lo tương tự. Nhìn xem tiểu thạch đầu muốn cường thế đột phá, bọn hắn nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cho nên mới có chuyện ba vị quỷ dị thủy tổ cùng nhau công kích tiểu thạch đầu. Lẽ ra tu vi đạt đến cảnh giới của bọn hắn, thật sự không cần hạ độc thủ như thế. Nhưng bọn hắn vẫn cứ làm như vậy. Quỷ dị thủy tổ chính là không giảng đạo đức, cũng không tuân theo quy tắc. Bọn hắn cho rằng người có thực lực đầy đủ mới có tư cách nói không với bọn hắn. Lúc này Hoang Thiên Đế một mình đối chiến ba vị quỷ dị thủy tổ, khí tức tản ra thật sự là quá kinh khủng. Vô số sinh linh đều ở dưới sự áp chế của khí tức này mà run rẩy. Hoang Thiên Đế có thể cảm nhận được, ba vị quỷ dị thủy tổ đối diện, hận không thể giết chết hắn cho sảng khoái, bọn hắn đối với Hoang Thiên Đế không hề che giấu sát ý của mình. Hoang Thiên Đế nhìn ba vị quỷ dị thủy tổ, trên mặt đã lộ thần sắc trào phúng. Từ thân Hoang Thiên Đế, chiến ý ngút trời bốc lên, làm bốc hơi sạch từng mảnh hải dương vật chất quỷ dị. Hoang Thiên Đế nhìn ba vị quỷ dị thủy tổ, chẳng thèm ngó tới, nói, ba lão quỷ các ngươi, cũng chỉ có thể khi dễ con nít thôi. Có gì thì cứ hướng ta mà đến. Hoang Thiên Đế nhìn nhi tử tiểu thạch đầu đang không ngừng đột phá, khó khăn lắm mới lộ ra vẻ hiền từ của một người cha. Đối mặt với ba vị quỷ dị thủy tổ muốn cắt ngang quá trình tế đạo của tiểu thạch đầu, Hoang Thiên Đế mặt đầy trào phúng. Hắn không hề sợ hãi, thậm chí căn bản không xem ba vị quỷ dị thủy tổ ra gì. Ba vị hắc ám thủy tổ mình đầy lông đen dài kia, trên mặt đã hơi nhịn không được. Ngữ khí lạnh băng của bọn hắn cất lên, Hoang Thiên Đế, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng quỷ dị thủy tổ chúng ta, quỷ dị cao nguyên càng cường đại hơn. Vô luận Thượng Thương các ngươi phát triển ra sao, quỷ dị cao nguyên chúng ta đều sẽ có được ưu thế tuyệt đối về số lượng quỷ dị thủy tổ được sinh ra. Rất rõ ràng, ba quỷ dị thủy tổ vẫn lòng tin 10 phần, cho rằng trong trận thi đua quân bị này, nhất định có thể giành được thắng lợi. Bởi vậy, đối mặt Hoang Thiên Đế đại danh đỉnh đỉnh, ba vị hắc ám thủy tổ lại chủ động ra tay. Lôi Đế cùng Diệp Phàm ở một bên lượt trận, bọn hắn cũng không ra tay. Với thực lực của Hoang Thiên Đế, đủ sức đánh nổ ba quỷ dị thủy tổ. Ba quỷ dị thủy tổ này thuần túy là tự rước lấy nhục. Bọn hắn ở một bên hộ đạo cho tiểu thạch đầu. Đối với cường giả cấp bậc như bọn hắn mà nói, muốn đánh lén cường giả cùng cấp bậc căn bản là không thể. Bởi vì thực lực của bọn hắn đã sớm xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, không chỉ giới hạn trong thời đại này. Bọn hắn đã có thể quyết chiến ở bất kỳ thời đại nào. Ba vị hắc ám thủy tổ nắm giữ ưu thế số lượng, đối mặt công kích của Hoang Thiên Đế, lại liên tục bại lui. Mặc dù vật chất quỷ dị phô thiên cái địa, tràn ngập bốn phía, nhưng không hề tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với Hoang Thiên Đế. Mọi người nhìn thấy hình ảnh đại chiến của tế đạo cường giả, không ai không kinh hãi thán phục trước thực lực của Hoang Thiên Đế. Nơi đó thời không hỗn loạn, trật tự pháp tắc đại đạo sụp đổ, giống như một luồng loạn lưu, người thực lực không đủ rất khó nhìn rõ hình ảnh cụ thể. Nhưng những mảnh vỡ thời gian ngẫu nhiên xuất hiện, cũng đủ để chấn kinh thế nhân. Xung quanh Hoang Thiên Đế là vĩ lực thần thánh chí cao vô thượng, loại vô địch chi uy siêu nhiên trên tất cả, cho dù ba vị quỷ dị thủy tổ liên thủ, cũng không cách nào chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Có thể thấy tia sáng cực hạn bùng nổ, ánh sáng thần thánh cùng vật chất bản nguyên quỷ dị vô cùng va chạm, trong chốc lát liền như vật chất quang và vật chất tối triệt tiêu lẫn nhau, trong sự tĩnh lặng bùng phát ra phong bạo kinh khủng. Đại chiến của ba vị cực đạo cường giả chủ động cách xa chiến trường tiên đế, như vậy mới sẽ không lan đến tiên đế và chuẩn tiên đế. Bằng không với cấp bậc chiến đấu của bọn hắn, thật sự có thể sẽ khiến tiên đế và chuẩn tiên đế tử thương thảm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến sinh linh chư thiên vạn giới. Trong quá trình chiến đấu, ba hắc ám thủy tổ kinh ngạc phát hiện, Hoang Thiên Đế lại còn lưu dư lực. Thực lực của Hoang Thiên Đế mạnh hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Là sinh linh tế đạo cường giả, bọn hắn cho rằng Hoang Thiên Đế lấy một địch ba đã là cực hạn, nhưng khi đối mặt Hoang Thiên Đế, thực lực lại kinh người đến thế. Cho dù bọn hắn toàn lực đại chiến, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Hoang Thiên Đế. Mà trong chiến đấu, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Hoang Thiên Đế lại ung dung tự tại. Ba vị hắc ám quỷ dị thủy tổ bị đánh có chút tinh thần hoảng hốt, thực lực của Hoang Thiên Đế thật sự là quá khoa trương. Tu vi đã đến cảnh giới này, lại còn có thể đề thăng. Điều này càng khiến bọn hắn chắc chắn, Hoang Thiên Đế thật sự rất có thể có cơ hội trở thành sinh linh trên tế đạo. Điều này khiến bọn hắn cảm giác có chút hoảng hốt. Nghĩ đến ngoài Hoang Thiên Đế, còn có Lôi Đế và Diệp Phàm hai tế đạo cường giả như thế, đồng dạng nắm giữ thực lực một chọi ba. Có phải hay không cũng giống Hoang Thiên Đế, thực lực vẫn không bị hạn chế, một mực không ngừng tăng trưởng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ trở thành sinh linh trên tế đạo? Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn cảm giác tâm thần rất sốc. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là quỷ dị thủy tổ, cảm thấy có chút tự mình hù dọa mình. Nhiều kỷ nguyên như vậy cũng không có người trở thành sinh linh trên tế đạo, ba người này có tài đức gì, có thể đến cảnh giới kia. Bởi vậy bọn hắn cưỡng ép đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn kia, toàn lực ra tay. Những quỷ dị thủy tổ mới lột xác này của bọn hắn, được quỷ dị cao nguyên toàn lực bồi dưỡng, vừa sinh ra đã có thực lực của những quỷ dị thủy tổ lâu năm kia. Phần vĩ lực quỷ dị cao nguyên mà vị sinh linh vô thượng khác kia lưu lại, bọn hắn cũng hấp thu một bộ phận. Là một thế hệ quỷ dị thủy tổ mới, thực lực của bọn hắn càng cường đại hơn. Bởi vậy, bọn hắn đối chiến tế đạo cường giả bên thượng thương lòng tin 10 phần. Mặc dù đối mặt Hoang Thiên Đế cường đại, khiến bọn hắn cảm giác có chút bị cản trở, nhưng bọn hắn cảm thấy sự tình cũng không khó giải. Chỉ cần quỷ dị cao nguyên bên này liên tục không ngừng sản sinh thêm nhiều quỷ dị thủy tổ, bọn hắn liền vĩnh viễn có thể chiếm giữ ưu thế. Hoang Thiên Đế nhiều năm không ra tay rồi, lúc này một người đối mặt tam đại quỷ dị thủy tổ, cho thấy thực lực chí cao vô thượng thân là Hoang Thiên Đế. Một người đánh ba vị hắc ám thủy tổ, liên tục lùi về phía sau. Nếu không phải có quỷ dị cao nguyên làm chỗ dựa, ba quỷ dị thủy tổ rất có thể đã bị đánh bể. Khi bọn hắn không ngừng đại chiến, quá trình thuế biến của tiểu thạch đầu vẫn tiếp tục. Trên tuế nguyệt trường hà kia, khí tức càng thêm kinh khủng tản ra, quỷ dị thủy tổ căn bản không thể ngăn cản hắn. Mặc dù còn có những quỷ dị thủy tổ khác, muốn thử ra tay, đánh ra công kích chí cao vô thượng, thậm chí ném cả vách quan tài của mình ra ngoài, muốn triệt để ma diệt từng tiểu thạch đầu trong tuế nguyệt trường hà. Lôi Đế và Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn chủ động ra tay, chặn lại công kích của những quỷ dị thủy tổ kia. Thậm chí thử nghiệm phản công quỷ dị cao nguyên. Mặc dù không thể đánh vỡ phòng hộ của quỷ dị cao nguyên, vẫn như cũ tạo ra tác dụng rung cây dọa khỉ. Những quỷ dị thủy tổ mới đản sinh kia, đối với tiểu thạch đầu trở thành tế đạo cường giả đã không thể làm gì. Bọn hắn căn bản không thể đột phá phòng tuyến mà Lôi Đế và Diệp Phàm tạo thành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thạch đầu đột phá. Âm thanh hùng vĩ vô cùng từ trên tuế nguyệt trường hà truyền đến, vô số tiểu thạch đầu bỗng nhiên mở mắt. Trong một chớp mắt, hắn đạt tới cảnh giới tế đạo. Loại khí tức vô cùng kinh khủng kia, phản phất khiến chư thiên vạn giới đều thác loạn. Trong tuế nguyệt trường hà gào thét lao nhanh, từng tiểu thạch đầu anh tư vĩ đại, xuyên suốt cổ kim tương lai. Từng người mở mắt, bắn ra tia sáng cực hạn rực rỡ, bất kỳ tiểu thạch đầu nào ở bất kỳ niên đại nào, cũng đã đạt tới cảnh giới tế đạo. Xung quanh thân thể tiểu thạch đầu, xuất hiện uy thế chí cao vô thượng kia, hắn thật sự đã là tế đạo cường giả. Hắn đã tế đi hết thảy, đây mới thật sự là đặt chân cảnh giới tế đạo. Từ không đến có, từ trong hư vô sinh ra. Đông đảo cường giả bị cảnh tượng đột phá của tiểu thạch đầu rung động sâu sắc. Loại khí tức này, thật sự là khí tức của tế đạo cường giả. Vô luận là người cùng niên đại với Tiểu Thạch Đầu, hay là những cường giả về sau kia, nhìn Tiểu Thạch Đầu đột phá, trong lòng dâng lên kính ý từ thâm tâm. Là nhi tử của Hoang Thiên Đế, hắn không phụ uy danh này, hắn thật sự đạt tới cảnh giới tế đạo mà người khác cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới. Nhớ tới khi Tán Chủ đột phá trở thành tế đạo cường giả, Thượng Thương và Chư Thiên Vạn Giới một mảnh reo hò. Mà bây giờ, Chư Thiên Vạn Giới, đồng dạng truyền đến tiếng hoang hô hùng vĩ vô cùng. Mặc dù đồng dạng là cảnh giới tế đạo, nhưng loại khí tức tế đạo mà Tiểu Thạch Đầu tản ra, lại cường đại hơn và thần bí hơn so với Tán Chủ. Vừa mới đặt chân cảnh giới tế đạo, liền đã nắm giữ thực lực của tế đạo cường giả lâu năm. Thật không hổ là nhi tử của Hoang Thiên Đế. Chẳng trách Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ kia toàn lực ra tay, dù nguy hiểm bị Hoang Thiên Đế và Lôi Đế giết chết cũng muốn công kích Tiểu Thạch Đầu, thì ra bọn hắn cũng biết thực lực và tiềm lực của Tiểu Thạch Đầu đáng sợ đến vậy. Đông đảo Quỷ Dị Tiên Đế và Quỷ Dị Chuẩn Tiên Đế, lúc này trong lòng chua xót. Bao nhiêu năm về trước bọn hắn còn từng đại chiến với Tiểu Thạch Đầu. Không nghĩ tới, bây giờ ngay cả bóng lưng Tiểu Thạch Đầu cũng không thấy được. Chênh lệch thực lực khiến bọn hắn ngoài hâm mộ ra, ngay cả lòng ghen tị cũng không dấy lên nổi. Ầm ầm. Tiểu Thạch Đầu đột phá, người cao hứng nhất dĩ nhiên là Hoang Thiên Đế. Lúc này Hoang Thiên Đế đang trong quá trình đại chiến với ba vị Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ, lại bùng phát ra uy lực kinh người. Trước đó hắn không toàn lực ra tay, là nghĩ có thể hay không lại câu ra một vị Quỷ Dị Thủy Tổ nữa, xem mình có thể hay không một chọi bốn. Bây giờ tất nhiên những Quỷ Dị Thủy Tổ này bị Lôi Đế và Diệp Phàm dọa đến không dám đi ra, Hoang Thiên Đế cũng không có cần thiết lưu thủ. Nhiều năm không chiến, hắn đã sớm hơi ngứa xương cốt, lúc này đại chiến không ngừng, thật sự vừa ác liệt vừa đã nghiền. Hoang Thiên Đế đánh sướng rồi, vậy ba đối thủ của hắn thì thảm rồi. Vốn ba Quỷ Dị Thủy Tổ, cho là Tiểu Thạch Đầu đột phá cần thời gian rất dài, bọn hắn chỉ cần đánh một trận chênh lệch thời gian, liền có thể triệt để giết chết Tiểu Thạch Đầu. Không nghĩ tới Tiểu Thạch Đầu đột phá nhanh như thế, mà Hoang Thiên Đế lại càng mạnh hơn. Thân thể của bọn hắn đã không chỉ một lần bị Hoang Thiên Đế đánh bể. Mặc dù mỗi một lần đều có thể thành công sống lại, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Mà ở một bên khác, trong Tuế Nguyệt Trường Hà, từng Tiểu Thạch Đầu, bọn hắn bắt đầu băng băng tiến về thời đại bây giờ, cùng Tiểu Thạch Đầu chân chính kia dung hợp quy nhất. Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu cũng nhìn về phía ba vị Quỷ Dị Thủy Tổ đang đại chiến với Hoang Thiên Đế, trong mắt lập lòe tia sáng lăng lệ vô cùng. Nhìn ba người tràn ngập vật chất quỷ dị kia, Tiểu Thạch Đầu kích động. Đạt tới cảnh giới này, cảm giác mình không gì làm không được, nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn cũng khát vọng mình giống như phụ thân, có thể một chọi ba, có thể cứu vớt thương sinh. Ông ông ông. Khí tức tế đạo cường giả phô thiên cái địa, vô số pháp tắc đại đạo, dày đặc hiển hóa, khí tức của Tiểu Thạch Đầu vô cùng hùng vĩ. Nhìn ba vị Quỷ Dị Thủy Tổ đại chiến với cha, Tiểu Thạch Đầu đứng dậy, đưa ra một bàn tay lớn. Trực tiếp bắn ra tia sáng rực rỡ đến mức tận cùng, khí huyết ngập trời phóng lên trời, pháp tắc tế đạo chí cao vô thượng hiển hóa. Tiểu Thạch Đầu trong nháy mắt quán xuyên cổ kim tương lai, phá vỡ gông xiềng thiên địa, viên mãn quy nhất. Loại đại đạo gợn sóng hùng vĩ vô cùng giống như khai thiên tích địa kia, khiến cả thế giới đều chấn động. Tiểu Thạch Đầu vung hai nắm đấm, hướng về một vị Quỷ Dị Thủy Tổ trong số đó đánh tới. Hoang Thiên Đế chủ động kéo hai Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ khác sang một bên, để Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ kia lại cho Tiểu Thạch Đầu luyện tập. Ầm ầm. Tiểu Thạch Đầu và thân ảnh Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ kia va vào nhau, thần uy chí cao vô thượng bùng nổ. Thiên địa chấn động kịch liệt, khiến người rùng mình. Thực lực mà Tiểu Thạch Đầu bùng phát, cho dù là Quỷ Dị Thủy Tổ cũng không gánh được. Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ va chạm với Tiểu Thạch Đầu kia, toàn thân không ngừng run rẩy, dưới ánh mắt mọi người, ầm vang nổ tung. Tiểu Thạch Đầu ngưng kết ngàn vạn chiêu vào một chiêu, một đòn liền đánh nổ Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ kia. Hắc Ám Quỷ Dị Thủy Tổ kia chật vật ngưng tụ ra cơ thể, không nhịn được cảm khái, sinh con phải như Tiểu Thạch Đầu. Hai vị Quỷ Dị Thủy Tổ khác cũng không nhịn được cảm khái, tên tiểu bối này thật sự trở thành tế đạo cường giả. Thực lực cường đại có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay có bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu không cách nào trở thành tiên đế? Có bao nhiêu tiên đế không cách nào trở thành tế đạo cường giả? Trong quá khứ bao nhiêu kỷ nguyên, sinh ra vô số kỷ nguyên chi tử. Từng tiên đế được sinh ra, nhưng tế đạo cường giả lại là phượng mao lân giác. Nhưng mà trong Hắc Ám kỷ nguyên, theo Hoang Thiên Đế quật khởi mạnh mẽ, lại sinh ra nhiều tế đạo cường giả đến vậy. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn liên tục không ngừng sinh ra tế đạo cường giả, điểm này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong niên đại bây giờ, rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu lòng dạ cũng cao lên. Rất nhiều người đã không chỉ thỏa mãn với việc trở thành một vị tiên đế vô cùng cường đại. Rất nhiều người cũng hy vọng mình trở thành tế đạo cường giả. Dù sao kỷ nguyên này sinh ra nhiều tế đạo cường giả như vậy, cho rất nhiều nhân vật chính có đại khí vận, có một loại ảo giác ta lên ta cũng được. Những tuyệt đại thiên kiêu nhìn tiểu thạch đầu tế đạo thành công kia, trong mắt toàn bộ đều bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Ý chí chiến đấu của bọn hắn sục sôi. Bọn hắn hy vọng một ngày kia cũng có thể giống như tiểu thạch đầu, bước vào cảnh giới tế đạo. Chỉ có tế đạo cường giả loại sức chiến đấu đứng đầu này, mới có thể chân chính đánh bại quỷ dị thủy tổ. Đại chiến của tế đạo cường giả, khiến thời không hỗn loạn, đã rất lâu khi mảnh vụn ánh sáng hiển hóa ra ngoài, trên thực tế cũng trong các kỷ nguyên đã qua, không biết đã trải qua chiến đấu bao nhiêu lần. Trong hiện thực lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tuế Nguyệt Trường Hà sóng lớn chập trùng, nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hắc ám quỷ dị thủy tổ chiến đấu với tiểu thạch đầu, một lần lại một lần bị đánh nổ. Tiểu thạch đầu cũng cho thấy vô địch chi uy. Mà địch nhân của hắn, thân thể lại lần nữa xuất hiện những vết rạn dày đặc, lúc nào cũng có thể lần nữa bị đánh nổ. Khí huyết vô cùng thịnh vượng trong thân thể tiểu thạch đầu phát ra, pháp tắc đại đạo rực rỡ đến mức tận cùng lấp loé. Một tiếng ầm vang, vị hắc ám quỷ dị thủy tổ kia bị giết chết, không thể lần nữa xuất hiện trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Trải qua thời gian rất lâu sau đó, hắc ám thủy tổ kia mới phục sinh trong quỷ dị cao nguyên. Theo lý thuyết, nếu không có quỷ dị cao nguyên, vị quỷ dị thủy tổ này đã chết đi một lần. Tiểu thạch đầu thiên tư trắc tuyệt như thế, vừa mới đặt chân cảnh giới tế đạo, ngay trong tình huống một chọi một, đã triệt để giết chết một vị quỷ dị thủy tổ. Sức chiến đấu này thật sự là quá kinh người. Mặc dù vị quỷ dị thủy tổ kia không triệt để tịch diệt, lại sống lại trong quỷ dị cao nguyên, nhưng đây cũng không phải lực lượng của chính quỷ dị thủy tổ, mà là sức mạnh của quỷ dị cao nguyên đã hồi sinh hắn. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói vị quỷ dị thủy tổ này đã chết qua một lần rồi. Hai vị quỷ dị thủy tổ khác sắc mặt đại biến, bọn hắn đã không còn tâm tư đại chiến với Hoang Thiên Đế. Nhưng nơi này cũng không phải chỗ muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Hoang Thiên Đế lại đem một vị quỷ dị thủy tổ trong số đó đá ra ngoài, ném cho tiểu thạch đầu luyện tập. Bây giờ thật vất vả lắm mới có được ba món đồ chơi, Hoang Thiên Đế cần phải thật tốt đùa cho chết bọn hắn. Nhiều năm như vậy bị ba vị quỷ dị thủy tổ một mực áp chế, nói trong lòng hắn không có lửa giận là giả. Ba vị quỷ dị thủy tổ kia một mực ngủ say, ba vị quỷ dị thủy tổ mới đản sinh này, tất nhiên mù quáng đến công kích tiểu thạch đầu, Hoang Thiên Đế hành hung bọn hắn, cũng coi như là hả một ngụm ác khí. Bây giờ tiểu thạch đầu mới vừa đến cảnh giới tế đạo, đang cần có người luyện tập. Thế là quỷ dị thủy tổ này liền xui xẻo. Quỷ dị thủy tổ phục sinh trong quỷ dị cao nguyên không còn dám đi ra, mà hai quỷ dị thủy tổ kia, một cái bị Hoang Thiên Đế vững vàng áp chế, một cái khác bị tiểu thạch đầu xem như bao cát mà đánh. Khí tức cấp tế đạo tản ra, khiến tất cả quỷ dị tộc đàn tràn đầy kính sợ, đồng thời cũng yên lặng lo lắng cho vị quỷ dị thủy tổ kia. Hy vọng vị lão tổ kia đừng bị đánh tan đạo tâm thì tốt. Thà sống dựa dẫm còn hơn chết không toàn thây, cho dù là chết, còn có quỷ dị cao nguyên có thể phục sinh đâu. Nhưng mà nếu đạo tâm hỏng mất, vậy thật không cứu được. Tiên đế bên thượng thương, còn có quỷ dị tiên đế, bọn hắn đều ngừng tay. Lúc này bọn hắn đều yên lặng chú ý đại chiến giữa tiểu thạch đầu và vị quỷ dị thủy tổ kia, yên lặng cảm ngộ đại đạo gợn sóng tản ra từ đó. Đúng vậy, bọn hắn đã phát hiện, Hoang Thiên Đế, Lôi Đế và Diệp Phàm, bọn hắn liền như là đang cầm tay truyền thụ đại đạo cho mọi người, cho đại gia một cơ hội quan sát tế đạo cường giả. Mà tiểu thạch đầu và vị hắc ám quỷ dị thủy tổ kia, tản mát ra đại đạo ba động, không nghi ngờ gì chính là lão sư tốt nhất. Từng thân ảnh anh tư to lớn, thân ảnh phong hoa tuyệt đại, thậm chí có chút sản phẩm hắc ám cao nguyên dài đến hơi kinh khủng, đều đang yên lặng chú ý đại chiến này. Vô số pháp tắc đại đạo lượn lờ, chỉ bằng khí tức tản ra từ trên người bọn hắn, liền đã khuấy động hải dương vật chất quỷ dị vô biên vô tận. Nhất là Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải hai vị tiên đế uy tín này của Thượng Thương. Bây giờ Thượng Thương ngoài Phấn Hoa Nữ Đế trở thành tế đạo cường giả ra, người có khả năng nhất trở thành tế đạo cường giả, không nghi ngờ gì chính là hai người này. Những tiên đế thượng thương đã chết kia, bây giờ đã bị Hoang Thiên Đế và Lôi Đế bọn người cưỡng ép chiếu rọi ra. Nhưng mà muốn bọn hắn triệt để phục sinh, còn cần tháng năm dài đằng đẵng, trong thời gian ngắn không có khả năng phục sinh, cũng không có khả năng trở thành tế đạo cường giả. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, hai người kế tục đại khí vận của trời xanh, bây giờ trong cảnh giới tiên đế đã đạt tới đỉnh cao. Đã thật sự là tiên đế cấp bậc đại bạo long. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng là tiên đế có lòng dạ cao nhất của thượng thương. Cũng là tiên đế có khả năng nhất trở thành tế đạo cường giả. Lúc này bọn hắn quan sát đại chiến giữa tiểu thạch đầu và vị hắc ám quỷ dị thủy tổ kia, có thể nói là thu hoạch nhiều nhất. Những tế đạo cường giả khác, tỉ như Phấn Hoa Nữ Đế, Long Hoàng và Hồ Lô Tiên, Hoa Nhân Nữ Đế, Hoa Sen Nữ Đế, Liễu Thần, Vô Thủy Đại Đế, các loại tế đạo cường giả, cũng đều tới. Rất có một loại khí thế quyết chiến. Nhưng mà quỷ dị cao nguyên bên kia chính xác không phản ứng chút nào, mặc cho tiểu thạch đầu ở nơi đó cùng bạo ẩu đã vị quỷ dị thủy tổ kia. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt mấy trăm vạn năm lại trôi qua. Trong khe nứt hư không lớn tiếng la giết chấn thiên. Trận chiến đấu vô cùng kịch liệt vẫn tiếp diễn, cứ như vậy chiến đấu mấy trăm vạn năm. Trong lúc đó liên tục có người rời đi, có người tiếp tục gia nhập vào, chỉ vì ma luyện bản thân mạnh hơn. Trong chiến trường đáng sợ này, không phải tất cả mọi người đều may mắn, liền sẽ có người vẫn lạc, vô cùng bi tráng. Còn tốt có Chí Cường Tế Đạo cường giả, có thể đem bọn hắn một lần nữa chiếu rọi ra, cho bọn hắn một cơ hội phục sinh. Nhiều năm chém giết, có người quật khởi, có người vẫn lạc. Ngay tại chiến trường đại chiến nhiều năm này, một góc chiến trường tiên đế, đột nhiên lại truyền đến đại đạo ba động chí cao vô thượng kinh thiên động địa. Rốt cuộc lại có người muốn trở thành tế đạo cường giả. Ầm ầm. Trong một góc khe nứt hư không lớn, một nơi quyết chiến của chiến trường tiên đế, đột nhiên tản ra đại đạo ba động chí cao vô thượng. Pháp tắc thiên địa chấn động kịch liệt, vô số pháp tắc đại đạo đều bị áp chế. Vừa mới còn đang đại chiến kịch liệt, tất cả mọi người trên mặt đều xuất hiện thần sắc chấn động vô cùng. Lại có người muốn trở thành tế đạo cường giả. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, đại gia nhao nhao nhìn về phía đầu nguồn chấn động của đại đạo kia. Chỉ thấy nơi đó bắn ra tia sáng rực rỡ đến mức tận cùng, vô số pháp tắc đại đạo đều bị tế đi, vô số vật chất quỷ dị hóa thành hư vô. Loại khí tức vô cùng kinh khủng kia, khiến ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long cực kỳ hoảng sợ, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà hết thảy đều chậm. Ngay trong khoảnh khắc đại đạo ba động chí cao vô thượng kia lan tràn tới, bọn hắn đã không còn cơ hội chạy thoát. Không ai có thể tiếp nhận đại đạo gợn sóng khủng bố đến thế. Không ngờ người bước ra bước kia lại là Diệp Y Thủy. Thật không hổ là nhi tử của Diệp Thiên Đế. Đông đảo tiên đế và chuẩn tiên đế đã sớm nghe nói uy danh hiển hách của Diệp Y Thủy. Nhất là những cường giả quỷ dị tộc quần kia, lúc này nhìn Diệp Y Thủy, toàn bộ đều thần sắc ngưng trọng. Trên mặt bọn hắn xuất hiện thần sắc kính úy. Phải biết trước kia khi nhi tử Hoang Thiên Đế, Tiểu Thạch Đầu đột phá, ba vị quỷ dị thủy tổ muốn hạ độc thủ, kết quả cứng rắn bị đánh chết hai vị. Lúc đó kinh động đến cơ hồ tất cả tế đạo cường giả của Thượng Thương, suýt chút nữa bùng phát đại quyết chiến. Bây giờ mấy trăm vạn năm đã trôi qua. Diệp Y Thủy muốn tế đạo thành công, không biết có quỷ dị thủy tổ nào xuất thủ lần nữa hay không, có thể hay không nên đón chân chính đại quyết chiến. Không chỉ những quỷ dị tiên đế kia trong lòng thôi diễn, ngay cả tiên đế bên Thượng Thương cũng đang chuẩn bị đại chiến. Tế đạo cường giả đã từ bỏ hết thảy pháp tắc đại đạo, hoặc có lẽ là thiên địa vạn đạo, đều có thể vì mình mà sử dụng. Đã không phân biệt được đại lộ nào. Trong quá khứ năm tháng khá dài, muốn trở thành tế đạo cường giả, muôn vàng khó khăn. Cũng chỉ có trong niên đại này, mới có thể không bị hạn chế sinh ra từng vị tế đạo cường giả. Bây giờ đã sinh ra hơn 10 vị tế đạo cường giả, hôm nay lại sẽ có thêm một vị. Quỷ dị cao nguyên cũng cảm nhận được áp lực nặng nề, cho dù là quỷ dị cao nguyên, cũng không dám nói trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng được nhiều tế đạo cường giả như vậy. Hao phí số lượng kinh người vật chất nguyên sơ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sức chiến đấu tương đối với bên Thượng Thương, đúng là một chuyện bất khả tư nghị. Diệp Y Thủy có thể trở thành tế đạo, tự nhiên là tích lũy vô cùng thâm hậu. Kể từ sau khi Lôi Đế quật khởi, tình trạng toàn bộ bên Thượng Thương này nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Những tuyệt đại thiên kiêu sớm chết đi trong nguyên văn kia, bọn hắn cũng không chết, bọn hắn tiến bộ dũng mãnh. Bây giờ trải qua tích lũy ngàn vạn năm này, cuối cùng tóe ra quang huy sáng chói nhất. Từng tiên đế cường đại quật khởi, càng có tế đạo cường giả quật khởi. Những người này trong các kỷ nguyên đã qua, mỗi một người cũng có thể xưng là kỷ nguyên chi tử. Tiếng oanh minh vô cùng kinh khủng vang lên, ba quỷ dị tiên đế vô cùng chật vật, bọn hắn không thể lao ra từ trong rung động đại đạo kinh khủng kia. Trong tiếng gào thét vô cùng thê lương của bọn hắn, hóa thành tro bụi, triệt để chết đi. Liền phản phất đem bọn hắn cùng một chỗ cũng tế đi, trở thành tế phẩm cho Diệp Y Thủy xung kích cảnh giới tế đạo. Cho dù đây là khoảnh khắc mấu chốt Diệp Y Thủy xung kích cảnh giới tế đạo, không cố ý ra tay đối với ba người, ba vị quỷ dị tiên đế vẫn không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào. Đông đảo quỷ dị tiên đế, còn có tiên đế bên Thượng Thương, nhao nhao tránh xa chiến trường của Diệp Y Thủy. Đại đạo gần sống của tế đạo cường giả thật sự là đáng sợ, có thể nghịch loạn cổ kim tương lai, đem hết thảy đều hiến tế như hóa đạo. Diệp Y Thủy này, thật không hổ là nhi tử của Diệp Thiên Đế. Diệp Y Thủy thiên phú tu hành vô song, kể từ khi sinh ra đã quét ngang vô địch. Bây giờ trở thành tế đạo cường giả cũng không kỳ quái. Diệp Y Thủy trong đại chiến bao nhiêu vạn năm qua, đã sớm chinh phục mọi người, thực lực của hắn đã được tất cả mọi người công nhận. Trên chiến trường dục huyết phấn chiến, là người có công lao lớn. Bây giờ Diệp Y Thủy trở thành tế đạo cường giả, không có bất kỳ ai ghen ghét hắn, đại gia trong lòng chỉ có hâm mộ nồng đậm. Mắt thấy Diệp Y Thủy sắp thành công, Thượng Thương một mảnh reo hò. Diệp Y Thủy thực lực đã đạt tới trạng thái đỉnh phong mấy trăm vạn năm trước. Một người có thể đối chiến ba quỷ dị tiên đế cấp bậc đại bạo long. Bây giờ trở thành tế đạo cường giả, liền như đột phá một cách tự nhiên, nước chảy thành sông. Ngay khi đông đảo tiên đế Thượng Thương nhao nhao chúc mừng, đột nhiên lại xảy ra biến cố kinh thiên. Chỉ thấy quỷ dị cao nguyên kia, hai bàn tay lớn mình đầy lông xám và tóc xanh, phá toái hư không, vồ tới vị trí của Diệp Y Thủy. Quỷ dị thủy tổ này quả thật không an phận, chỉ cần có người đột phá trở thành tế đạo, nhất định sẽ có người hạ hắc thủ. Hai vị quỷ dị thủy tổ này đã sớm để mắt tới Diệp Y Thủy. Trên thực tế, những người bên Thượng Thương có tiềm lực trở thành tế đạo cường giả, đã sớm được đăng ký bên quỷ dị thủy tổ. Bây giờ bọn hắn khí thế hung hăng muốn giết Diệp Y Thủy, thì cũng không kỳ quái. Răng rắc răng rắc. Hai tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương truyền đến. Chỉ thấy hai bàn tay lớn của lông xám quỷ dị thủy tổ và tóc xanh quỷ dị thủy tổ kia, truyền đến âm thanh bể tan tành. Lại bị công kích lăng lệ vô cùng, cứng rắn đánh nát. Hai vị quỷ dị thủy tổ kia, bị Lôi Đế và Diệp Phàm hai người nắm lấy cơ hội, cứng rắn kéo ra từ trong quỷ dị cao nguyên. Trước mặt hai đại cường giả, lông xám và tóc xanh quỷ dị thủy tổ này, căn bản không có cơ hội đào thoát. Thân thể và nguyên thần của bọn hắn một lần lại một lần bị đánh nát, mặc dù bọn hắn một lần nữa hợp lại, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát ra ngoài. Rất rõ ràng, hai người này đã bị dự định dùng làm công cụ để Diệp Y Thủy luyện tay. Luyện tập xong sẽ bị đông đảo tế đạo cường giả triệt để giết chết, liền như câu chuyện tiểu thạch đầu trước kia. Ầm ầm. Cuối cùng trong tiếng nổ vang cực lớn giống như khai thiên tích địa, Diệp Y Thủy từ trong hư vô bước ra. Chân chính đặt chân cảnh giới tế đạo. Từ đây cao cao tại thượng, cùng phụ thân Diệp Phàm, cũng trở thành tế đạo cường giả. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông, thần quang thủy thải bốc hơi, hào quang màu tử kim giống như gợn sóng lưu chuyển trên thế gian, thiên địa vạn đạo tru tréo, thời không giăng khắp nơi. Trong khe nứt hư không lớn kia, nam nhân anh tư vĩ ngạn đỉnh thiên lập địa kia, hắn bước ra. Diệp Y Thủy, nhi tử của Diệp Phàm, cuối cùng trở thành tế đạo cường giả chí cao vô thượng, hắn cuối cùng đã thành công. Vô số trật tự pháp tắc đại đạo dưới chân hắn một lần nữa sắp xếp, tất cả pháp tắc đại đạo đều là hắn sử dụng. Đây chính là tế đạo cường giả, hết thảy đều có thể làm việc cho ta. Nhìn thấy lại một vị tế đạo cường giả thành công, quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế, trong lòng rung động không thôi. Tốc độ trưởng thành của tuyệt đại thiên kiêu bên Thượng Thương thực sự là kinh người. Hoàng Thiên Đế xuất hiện nhất môn nhị tế đạo sau đó, nhà Diệp Phàm cũng xuất hiện. Nhìn Diệp Phàm, nhìn Diệp Y. Thủy, thật là khiến người hâm mộ. Những quỷ dị tiên đế kia toàn bộ đều vô cùng kiên kỵ. Mà tiên đế bên Thượng Thương, còn có những chuẩn tiên đế kia, toàn bộ đều vô cùng kích động. Bọn hắn đã sớm biết thực lực của Diệp Y Thủy cường đại vô cùng, đối với Diệp Y Thủy cũng tràn đầy chờ mong. Bây giờ khi Diệp Y Thủy chân chính đạt đến cảnh giới kia, trong lòng bọn họ chỉ có kích động, chỉ có mừng rỡ. Đông đảo cường giả đều hy vọng giống như Diệp Y Thủy, cũng có thể trở thành tế đạo cường giả. Diệp Y Thủy thực lực đã tới cảnh giới tế đạo, hào quang sáng chói xuyên thủng hư không, chăm chú nhìn chằm chằm lông xám thủy tổ và tóc xanh thủy tổ. Ầm ầm. Diệp Y Thủy vung hai nắm đấm, khí thế trùng thiên, trực tiếp hướng về lông xám quỷ dị thủy tổ công tới. Hai quỷ dị thủy tổ dám ám toán mình này, hắn muốn toàn bộ đều ác liệt đánh một lần. Tiếp đó lại mời Lôi Đế ra tay, triệt để dùng 14 loại màu sắc lôi đình kia biến hắn thành tro bụi. Đúng vậy, nhiều năm như vậy Lôi Đế lại tiến bộ. 13 chủng màu sắc lôi đình của hắn đã tiến hóa thành 14 loại màu sắc lôi đình. Thật sự có một cổ tư thế lôi đình chi chủ. Đồng dạng là cảnh giới tế đạo, theo lý thuyết tất cả đại đạo cũng đã thành công, cũng có thể làm việc cho ta. Nhưng mà Lôi Đế khác biệt với những tế đạo cường giả khác, hắn là độc nhất vô nhị. Hắn không chỉ thông hiểu tất cả đại đạo, trên thiên phú và nghiên cứu lôi đình chi đạo, vượt qua tất cả tế đạo cường giả. Lần trước triệt để ma diệt hai vị quỷ dị thủy tổ kia, Lôi Đế xuất lực nhiều nhất. Lôi đình của hắn tạo ra tác dụng mấu chốt nhất. Mà bây giờ, hai quỷ dị thủy tổ bị nhéo giữa kia, nhìn nụ cười thản nhiên của Lôi Đế, trong lòng vô cùng kinh dị. Nhưng mà bọn hắn đã không kịp suy xét thêm nhiều. Bởi vì Diệp Y Thủy đã nhào lên. Lông xám quỷ dị thủy tổ kia, căn bản không phải đối thủ của Diệp Y Thủy. Trong nháy mắt đã bị đánh liên tục bại lui. Thế quật khởi của Diệp Y Thủy, tấn mãnh đến thế. Vừa mới đặt chân đến cảnh giới, liền có thực lực đáng sợ như vậy. Lông xám quỷ dị thủy tổ suy nghĩ, thừa dịp công phu đại chiến với Diệp Y Thủy, từ từ di động hướng về phương hướng quỷ dị cao nguyên, nghĩ thừa cơ có được cơ hội chạy trốn. Nhưng mà Lôi Đế đã sớm vững vàng khóa chặt hắn. Mà Diệp Y Thủy càng không cho phép hắn đào tẩu. Đối mặt quỷ dị thủy tổ dám ra tay với mình này, mình vừa vặn dùng hắn luyện tay một chút, dùng hắn giết gà dọa khỉ. Hai tế đạo cường giả va chạm, bùng phát ra khí tức khủng bố không cách nào hình dung. Diệp Y Thủy và vị lông xám quỷ dị thủy tổ kia đã tiến vào chiến trường tế đạo ở vô tận cao. Cách xa khe nứt hư không lớn, cách xa Thượng Thương. Nhưng cho dù như thế, đại đạo gợn sóng vô cùng kinh khủng kia, vẫn như của thỉnh thoảng truyền bá tới, khiến thiên địa vạn linh kinh dị. May mắn là, bây giờ Thượng Thương đã có đông đảo tế đạo cường giả, tiện tay liền có thể ngăn cản những đại đạo gợn sóng này, không đến mức sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng. Diệp Y Thủy mặc dù vừa mới đặt chân cảnh giới này, nhưng căn cơ đại đạo của hắn cũng đã củng cố vô cùng. Liền như tiểu thạch đầu, đặt chân cảnh giới kia, lập tức liền có thực lực của tế đạo cường giả lâu năm. Treo lên những quỷ dị thủy tổ lâu năm kia cũng không chút nào sợ hãi, huống chi quỷ dị thủy tổ tân sinh này. Tia sáng vô cùng rực rỡ nở rộ, lôi đình chí cao vô thượng bắn ra, vật chất quỷ dị vô cùng vô tận, giống như đại dương che khuất bầu trời, chân chính ma diệt tuế nguyệt trường hà, đốt cháy pháp tắc thiên địa vạn đạo. Cuối cùng trong tiếng gào thét thảm thiết, lông xám quỷ dị thủy tổ kia bị triệt để đánh bể. Huyết nhục màu xám, dòng máu màu xám, khớp xương màu xám, ăn mòn chư thiên vạn giới, ăn mòn thiên địa vạn đạo. Mọi người nhìn thấy màn thảm thiết này, bị rung động sâu sắc. Nhất là những cường giả quỷ dị tộc quần kia, toàn bộ đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng bọn họ, quỷ dị thủy tổ chí cao vô thượng kia, cứ như vậy chết trước mặt mọi người. Tế đạo cường giả bên Thượng Thương, thực lực thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đông đảo quỷ dị tiên đế, mặc dù sau một khoảng thời gian lịch luyện liền sẽ thuế biến trong quỷ dị cao nguyên, hy vọng một ngày kia trở thành quỷ dị thủy tổ, nhưng mà khi đối mặt Diệp Y Thủy, bọn hắn lại hoàn toàn không có lòng tin. Lôi đình của Lôi Đế vô thanh vô tức bao trùm thi thể lông xám quỷ dị thủy tổ này, phòng ngừa hắn phục sinh trong quỷ dị cao nguyên. Muốn triệt để tịch diệt quỷ dị thủy tổ này trong sấm sét. Diệp Phàm đem tóc xanh quỷ dị thủy tổ bị trói buộc gắt gao kia, tiện tay ném tới trên chiến trường tế đạo ở vô tận cao. Diệp Y Thủy đối mặt tóc xanh quỷ dị thủy tổ này, toàn thân toát ra khói hà màu tử kim rực rỡ vô cùng, chiến ý càng thêm cao. Vừa rồi lông xám quỷ dị thủy tổ cho hắn luyện tập, hắn đánh vô cùng thống khoái. Vì phòng ngừa sau khi triệt để đánh chết hắn lại phục sinh trong quỷ dị cao nguyên, Lôi Đế thúc thúc đã tiếp nhận rồi. Lôi Đế muốn triệt để giết chết hắn. Diệp Y Thủy tự nhiên là lạc quan mong chờ thành công. Bây giờ phụ thân đã đem tóc xanh quỷ dị thủy tổ khác dám ám toán mình ném qua đây, Diệp Y Thủy lại hưng phấn. Đối mặt tóc xanh quỷ dị thủy tổ đã giải thoát trói buộc, Diệp Y Thủy không sợ hãi chút nào cùng do dự, hắn trực tiếp xông lên. Kèm theo từng tiếng gầm thét vô cùng uy nghiêm, cơ thể của tóc xanh quỷ dị thủy tổ kia một lần lại một lần bị đánh nổ. Tóc xanh quỷ dị thủy tổ bị vững vàng gò bó tại chiến trường tế đạo vô tận cao này, trong hư không vô tận này, đã sớm bị Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế vững vàng phong tỏa, muốn trốn chạy, muốn tự bạo, căn bản không có khả năng. Ở đây đã tạo thành một lồng giam thời không, một lồng giam thời không do Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm thiết lập. Tóc xanh quỷ dị thủy tổ, đừng nghĩ đến chạy trốn ra ngoài. Tất nhiên những quỷ dị thủy tổ này dám đưa tay, như vậy Lôi Đế, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm liền dám triệt để giết chết bọn hắn. Đến nỗi nói dẫn phát quỷ dị thủy tổ dốc toàn bộ lực lượng đại chiến, đó chính là chuyện bọn hắn cầu cũng không được. Bây giờ cường giả bên Thượng Thương càng ngày càng nhiều, Lôi Đế, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đã thương lượng có thể hay không phản công quỷ dị cao nguyên. Bọn hắn muốn chủ động xuất kích, không thể luôn để quỷ dị cao nguyên nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Bây giờ càng ngày càng nhiều cường giả được sinh ra, Thượng Thương chân chính hưng thịnh. Trước đó cường giả bên Thượng Thương còn lo lắng đánh không lại quỷ dị cao nguyên, bây giờ càng ngày càng nhiều tế đạo cường giả được sinh ra, càng ngày càng nhiều tiên đế cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong, tin tưởng tương lai không lâu, tế đạo cường giả bên Thượng Thương rất có thể giống như mọc lên như nấm mà bắn ra. Suy nghĩ một chút niên đại huy hoàng vô cùng kia, liền khiến người hưng phấn. Lôi Đế lần trước khi ma diệt hai vị hắc ám quỷ dị thủy tổ, liền đã có trọng đại đột phá. Thành công sau khi ma diệt hai vị quỷ dị thủy tổ, luyện hóa ra lôi đình màu sắc thứ 14. Bây giờ lôi đình màu sắc thứ 14 này, bùng phát ra khí tức khủng bố ngoài dự đoán của mọi người. Vị lông xám quỷ dị thủy tổ kia, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm đứng xem, bị Lôi Đế triệt để cuốn vào bên trong bánh rán biến thành từ lôi đình. Tiếp đó trong bánh rán kia đem hắn từng miếng ăn. Đúng vậy, rất khó hình dung loại quá trình bị ma diệt này, có lẽ duy nhất có thể hình dung chính là bị cuốn vào bánh rán rồi bị ăn sạch. Ngược lại lông xám quỷ dị thủy tổ này bị triệt để ma diệt, hết thảy của hắn đều thành chất dinh dưỡng tẩm bổ lôi đình. Những quỷ dị thủy tổ trốn trong quỷ dị cao nguyên kia, nhìn lông xám quỷ dị thủy tổ bị triệt để ma diệt, toàn bộ đều thần sắc phức tạp. Ngược lại bọn hắn trước mắt còn không có dự định quyết chiến, cũng không có ai có thể khiêu chiến Lôi Đế. Mà cường giả bên Thượng Thương, nhìn lông xám quỷ dị thủy tổ bị triệt để giết chết, cũng lại không thể phục sinh trong quỷ dị cao nguyên, toàn bộ đều phát ra tiếng hoan hô càng cường đại hơn. Tiếng hoan hô còn mạnh hơn so với Diệp Y Thủy tế đạo thành công. Điều này ý vị Lôi Đế đã có thực lực triệt để hủy diệt quỷ dị thủy tổ. Liền như vũ khí hạt nhân, có thể không cần, nhưng nhất định phải hữu dụng. Bây giờ Lôi Đế, liền thành đại anh hùng triệt để hủy diệt quỷ dị thủy tổ trong lòng mọi người. Có Lôi Đế, còn có Diệp Phàm, còn có Hoang Thiên Đế bọn người, chăm chú nhìn chằm chằm tóc xanh quỷ dị thủy tổ kia, cuối cùng kết cục của hắn tất nhiên là lâm vào tịch diệt vĩnh hằng. cũng không còn cách nào sống lại trong quỷ dị cao nguyên. Sau khi Diệp Y Thủy tế đạo thành công, không lâu sau lại có người tế đạo thành công. Người này ngoài dự đoán của mọi người, lại là Lạc Thiên Tiên. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, thiên địa chấn động kịch liệt, quét sạch thượng thương và chư thiên vạn giới. Tiên đế đang đại chiến tại khe nứt hư không lớn, khó có thể tin nhìn về phương hướng của Lạc Thiên Tiên. Nơi đó bắn ra tia sáng hừng hực đến mức tận cùng, thần thánh mà siêu nhiên. Đốt cháy cổ kim tương lai hết thảy khí tức và đại đạo của Lạc Thiên Tiên, còn có pháp tắc trật tự đại đạo vô cùng vô tận của nàng. Còn có hết thảy liên quan tới nàng. Lại một phong hoa tuyệt đại nữ đế được sinh ra. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải xem như tiên đế lâu năm của trời xanh, lịch sử của nàng thậm chí có thể so sánh với phấn hoa nữ đế. Bây giờ dưới sự kích thích của đông đảo người đến sau, nàng cũng tiến bộ nhanh chóng. Cuối cùng cũng tế đạo thành công. Là nữ đế thượng thương thứ hai tế đạo thành công, ngoài phấn hoa nữ đế ra, nàng đủ để tự ngạo. Nhìn thân ảnh được vô số hào quang rực rỡ bao bọc kia, tất cả mọi người đều đang chúc phúc. Nghĩ đến tiên đế lâu năm này, đại gia cho rằng nàng bước vào cảnh giới tế đạo, không chút nào kỳ quái. Bởi vì bây giờ đã có càng ngày càng nhiều tiên đế đạt tới trạng thái tột cùng của tiên đế. Lúc nào cũng có thể đột phá, trở thành tế đạo cường giả chân chính. Lạc Thiên Tiên cũng là một người thiên tư ngộ tính kinh người, thực lực có 102 thượng thương, gần với phấn hoa nữ đế. Bây giờ hoành khóa bao nhiêu kỷ nguyên, đi đến bước này, cũng coi như là công hạnh viên mãn. Lạc Thiên Tiên đắm chìm trong ngọn lửa rừng rực, vô số đại đạo phù văn lượn lờ xung quanh. Nàng đã triệt để đặt chân cảnh giới tế đạo, khí tức chấn động thiên địa vạn linh. Đến nỗi những cường giả quỷ dị tộc quần kia, lúc này toàn bộ đều sắc mặt khó coi. Bên thượng thương này nhiều thêm một vị tế đạo cường giả, thực lực càng thêm cường đại. Hơn nữa là người tự mình đột phá trở thành tế đạo, thực lực của nàng còn mạnh mẽ hơn nhiều so với quỷ dị thủy tổ tầm thường. Trong đại quyết chiến tương lai, tất nhiên cũng sẽ phát huy tác dụng kinh người. Sau khi Lạc Thiên Tiên trở thành tế đạo, chuyện đầu tiên lại chính là xông về quỷ dị cao nguyên. Nhiều năm như vậy bị quỷ dị cao nguyên và quỷ dị thủy tổ áp chế, bao nhiêu thân bằng bạn cũ khi xưa đều đã chết. Mặc dù đem bọn hắn lại sống lại đến đây, nhưng cuối cùng cảm giác không phải loại cảm giác như trước kia. Hơn nữa bọn hắn cũng không chân chính sống lại, chẳng qua là chiếu rọi ra, muốn chân chính phục sinh, còn cần thời gian khá dài. Sau khi Lạc Thiên Tiên trở thành tế đạo, chuyện đầu tiên chính là xông về quỷ dị cao nguyên, hung hăng phát tiết tức giận trong lòng. Cho dù quỷ dị cao nguyên phòng hộ siêu cường, không đánh tan được thì sao? Tại sao lại muốn xông lên hung hăng đạp hai cước rồi mới nói? Thần quang vô cùng vô tận lượn lờ xung quanh thân thể, vô số trật tự pháp tắc đại đạo đang lao nhanh gào thét, chấn động cổ kim tương lai. Tu vi Lạc Thiên Tiên đạt tới trạng thái đỉnh phong, tinh khí thần viên mãn, khí thế tế đạo cường giả mới xuất hiện như hồng. Ầm ầm. Uy áp chí cao vô thượng, pháp tắc thiên địa vạn đạo, khiến thời không đều thác loạn. Những quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế kia, nhìn Lạc Thiên Tiên có chút điên loạn, đang điên cuồng công kích phòng hộ của quỷ dị cao nguyên, không khỏi toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Xem ra cái con mụ điên này bị đè nén quá lâu, thật là đang điên cuồng phát tiết. Những quỷ dị thủy tổ của quỷ dị cao nguyên đều đang ngủ say, căn bản không ai để ý nàng. Hơn nữa quỷ dị thủy tổ mới đản sinh còn đang ngủ say trong quan tài, cũng không có ai để ý đến nàng. Nhưng mà điều này không chút nào ảnh hưởng Lạc Thiên Tiên điên cuồng công kích phòng hộ của quỷ dị cao nguyên. Liền như rung cây dọa khỉ, những quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế kia có thể nói là có chút sợ hãi. Lo lắng cái con mụ điên này không tuân theo quy củ. Lạc Thiên Tiên này cũng là một người bá khí vô cùng, trong nhiều năm đại chiến, đã sớm dưỡng thành sát khí kinh người, quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế bình thường căn bản chịu không được. Bởi vậy, Lạc Thiên Tiên đi chủ động khiêu chiến quỷ dị thủy tổ, thì cũng không kỳ quái. Đông đảo cường giả nhìn Lạc Thiên Tiên cường thế vô cùng, toàn bộ đều trong mắt thần quang lấp lóe. Bọn hắn cũng hy vọng Lạc Thiên Tiên có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như Lạc Thiên Tiên có thể chân chính đánh vào quỷ dị cao nguyên thì tốt. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đem những quỷ dị thủy tổ đang ngủ say kia đều tiêu diệt. Khi Lạc Thiên Tiên điên cuồng công kích quỷ dị cao nguyên, cuối cùng có quỷ dị thủy tổ nhịn không được. Hắn không thể giả bộ ngủ say trong quan tài. Chỉ thấy hừ lạnh một tiếng, cuối cùng có nắp quan tài nhích động. Khí tức đại đạo vô cùng quỷ dị tản ra, đó là đại đạo ba động cấp bậc quỷ dị thủy tổ. Một bàn tay lớn toàn thân mọc đầy lông trắng dài ló ra, trực tiếp đánh ra hướng về Lạc Thiên Tiên. Nhìn thấy cuối cùng có quỷ dị thủy tổ không chịu nổi, ra tay công kích, Lạc Thiên Tiên không chỉ không chút nào e ngại, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Gần đây những người tế đạo thành công kia đều hứng chịu công kích của quỷ dị thủy tổ, tiếp đó bị Lôi Đế, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm bọn người thừa cơ nắm lấy đánh chết, triệt để hủy diệt. Những quỷ dị thủy tổ này cũng đã có kinh nghiệm. Bởi vậy bọn hắn đều đang yên lặng tu hành, chờ đợi đại quyết chiến đến. Mà quỷ dị thủy tổ này không chịu được Lạc Thiên Tiên, rất hiển nhiên là một cái vừa mới lột xác thành công, tự hồ trong lòng còn có nhiệt huyết. Cho nên sau khi nhiệt huyết xông lên đầu, lập tức liền xông ra. Lạc Thiên Tiên vững vàng kéo lại quỷ dị thủy tổ này, bùng phát ra lực công kích khó có thể tưởng tượng. Tia sáng rực rỡ đến mức tận cùng của nàng nở rộ, không ngừng ma diệt bản nguyên quỷ dị không rõ kia. Quỷ dị thủy tổ toàn thân mọc đầy lông trắng kia, bị đánh bay ngược trở về. Mà một bàn tay trong suốt như ngọc, từ đầu đến cuối đang đuổi giết quỷ dị thủy tổ kia. Rất rõ ràng, quỷ dị thủy tổ kia căn bản không phải đối thủ của Lạc Thiên Tiên, bị đánh liên tục bại lui. Có Lôi Đế, Hoang Thiên Đế, còn có Diệp Phàm vì nàng lượt trận, nàng có thể yên tâm to gan truy sát, mà không cần lo lắng bị người ám toán. Quỷ dị thủy tổ này chính là công cụ luyện tay tốt nhất của Lạc Thiên Tiên. Mặc cho quỷ dị thủy tổ này gào thét ra sao, hắn cũng không cách nào thoát khỏi áp chế của Lạc Thiên Tiên, cũng không cách nào trốn về quỷ dị cao nguyên. Trên thực tế, ngay khi bọn hắn vừa mới giao thủ, quỷ dị thủy tổ này liền đã hối hận. Hối hận mình không nên lỗ mãng xúc động đến vậy. Nhiều quỷ dị thủy tổ đều đang ngủ say, cũng không có ai để ý Lạc Thiên Tiên chắc chắn là có nguyên nhân. Mà quỷ dị thủy tổ này liền như kẻ ngu si, không chịu nổi, lao ra ngoài. Kết quả bây giờ lại gặp phải nguy hiểm vẫn lạc. Nhìn Lôi Đế, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cười hì hì đã triệt để cắt đứt đường về của hắn, trong lòng hắn một mảnh lạnh buốt. Bây giờ chỉ có thể liều mạng. Hắn bây giờ ngay cả tự bạo cũng không làm được. Mặc cho lông trắng quỷ dị thủy tổ này liều mạng bùng phát, liều mạng phóng thích vật chất quỷ dị, cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Trong ánh sáng rực rỡ đến mức tận cùng kia, Lạc Thiên Tiên liền như một thanh thần kiếm cường thế vô cùng, kiếm khí ngang dọc, vạch phá hư không vĩnh hằng. Kiếm quang sáng chói không ngừng chém giết lông trắng quỷ dị thủy tổ này, một lần lại một lần chém giết. Quỷ dị thủy tổ một lần lại một lần bị đánh bể, khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt, bị thương thật nặng, tiến vào thời điểm nguy hiểm nhất. Quỷ dị thủy tổ này hối hận không thôi. Trong vô số kỷ nguyên đã qua, các quỷ dị thủy tổ từ trước đến nay đều không tuân theo quy củ, đối với những tuyệt đại thiên kiêu quật khởi kia, vô luận là tiên đế hay tế đạo cường giả, trong mắt bọn hắn, chẳng qua là tế phẩm mà thôi. Bóp chết những tuyệt đại thiên kiêu kia trở thành chuyện vui sướng nhất của bọn hắn. Mà bây giờ, Thượng Thương và Chư Thiên Vạn Giới đã trưởng thành đến mức hắn không nhận ra hình dáng. Có nhiều cường giả được sinh ra đến thế, nhiều tế đạo cường giả không thể tưởng tượng nổi được sinh ra đến thế, đã sớm phá vỡ nhận thức cố hữu của bọn hắn. Đối mặt Lạc Thiên Tiên vừa mới đặt chân cảnh giới tế đạo này, lông trắng quỷ dị thủy tổ này biết mình xong rồi. Cho dù là chịu thua cũng vô dụng, bởi vì Thượng Thương chưa bao giờ tiếp nhận sinh linh quỷ dị đầu hàng. Tia sáng rực rỡ đến mức tận cùng bắn ra, kiếm khí ngang dọc ức vạn dặm, vô số vật chất bản nguyên quỷ dị đều bị phá tan thành từng mảnh, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên không còn một mống. Cơ thể của tóc xanh quỷ dị thủy tổ lại một lần nữa bị đánh bể, trải qua thời gian rất lâu mới khôi phục lại. Sau đó hắn liền bị Lôi Đế cười ha hả cuốn lại, tiếp đó trong tiếng gào thét thảm thiết, vĩnh viễn lâm vào tịch diệt. Hắn cứ như vậy triệt để chết đi. Loại thủ đoạn này thật là kinh thế hải tục, tuyệt đối là trước nay chưa có. Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn Lôi Đế, không ai không kinh hãi than phục lôi đình bí thuật của hắn. Chiến trường tiên đế tại khe nứt hư không lớn tiếp tục tiến hành. Ngày qua ngày, năm qua năm đại chiến vẫn kéo dài. Trong lúc bất tri bất giác, Hằng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Tây Hoàng, Lão Tử, Phật Tổ, các loại những cường giả về sau này, cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong của chuẩn tiên đế. Bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bước vào cảnh giới tiên đế. Những người có danh tiếng đến từ già thiên thế giới kia, phàm là có danh tiếng đều nổi bật lên. Đúng vậy, Lôi Đế trước đây công bố Hồng Trần Tiên Chi Pháp, khiến vô số người mê mang có đường ra mới. Vô luận là dọc theo Hồng Trần Tiên Chi Lộ đi xuống, hay là tiến vào thế giới kỳ dị hoặc tiến vào tiên vực, bọn hắn đều như kỳ tích mà kiên định đi tiếp. Ai có thể nghĩ tới, Thần Vương Khương Thái Hư, Lão Phong Tử, Đông Phương Thái Nhất, Bàn Bác, Nhan Như Ngọc, Tử Hà, các loại bọn hắn cũng đều đạt tới trạng thái đỉnh phong của chuẩn tiên đế, lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới tiên đế. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn trong nguyên văn một số người này nhìn thế nào cũng không giống người có tiên đế chi tư. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn thật sự có. Có lẽ trong tương lai không lâu, bọn hắn liền sẽ đột phá trở thành tiên đế. Thông qua Hồng Trần Tiên Chi Lộ, đông đảo tuyệt đại thiên kiêu thông thường thực hiện đường rẽ vượt qua, người sau vượt người trước. Điển hình nhất chính là hai người Lý Nhược Ngu và Trương Văn Xương kia. Rất khó tưởng tượng, hai người kia bây giờ cũng là chuẩn tiên đế đỉnh phong, cũng muốn đặt chân cảnh giới tiên đế. Vô số cường giả đang quật khởi trong đại chiến, sinh linh quỷ dị là đá mài dao tốt nhất của bọn hắn. Bây giờ thế công thủ đã nghịch chuyển, tuyệt đại thiên kiêu của Thượng Thương và Chư Thiên Vạn Giới đều xem việc chiến đấu với quỷ dị chuẩn tiên đế và quỷ dị tiên đế như cơ hội rèn luyện khó được. Tất cả mọi người là đang ma luyện trong chiến tranh tàn khốc. Bây giờ Tiêu Thiên, còn có Diệp Khuynh Tiên, bọn hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong của tiên đế. lúc này bọn hắn đã bắt đầu toàn lực đột phá. Lấy hoàn cảnh tàn khốc nhất để ma luyện mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn trong tương lai không lâu, có lẽ cũng có thể trở thành tế đạo cường giả. Tại chỗ sâu khe nứt hư không lớn, vô số tiên đế và chuẩn tiên đế chém giết ở đây. Những quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế kia, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn ở đây cũng là đánh thiên băng địa liệt. Hơn nữa mọi người cũng cảm giác được, thực lực của quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế cũng càng ngày càng mạnh. Là nhóm quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế mới đản sinh này, muốn so nhóm dĩ vãng kia cường đại hơn nhiều. Trong lịch luyện máu và lửa, đông đảo cường giả đều đang nhanh chóng trưởng thành. Đối mặt quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế lũ lượt mà đến, đông đảo cường giả mảy may không sợ anh dũng xông vào chém giết. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vàng. Trong nháy mắt lại là trăm vạn năm thời gian trôi qua. Trận này lại một trận đại chiến, thật là quá kinh người. Bao nhiêu người tu hành nhìn qua bình thường, nhanh chóng cuộc khởi, trở thành chuẩn tiên đế, trở thành tiên đế. Chiến trường vô cùng thảm liệt, thượng thương và quỷ dị cao nguyên sớm đã là kẻ địch không chết không thôi. Đại chiến bao nhiêu vạn năm đã qua cũng đã kết thành huyết hải thâm cừu, không giải được bế tắc. Vô số tuyệt đại thiên kiêu, những kẻ cuộc khởi trẻ tuổi về sau, toàn bộ đều đang đem hết toàn lực anh dũng xông vào chém giết. Đây là một niên đại chiến tranh quân bị điên cuồng, cũng là một thời đại hoàng kim phát triển hòa bình. Thượng thương và chư thiên vạn giới vô số tuyệt đại thiên kiêu bắn ra, từng người cuộc khởi sáng tạo ra sự phồn vinh không gì sánh kịp của thượng thương. Mà trường luyện binh khe nứt hư không lớn, càng là nơi tất cả tuyệt đại thiên kiêu hướng tới. Bao nhiêu người hy vọng ở nơi đó trong dục hỏa trùng sinh mà thoát thai hoán cốt, cực điểm thăng hoa. Bây giờ thượng thương và chư thiên vạn giới đều đang điên cuồng thăng cấp. Nhờ vào đông đảo tế đạo cường giả được sinh ra, toàn bộ thế giới đều trong lúc bất tri bất giác bắt đầu tấn thăng, trở nên càng thêm thần thánh và cường đại. Đã từng trong chư thiên vạn giới một chỗ hạ giới không đáng chú ý, bây giờ đã trở thành thần thánh chi địa mà tất cả mọi người trong lòng hướng tới, địa vị còn trên cả thượng thương. Không tệ, cái gọi là hạ giới này cũng chính là cửu thiên thập địa, thần kỳ chi địa sinh ra Hoang Thiên Đế, Lôi Đế, Diệp Phàm đám người. Nơi đó đản sinh tế đạo cường giả, đản sinh tiên đế, còn có chuẩn tiên đế, số lượng thật sự là quá kinh người. Lúc này cửu thiên thập địa vẫn là một chỗ trường luyện binh gian khổ, nhưng cũng khác biệt so với dĩ vãng. Ở đây đã sớm trở nên thần thánh mà siêu nhiên. Tỷ như bây giờ Hải Nguyệt Thánh Địa, cũng chính là nơi Lôi Đế ra đời, có thể nối thẳng tiên vực, thậm chí nắm giữ tịnh thổ giống tiên vực. Cũng tỷ như lúc này Hải Nguyệt Thánh Địa, nghiễm nhiên tự mình trở thành một giới. Ở đây có một gốc thế giới thụ cành lá rậm rạp, bao phủ toàn bộ thế giới. Rễ cây của nó định trụ thiên địa. Thế giới này chính là thế giới Tiêu Bình An sau khi trở thành tế đạo cường giả, tự mình mở ra, tự tay di dời thế giới thụ. Bây giờ Hải Nguyệt Thánh Địa đã sớm tiến hóa đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Nghe nói gốc thế giới thụ này, nếu gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể bùng phát ra sức mạnh cấp bậc tiên đế. Theo lý thuyết, kẻ xâm lấn dưới tiên đế tới đây căn bản chính là chết, chính là tìm chết. Bây giờ Hải Nguyệt Thánh Địa, trên thế giới thụ kia, từng thân ảnh chạy như bay đến, rơi xuống từng mảnh lá cây. Hải Nguyệt Thánh Địa này phản phất trở thành trung tâm của thế giới. Ở đây, nhân tộc, yêu tộc, thánh linh, còn có các loại chủng tộc kỳ dị khác, đều ở nơi này sinh hoạt quan hệ hòa hợp. Điều khiến người khiếp sợ là, cường giả tới chỗ này, lại có đông đảo Hồng Trần Tiên và Tiên Vương. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Mà tại trung tâm chi địa của thế giới thụ kia, trên nụ hoa vô cùng to lớn kia, có một người đang ngồi xếp bằng. Người này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, một bộ dáng thanh niên nam tử. Người mặc cổ lão đạo bào, khuôn mặt hòa ái, tiên phong đạo cốt. Bên cạnh hắn có một nam tử có 8 phần tương tự với hắn, đồng dạng là ngồi xếp bằng trên nụ hoa. Hai người phản phất đang tu hành ngộ đạo ở nơi đó. Người xung quanh đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hai người, rất rõ ràng, hai người này thật không đơn giản. Càng ngày càng nhiều người từ cửu thiên thế kỷ bên trong tiến vào Hải Nguyệt Thánh Địa, đợi. Đến khi người đến gần đủ, hai tên thanh niên nam tử kia cuối cùng mở mắt. Ầm ầm. Thần quang đại đạo vô cùng vô tận đang bay múa, liền như khai thiên tích địa mà rực rỡ. Hai tên thanh niên nam tử này thần sắc bình tĩnh thông dong, đem tất cả mọi người đều để ở trong mắt. Nơi đây có đông đảo người truyền thừa của đại gia tộc mạnh mẽ, cũng có cường giả đến từ tiên vực. Mỗi một người bọn hắn đều từng là thiên kiêu đánh bại vô địch thủ thiên hạ trên tinh không cổ lộ. Lúc này lại đều vô cùng khôn khéo ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một bộ dáng cầu học như khác. Chỉ thấy hai tên thanh niên nam tử kia nhìn mọi người, tiếp đó liền bắt đầu diễn thuyết đại lộ. Đông đảo cường giả toàn bộ đều nghe như si như say. Đem cái này coi như là cơ duyên tạo hóa. Hai người kia là ai? Bọn hắn là người dẫn đường của Lôi Đế, sư phụ khi xưa, Lý Tinh Hà và Lý Khinh Chu. Lý gia của Hải Nguyệt Thánh Địa thật sự phát đạt. Trước đây khi thu Lôi Đế làm đệ tử, thật sự không nghĩ tới người mới nhìn qua không ưu tú đến vậy kia, lại có thể đi đến tình trạng bây giờ. Nhờ vào thân phận sư phụ của Lôi Đế, địa vị của hai người kia tại Hải Nguyệt Thánh Địa lại vô cùng đặc biệt. Cao hơn địa vị của Thánh Chủ Hải Nguyệt Thánh Địa không biết bao nhiêu. Thánh Chủ bên này có chuyện gì cũng phải trước hết mời hai vị trưởng lão bày ra rồi mới nói. Bây giờ hai vị này đã lặng lẽ đặt chân cảnh giới chuẩn tiên đế. Là sư phụ của Lôi Đế, hai người bọn họ mặt mũi cũng lớn, bao nhiêu người đều muốn nghe bọn hắn diễn thuyết đại đạo. Hưởng ké phúc khí của Lôi Đế. Chỉ thấy Lý Khinh Chu, còn có Lý Tinh Hà, khi hai người diễn thuyết đại đạo, vô số quan vũ mông lung, mọi người như nghe thiên âm. Như si như say. Người tới đây nghe giảng, rất nhiều đều có truyền thừa kinh người. Nhưng mà bọn hắn đều nguyện ý đem Hải Nguyệt Thánh Địa xem như thánh địa nhất thiết phải bái phỏng. Đúng vậy, bao nhiêu người đều bởi vì Lôi Đế truyền thụ Hồng Trần Tiên Chi Pháp mà bước lên cảnh giới càng cường đại hơn. Tổ tông của bọn hắn, hậu bối của bọn hắn đều hứng chịu loại ân trạch này. Bây giờ Lôi Đế đã xưng là Lôi Đình Chi Chủ, chân chính có thể thay trời chấp chưởng lôi phạt. Nghiễm nhiên đã trở thành minh thần trong lòng rất nhiều cường giả. Không lâu sau đó, hai thân ảnh khí tức càng cường đại hơn phiêu nhiên mà tới. Theo hai người bọn họ diễn thuyết đại đạo, mọi người càng thêm bắt đầu sùng bái. Đúng vậy, hai người tới kia là ai đây? Là Lục Vô Song và Diệp Thu. Hai vị hành cấp nhị tướng trước kia hộ đạo cho Lôi Đế này, không chỉ hộ đạo cho Lôi Đế, còn hộ đạo cho hậu thế của hắn. Có thể nói ôm chặt lấy đùi của nhà Lôi Đế. Bây giờ tại Hải Nguyệt Thánh Địa, Tiêu gia đương nhiên là gia tộc đệ nhất hoàn toàn xứng đáng, đây là truyền thừa dòng chính của Lôi Đế. Tiếp đó Lý gia bằng vào ưu thế nhân số trở thành gia tộc đệ nhị. Hướng xuống chính là gia tộc của Lục Vô Song và Diệp Thu đám người. Hải Nguyệt Thánh Địa quang huy sáng chói, đã trở thành thánh địa trong lòng tất cả mọi người. Lục Vô Song và Diệp Thu hai lão già này, bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, xác thực mà nói đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Ai có thể nghĩ tới hai lão già này, một ngày kia, lại cũng có thể nhìn trộm một chút cảnh giới tiên đế. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn theo đúng người, ôm lấy đùi Lôi Đế. Lục Vô Song và Diệp Thu, mối quan hệ giữa hai người họ và Lôi Đế có thể nói là tri kỷ tâm đầu ý hợp. Bọn họ có thể nói là đã tận mắt chứng kiến Lôi Đế từng bước trưởng thành ra sao. Sự trưởng thành của Lôi Đế vượt xa tưởng tượng của cả hai. Thời điểm ban đầu, bọn họ chỉ nghĩ Lôi Đế là một thiên tài, một thiên kiêu tuyệt đại bình thường. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã phát hiện Lôi Đế có tư chất đại đế. Tiếp đến, biểu hiện của Lôi Đế lại càng lúc càng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Lôi Đế chứng đạo thành đế, Lôi Đế trở thành Hồng Trần Tiên, Lôi Đế trở thành Tiên Vương. Lôi Đế dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chuẩn tiên đế. Tiếp đó lại bất khả tư nghị mà trở thành tiên đế. Về sau lại trở thành tế đạo cường giả. Toàn bộ thế giới đã thay đổi vì Lôi Đế. Hiện giờ cửu thiên thập địa, tuy hoàn cảnh tu hành vẫn còn vô cùng tàn khốc, đặc biệt là về phương diện hạn chế tuổi thọ, vẫn cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng luận về hoàn cảnh tu hành thì quả thực đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Vốn dĩ đã có người đề nghị để thế giới này thăng cấp, trở thành thần thánh chi địa có thể sánh vai với thượng thương. Nhưng sau khi đông đảo tế đạo cường giả và tiên đế thương lượng một phen, cuối cùng vẫn bác bỏ ý nghĩ này. Nơi đây không chỉ là một địa điểm luyện binh, mà còn chất chứa vô số hồi ức của biết bao người. Việc phá bỏ hoàn toàn để xây dựng lại không thể làm, giữ nguyên bản sắc sẽ càng lay động được trái tim của những cường giả vô thượng này. Hơn nữa, những người không thể ở lại thế giới này, cũng không nhất định là không muốn cùng chết với thế giới này. Hiện giờ nơi đây đã có thông đạo thẳng lên tiên vực. Nếu thật sự có người không muốn khổ tu, vậy thì cứ đi tiên vực vậy. Tiên vực tam giới, bao la vô biên. Nơi đó đã được thăng cấp thành thần thánh chi địa không kém gì thượng thương. Nơi đó có không gian vô cùng vô tận, có thể dung nạp vô số tuyệt đại thiên kiêu. Kẻ có truy cầu và khát vọng, ắt nhiên sẽ cố gắng tu hành trong thế giới này, cùng chết với thế giới này. Còn kẻ cảm thấy đại đạo đã đoạn tuyệt, thì dứt khoát bước vào thông đạo dẫn tới tiên vực tam giới. Trước kia, bao nhiêu người đã truy tìm bước chân của Hoang Thiên Đế, đi tới thượng thương tham chiến. Còn hiện giờ, bao nhiêu người trong thời kỳ hòa bình lại trở về cố hương, bồi dưỡng hậu thế cùng đời sau những tuyệt đại thiên kiêu. Hiện tại Lục Vô Song và Diệp Thu, trong hàng ngũ chuẩn tiên đế đã đi rất xa, đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù không phải loại đạo tổ đỉnh phong mang tính khai sáng, nhưng tuyệt đối cũng coi như là cường giả lừng lẫy tiếng tăm. Nhất là trong thế giới cửu thiên thập địa này, nghiễm nhiên đã như trung tâm vũ trụ. Lúc này trong mắt hai người vô số phù văn đại đạo lưu chuyển, trường hà tuế nguyệt lao nhanh. Thiên phú tu hành của hai người họ, trong số các tuyệt đại thiên kiêu cùng thời đại, tuyệt đối không tính là cường giả xuất chúng. Người ưu tú hơn bọn họ có thể sánh bằng hằng hà sa số. Thế nhưng vì đi theo đúng người, ôm được đùi Lôi Đế, bọn họ cứ thế mà cuộc khởi mạnh mẽ. Thử nghĩ trước kia, chỉ để sống lâu thêm vài năm, bọn họ đã khắp nơi tìm kiếm bảo vật kéo dài tuổi thọ. Thử nghĩ xem khi phát hiện Lôi Đế có tư chất đại đế bọn họ đã kinh hỉ đến nhường nào, thử nghĩ xem khi đột phá trở thành đại thành vương giả, đột phá trở thành thánh nhân cường giả, bọn họ đã kinh hỉ đến mức nào. Dưới sự giúp đỡ của Lôi Đế, bọn họ đã một lần lại một lần bước đi trên ranh giới sinh tử không ngừng lịch luyện, cuối cùng lại một lần nữa vượt qua cực hạn, cùng nhau tiến lên. Tìm khắp lịch sử tu hành từ cổ chí kim, có bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu quang huy sáng chói đã không thể đi đến bước này mà phải kết thúc trong chán trường. Còn những người tu hành bình thường không có gì lạ như bọn họ, lại hậu tích bạc phát, ở hậu kỳ vậy mà nhất phi trùng thiên. Nghĩ đến đây, trong đầu Lục Vô Song và Diệp Thu đột nhiên hiện ra hai người kia, Trương Văn Xương và Lý Nhược Ngu. Cặp sư đồ này có thể nói là đồ đần điển hình. Thời điểm mới bắt đầu tu hành, bọn họ rất kém, nhưng bọn họ vẫn kiên trì trên con đường tu hành. Lần trước gặp hai người, nghe nói bọn họ đã sớm muốn đột phá trở thành tiên đế, giờ không biết đã đột phá thành tiên đế chưa. Nghĩ đến hai người kia, Lục Vô Song và Diệp Thu lại bắt đầu cố gắng ngộ đạo tu hành. Cũng là đồ đần, bọn họ cảm thấy Lý Nhược Ngu và Trương Văn Xương làm được, vậy hai vị hanh cấp nhị tướng của Lôi Đế như bọn họ cũng không thể yếu hơn hai người kia. Đông đảo chuẩn tiên đế và tiên đế, bọn họ đều đi đến thượng thương, đi đến khe nứt hư không lớn. Khe nứt hư không lớn sở tại chi địa, chính là phương hướng tế hải trước kia. Bởi vì tế hải vô biên vô tận bị Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn người triệt để luyện hóa về sau, nơi đó tạo thành một mảnh khe nứt hư không lớn. Nơi đó về sau cũng thành nơi đại chiến của quỷ dị tiên đế, quỷ dị chuẩn tiên đế cùng tiên đế, chuẩn tiên đế thượng thương. Nơi đó thành một địa điểm luyện binh. Rất nhiều người tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó liền sẽ đi tới nơi đó, ở nơi đó điên cuồng ma luyện bản thân. Hiện giờ tình thế bên thượng thương so với trong Nguyên Văn thật tốt hơn nhiều. Trong Nguyên Văn thượng thương một mảnh tàn phá, tử thương thảm trọng. Mà lúc này thượng thương, tuyệt đối là thần thánh chi địa, vô thượng chi địa hội tụ tất cả cường giả của chư thiên vạn giới. Tiên vực tam giới, mặc dù danh xưng có thể so với thượng thương, trên thực tế, tiên vực tam giới tiếp nhận chủ yếu vẫn là các tuyệt đại thiên kiêu của cửu thiên thập địa. Mà thượng thương này chân chính là hải nạp bách xuyên. Tất cả những người đi tới thượng thương đều bị rung động sâu sắc. Hiện giờ ở niên đại này, số lượng tiên đế và chuẩn tiên đế bộc phát tăng trưởng, thật sự là quá kinh người. Hiện giờ đông đảo cường giả có danh tiếng cũng đã tu hành đến trạng thái đỉnh phong của tiên đế. Có đông đảo tế đạo cường giả mở đường phía trước, bảo vệ an toàn cho bọn họ, bao nhiêu tiên đế đều mong mỏi trở thành tế đạo cường giả. Có thể tưởng tượng, tương lai không xa, tế đạo cường giả chắc chắn cũng sẽ mọc lên như nấm. Rầm rầm. Tại khe nứt hư không lớn sở tại chi địa, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh vô cùng to lớn. Khí tức vô cùng thâm u và ba động đại đạo, nhiễm nhiên giống như tế đạo cường giả, làm cho cả thế giới đều chấn động kịch liệt. Đông đảo tiên đế và chuẩn tiên đế đang đại chiến, trong nháy tức thì bị kinh động. Toàn bộ đều ngừng đại chiến, nhìn về phía nơi ba động đại đạo sở tại chi địa. Lại có người muốn tế đạo thành công. Đông đảo cường giả ở đây đại chiến, chính là hy vọng đột phá trở thành tế đạo. Hiện giờ cảm nhận được loại khí tức chí cao vô thượng này, đông đảo tiên đế lập tức liền kịp phản ứng. Những chuẩn tiên đế kia mặc dù khoảng cách cảnh giới tế đạo còn rất xa, nhưng bọn họ rất nhanh cũng kịp phản ứng. Đông đảo tiên đế và chuẩn tiên đế nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây, phòng ngừa bị gợn sóng đại đạo đáng sợ kia hóa thành tro bụi. Không biết, lần này tế đạo thành công, sẽ là ai đây? Hiện giờ sinh ra nhiều tiên đế cường giả như vậy, mà tiên đế đỉnh phong cường giả cũng không ít. Ai sẽ tế đạo thành công, thật đúng là khó mà nói. Tại cảm ứng được loại gợn sóng đại đạo vô cùng kinh khủng kia sau đó, trên mặt đông đảo quỷ dị tiên đế đều lộ ra thần sắc kích động. Rất rõ ràng, loại khí tức kia đại biểu cho vị cường giả tế đạo thành công kia đến từ thượng thương, mà không phải quỷ dị tiên đế. Tất cả cường giả đều nhìn về chỗ kia, nơi đại đạo ba động phát ra. Chỉ thấy một chỗ góc cạnh kia, tia sáng rực rỡ đến mức tận cùng bắn ra, vô số pháp tắc đại đạo bay ra. Cổ khí tức chí cao uy nghiêm vô thượng kia tản mát ra, khí huyết hoành quán thiên địa, che đậy vạn cổ tinh không. Đông đảo cường giả ánh mắt sáng quắc, toàn bộ đều ánh mắt rực lửa nhìn xem chỗ chấn động chí cao kia. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, người đang tế đạo lại có hai người, mà không phải một người. Điều này khiến đám người thật sự chấn kinh. Bởi vì một lần tế đạo thành công một người đã giỏi rồi. Lại có hai người vậy mà đồng thời tế đạo. Đồng thời phá vỡ gông xiềng thiên địa, đặt chân cảnh giới tế đạo, bọn họ lại là Tiêu Thiên và Diệp Khuynh Tiên. Hai người này trước tiên trở thành tế đạo cường giả, vừa ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao lai lịch của hai người bọn họ lớn đến kinh người. Hơn nữa thiên phú tu hành vô song, đã sớm trở thành tiên đế rất nhiều năm. Bao nhiêu người đã từng nghe nói qua thiên tư ngộ tính của hai người, trước kia đánh khắp đạo tử thượng thương vô địch thủ. Hiện giờ bọn họ cuối cùng cũng bước ra một bước kia. Tại khe nứt hư không lớn kia, xuất hiện vô số dị tượng, thiên địa chấn động kịch liệt, pháp tắc đại đạo gào thét. Loại ba động đại đạo. Hùng vĩ vô cùng kia tràn ngập khắp nơi. Vô số sinh linh đều bị loại khí tức chí cao vô thượng này rung động đến. Hai cái chí cao vô thượng thân ảnh này đang cực tốc thuế biến thăng hoa. Mọi người nhao nhao hồi ức quá khứ của hai người, quả không hổ là tuyệt đại thiên kiêu chân chính. Tiêu Thiên, con trai của Lôi Đế, là người con út nhưng cũng là đứa con có thiên phú tu hành kinh người nhất. Trong thời gian ngắn nhất liền quật khởi, một đường tu hành đến cảnh giới tiên đế. Không giống như Tiểu Thạch Đầu, con trai của Hoang Thiên Đế, đã trải qua nhiều khó khăn trắc trở. Tương đối mà nói, Tiêu Thiên tu hành liền không có thảm đạm như vậy. Bởi vì hắn trên con đường tu hành tới thời điểm, đã sớm có Hoang Thiên Đế cùng mấy vị tế đạo cường giả ngăn cản ở đằng trước. Bọn họ đối mặt cũng là đối thủ có lực lượng tương đương, mà không phải loại kẻ địch nghiền ép. Bởi vậy bọn họ đã nhận được lịch luyện tốt nhất. Đến nỗi Diệp Khuynh Tiên, nữ nhân này không cần giới thiệu nhiều, đại gia hẳn là cũng quen thuộc. Cháu gái của Diệp Phàm, con gái của Diệp Y Thủy. Không ai từng nghĩ tới, hai người này vậy mà lại tế đạo vào cùng một thời điểm. Giữa bọn họ với nhau không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Loại ba động đại đạo chí cao vô thượng kia, khí tức càng ngày càng hùng vĩ, áp đảo trên chư thiên vạn giới. Đông đảo cường giả đều yên lặng xem chừng nơi đó, cảm ngộ thần vận đại đạo nơi đó. Đó là cảnh giới bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Rất nhiều người ngắm nhìn một hồi, trong lòng đều có một dự cảm, đó chính là hai người này đã đi trên con đường thành công. Chỉ cần bước ra nửa bước nữa, liền chân chính có thể đặt chân cảnh giới kia. Rầm rầm. Kèm theo tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, ba động đại đạo càng khủng bố hơn, vô cùng tản mát ra. Tiêu Thiên và Diệp Khuynh Tiên, chân chính trở thành tế đạo cường giả. Loại khí thế áp đảo trên chư thiên vạn đạo kia, chấn động toàn bộ thế giới. Lần này không có quỷ dị thủy tổ nào dám ra tay. Bởi vì mấy lần trước quỷ dị thủy tổ xuất thủ tất cả đều đã chết, là cái chết chân chính, vĩnh viễn tịch diệt. Cho nên những quỷ dị thủy tổ này hiện giờ cũng học được khôn hơn. Tại thuế biến trở thành quỷ dị thủy tổ sau đó, bọn họ tiếp tục ngủ say trong quan tài. Tại chính thức đại quyết chiến đến trước đó, kiên quyết không ra khỏi cửa. Mặc cho khiêu chiến như thế nào đều không trả lời. Đến nỗi những quỷ dị chuẩn tiên đế và quỷ dị tiên đế kia, bọn họ ngược lại có thể tự do lui tới quỷ dị cao nguyên. Bởi vì tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ôm mục đích luyện binh, cho nên cũng không quan tâm việc các cường giả cấp độ tiên đế này đi đi về về. Trên đời lại có thêm hai tế đạo cường giả, thượng thương cùng chư thiên vạn giới, cả thế gian chung chúc. Bao nhiêu người đều đang nhảy cẩn hoan hô. Tại Tiêu Thiên và Diệp Khuynh Tiên trở thành tế đạo cường giả sau đó, qua mấy vạn năm thời gian, lại có người muốn đột phá. Chỉ thấy tại ánh sáng rực rỡ đến mức tận cùng kia, một cái thân ảnh linh hoạt kỳ ảo mờ ảo hiển hóa ra ngoài. Theo ba động đại đạo của hắn, toàn bộ thời không đều rối loạn, thiên địa chấn động kịch liệt. Mọi người nhìn xem chỗ ba động đại đạo nơi phát ra kia, cái thân ảnh anh tư to lớn đó, lập tức nhận ra, người này lại là Thạch Nghị, thúc thúc của Tiểu Thạch Đầu, đường ca của Hoang Thiên Đế. Liên quan tới câu chuyện Thạch Nghị và Hoang Thiên Đế khi còn bé, có thể nói là vô cùng thảm thiết. Bởi vì Thạch Nghị có một người mẹ lòng tham hỏng bét, đã cưỡng ép moi chí tôn cốt của Thạch Hạo, kế ghép vào thể nội của Thạch Nghị. Từ đó về sau hai nhà liền kết thù. Nhất là Thạch Hạo không chết, mà lại bị thân bằng hảo hữu của Thạch Nghị truy sát nhiều lần sau đó không chết, còn không ngừng thuế biến thăng cấp trưởng thành. Cũng liền có lúc sau một loạt câu chuyện Thạch Hạo báo thù. Về sau hắc ám quỷ dị xâm lấn, Thạch Nghị hiến tế bản thân, trợ giúp Thạch Hạo thuế biến thăng cấp, cũng coi như là chấm dứt ân oán này. Về sau Hoang Thiên Đế càng là lại đem Thạch Nghị cho sống lại. Hiện giờ Thạch Nghị cũng tại trạng thái tột cùng của tiên đế bồi hồi rất nhiều năm. Hiện giờ muốn đột phá trở thành tế đạo, cũng coi như là nước chảy thành sông. Hôm nay hắn liền muốn nếm thử xung kích cảnh giới tế đạo. Mắt thấy đông đảo hậu bối cũng đã đột phá trở thành tế đạo cường giả, hắn cái tuyệt đại thiên kiêu năm đó thật sự cũng là gấp. Nhưng mà loại chuyện này vừa vội không tới. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể làm từng bước đột phá. Hiện giờ thượng thương cùng quỷ dị cao nguyên bày ra cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng, chỉ có sinh ra đầy đủ tế đạo cường giả mới có thể tại đại quyết chiến bên trong chiếm giữ ưu thế. Bởi vậy, mỗi cường giả bên thượng thương đều có một loại cảm giác cấp bách. Bởi vì Lôi Đế, số mạng của tất cả mọi người gần như đều bị cải biến. Trước kia nhiều lần tử vong người, hiện giờ đều sống lại, hơn nữa đều đạt được thành tích không tầm thường. Nhao nhao thu được đột phá trọng đại. Tỷ như Thạch Nghị này, trong nguyên văn đến đại quyết chiến thánh khư thời điểm, cũng mới bất quá là cảnh giới tiên đế thôi. Mà hiện giờ, hắn không chỉ có đạt tới cảnh giới đỉnh cao của tiên đế, còn muốn đột phá trở thành tế đạo. Rầm rầm. Đại đạo của Thạch Nghị vô cùng đặc biệt, phun ra nuốt vào hô hấp liền đã làm cho cả thế giới vang lên tiếng nổ vang như sấm. Chung quanh thân thể càng có vô số pháp tắc trật tự đại đạo chí cao im lặng xen lẫn, phản phất quán thông cổ kim tương lai một dạng. Tất cả mọi người đều đang cẩn thận theo dõi hắn đột phá. Nhất là những người có chí tại trở thành tế đạo cường giả, càng là không muốn bỏ lỡ một tơ một hào chi tiết. Dù sao sự thật đã chứng minh, tự mình chứng kiến người khác đột phá trở thành tế đạo, tuyệt đối là một loại tạo hóa cơ duyên vô thượng. Hiện giờ Thạch Nghị đã đem hết thảy đều rèn luyện đến cực hạn, đã làm xong hết thảy chuẩn bị, thậm chí đã làm xong chuẩn bị cho sự thất bại. Trong mắt hắn lập lòe ngọn lửa cháy hừng hực. Hắn toàn thân bốc hơi lên ngọn lửa thần bí, là một loại ngọn lửa chí cao vô thượng bắt đầu cháy hừng hực thân thể. Của hắn, thiêu đốt hết thảy của hắn. Tế đạo chính là muốn tế đi hết thảy, bao gồm đại đạo của bản thân, bao gồm sinh cơ của bản thân, tất cả mọi thứ. Thạch Nghị đã quan sát qua nhiều lần kinh nghiệm tế đạo thành công của người khác, hiện giờ cũng đã tích lũy thâm hậu, đã rèn luyện đến cực hạn. Hiện giờ còn có Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, còn có Lôi Đế tự thân vì hắn hộ pháp, để hắn không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực đột phá. Thạch Nghị nhìn xem đám người, gật đầu một cái, sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực đột phá. Hắn đã sừng sững đến cảnh giới đỉnh cao của Tiên Đế. Hiện giờ chính là đem hết thảy xem như tế phẩm, toàn bộ vứt bỏ. Rất nhanh hết thảy tất cả cứ như vậy hóa thành tro bụi, hóa thành hư vô. Phản phất hết thảy đều đã tịch diệt, đều biến mất. Sau đó một khắc, tại trong hư không vô cùng vô tận kia, đại đạo chi hỏa, nguyên thần chi hỏa, ầm vang vang dội. Một loại khí tức tế đạo chí cao vô thượng tản mát ra. Thạch Nghị cũng tế đạo thành công. Con đường tu hành vốn là vô cùng gian nan, có người thành công, có người thất bại. Cửa ải tế đạo này, từ xưa đến nay, không biết tống tán bao nhiêu tiên đế kinh tài tuyệt diễm. Mỗi một người muốn đặt chân vào cảnh giới này, đều bốc lên phong hiểm tử vong. Mà hiện giờ, Thạch Nghị cuối cùng tế đạo thành công. Nói hắn kinh tài tuyệt diễm cũng dễ, nói hắn tích lũy thâm hậu cũng tốt, ngược lại hắn đã thành công. Tại trong cái thuế biến thăng hoa tìm đường sống trong chỗ chết này, hắn thành công. Hiện giờ cái đại luyện binh thời đại này, kỷ nguyên mới mở ra, thật sự sáng tạo ra một cái thịnh thế huy hoàng đến mức tận cùng. Vô số tuyệt đại thiên kiêu quật khởi. Đến cả tiên đế và tế đạo cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Tại Thạch Nghị trở thành tế đạo cường giả không lâu, khe nứt hư không lớn lại truyền tới ba động đại đạo kinh thiên động địa. Loại khí tức kia, trong nháy tức thì truyền khắp toàn bộ khe nứt hư không lớn, truyền khắp thượng thương cùng chư thiên vạn giới, tất cả thiên địa vạn linh đều cảm ứng được. Đông đảo tiên đế hâm mộ nhìn xem cái thân ảnh muốn đột phá kia. Tất cả mọi người đều cảm nhận được loại khí tức hùng vĩ vô cùng kia. Hào quang sáng chói nở rộ, xua tan hắc ám nơi đó, còn có vật chất quỷ dị. Nơi đó có đại đạo chi hỏa vô cùng vô tận thiêu đốt hết hết thảy, bao gồm cơ thể và pháp tắc đại đạo kia. Vô số trật tự đại đạo đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Tại trong ngọn lửa cháy hừng hực kia, mọi người cuối cùng thấy rõ thân ảnh người này. Thập Quan Vương. Người muốn tế đạo thành công, lại là một cường giả thời niên đại của Hoang Thiên Đế. Thập Quan Vương trước kia thế nhưng là người từng tranh phong với Hoang Thiên Đế, bởi vì nhiều lần vẫn lạc trong hắc ám xâm lấn, cho nên đã trì hoãn thời gian tu hành dài dằng dặc. Hiện giờ hắn cuối cùng lại sống lại, lại đuổi kịp. Đông đảo cường giả thời đại của Hoang Thiên Đế, nhìn xem Thập Quan Vương đang tế đạo, ánh mắt phức tạp. Trước đây Thập Quan Vương đã từng sa đọa trong bóng tối, cũng từng gần như triệt để tịch diệt, hắn. Hiện giờ chung quy là sống lại. Thập Quan Vương cường thế tế đạo thành công. Thiên Giác Kiến, Xích Long Các Cô, đã thần thạch cùng thời đại với Hoang Thiên Đế, ba người này cũng chịu rung động sâu sắc. Bọn họ cũng đang cố gắng tu hành, hy vọng trở thành người tiếp theo đột phá cảnh giới tế đạo. Sau đó thì sao? Qua không lâu sau đó, thật sự lại có người tế đạo thành công. Người kia lại là Đồ Tể. Không tệ, chính là cộng sự tốt của Tán Chủ, Lão Huynh Đồ Tể. Tán Chủ đã sớm đột phá trở thành tế đạo cường giả. Đồ Tể nói không trong lòng mỏi như là giả. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng tế đạo thành công. Hiện giờ tất cả mọi người đã cảm thấy khoảng cách thời gian quyết chiến càng ngày càng gần. Mỗi một tế đạo cường giả sinh ra, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là một liều thuốc cường thân, tất cả mọi người đều sẽ reo hò phấn chấn. Tại Đồ Tể tế đạo thành công sau đó, ba động kinh khủng kinh thế lại truyền tới. Vô số tia sáng sôi trào mãnh liệt, vô số thần quang thủy thải nở rộ. Một đầu xích long bay ngang qua bầu trời, tản mát ra khí tức chí cao vô thượng áp đảo trên chư thiên vạn đạo. Không tệ, Xích Long Các Cô cũng muốn đặt chân cảnh giới tế đạo. Đi qua tích lũy nhiều năm như vậy sau đó, hắn đã căn cơ thâm hậu vô cùng. Xem như đồ đệ của Hoang Thiên Đế, hắn không kém nhân. Hắn thật sự thành công. Lại thêm một tế đạo cường giả. Ông. Sau khi Xích Long Các Cô tế đạo thành công, phương hướng khe nứt hư không lớn, lại truyền tới khí tức chí cao vô thượng cùng ba động đại đạo. Loại khí tức vô thượng này quét sạch toàn bộ thế giới, tất cả sinh linh đều toàn thân kịch chấn. Bọn họ tất cả đều nhìn hướng về phía nơi ba động đại đạo sở tại chi địa. Chỉ thấy vô số phù văn đại đạo chí cao hiển hóa in vào trong khe nứt hư không lớn. Pháp tắc trật tự đại đạo cấp độ tế đạo xuất hiện. Cái thân ảnh chí cao uy nghiêm vô thượng kia, ở nơi đó ngạo nghễ sừng sững. Lại là Thiên Giác Kiến. Thiên Giác Kiến cũng tế đạo thành công. Đây là một người cùng thời đại với Hoang Thiên Đế, hiện giờ đuổi theo tháng năm dài đằng đẵng của Hoang Thiên Đế, hiện giờ cũng thành công thuế biến thăng hoa, trở thành tế đạo cường giả. Rầm rầm. Giống như khai thiên tích địa một dạng tiếng oanh minh hùng vĩ lần nữa truyền đến. Nơi khe nứt hư không lớn kia có vô số tia sáng hỗn độn nở rộ, vô số pháp tắc đại đạo đều hỏng mất. Tia sáng rực rỡ đến mức tận cùng bắn ra, xuyên suốt cổ kim tương lai. Khí tức đại đạo chí cao vô thượng tràn ngập khắp nơi, lại một vị tế đạo nhân vật sinh ra. Lại là Đả Thần Thạch. Không tệ, chính là khối Đả Thần Thạch mà Hoang Thiên Đế đã có được khi còn niên thiếu. Rất khó tưởng tượng, một khối Đả Thần Thạch thích làm quái kia, vậy mà cũng có thể đi đến bước này. Rầm rầm rầm rầm. Một gốc thanh liên bay ngang qua bầu trời. Trong ngọn lửa, cháy hừng hực tản mát ra khí tức chí cao uy nghiêm vô thượng cùng ba động đại đạo, trong nháy tức thì quét sạch khe nứt hư không lớn. Nơi đó xuất hiện một đóa lại một đóa hoa sen xanh. Lại là Thanh Đế, hoặc có lẽ là Thanh Liên Tiên Vương. Thanh Đế cũng tế đạo thành công. Theo sát Thanh Đế sau đó, là Đế Tôn tế đạo thành công. Tiếp đó Linh Bảo Thiên Tôn cũng tế đạo thành công. Thiên Nhân Cổ Khai Địa cũng tế đạo thành công. Thánh Hoàng Tử tế đạo thành công. Hỏa Kỳ Tử tế đạo thành công. Đạo Nhất, Khương Thái Hư, Lão Phong Tử, Cái Cửu U, Cơ Tử, Đông Phương Thái Nhất, Cô Tâm Ngạo, Giao Quang Thánh Tử, Hoa Vân Phi, Vi Vi, Lý Nhược Ngu, Trương Văn Xương, Nha Như Ngọc các loại, những người có danh tiếng cũng tế đạo thành công. Các nữ nhân của Lôi Đế, Thái Âm Thần Nữ, Medusa, Cung Minh Châu, Phạm Như Nguyệt, Bảo Nhi Công Chúa, Kim Ô Công Chúa, Lạc Ly, Thái Dương Công Chúa, Giao Giao Công Chúa, bọn họ cũng đều tế đạo thành công. Lôi Tuyền và Uẩn Túc Công Chúa do Lôi Đế và Thái Âm Thần Nữ sinh ra, cùng với cháu trai Lôi Minh, cũng tế đạo thành công. Hải Hoàng Poseidon và cháu gái Helena do Lôi Đế và Medusa sinh ra, cũng tế đạo thành công. Tư Tư Công Chúa do Lôi Đế và Cung Minh Châu sinh ra, cùng với ngoại tôn nữ Nha Như Ngọc cũng tế đạo thành công. An Bình Quân do Lôi Đế và Như Nguyệt Công Chúa sinh ra, cùng với ba người của mạch Lôi Linh Thánh Thể, cũng tế đạo thành công. Đại Tiên do Lôi Đế và Bảo Nhi Công Chúa sinh ra, cùng với cháu gái Tiêu Hinh Nhi. Lôi Ô Đại Đế và cháu trai Kim Ô Đại Đế do Lôi Đế và Kim Ô Công Chúa sinh ra. Tiêu Lạc do Lôi Đế và Lạc Ly sinh ra, cùng với hai người hậu thế mạch Lôi Linh Bá Thể. Tiêu Dương, Nhạc Nhạc Công Chúa, Thiềm Điềm Công Chúa do Lôi Đế và Thái Dương Công Chúa sinh ra, cùng với Tử Tôn Tiêu Liệt, Tử Hà, Tiêu Ngọc, vân vân, cũng đều trở thành tế đạo cường giả. Bên Thượng Thương điên cuồng đề thăng cảnh giới. Cuối cùng tổng cộng có 208 vị tế đạo cường giả. Từ đó về sau nhân số tế đạo cường giả này cũng không thể tăng lên nữa. Đã dùng hết thảy biện pháp cũng không cách nào tăng lên nữa. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Thiên Đế bọn người, bọn họ đã ý thức được. Cực hạn của tế đạo cường giả chính là con số này. Lui về sau cũng không còn càng nhiều tế đạo cường giả sinh ra. Liền như là thần cách trong thế giới, đã bị chiếm giữ sau đó liền không có, sẽ không bao giờ lại có người chiếm cứ. Trừ phi tế đạo cường giả vẫn lạc, còn có thể có tế đạo cường giả mới bổ vị. Đây là một phát hiện mới lạ, là phát hiện chưa từng đề cập qua trong nguyên văn. Là Lôi Đế dốc hết toàn lực, bồi dưỡng ra đông đảo tế đạo cường giả, thăm dò ra cực hạn. Dựa theo bọn họ thôi diễn, số lượng quỷ dị thủy tổ đoán chừng cũng sẽ không vượt qua con số này. Theo lý thuyết, thời gian đại quyết chiến có thể mở ra. Không cần thiết trì hoãn được nữa. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có dịp phàm thương lượng một phen sau đó, quyết định lập tức chủ động xuất kích, công kích quỷ dị cao nguyên. Vô luận lực lượng phòng hộ của quỷ dị cao nguyên mạnh đến mức nào, 208 vị tế đạo cường giả liên thủ công kích, tuyệt đối không cách nào ngăn trở, cho dù là mượn dùng sức mạnh của vị sinh linh vô thượng kia, cũng hẳn là không cách nào ngăn trở. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn người, lập tức triệu tập 208. Vị tế đạo cường giả, 503 vị tiên đế, thổi lên kèn lệnh tiến công quỷ dị cao nguyên. Toàn bộ thế giới đều sôi trào. Để phòng ngừa thời điểm đại quyết chiến, những sinh linh thượng thương cùng chư thiên vạn giới kia gặp nạn. Lôi Đế bọn người liên thủ, tất cả sinh linh trên thế giới đều gom lại. Chỉ để lại tế đạo và tiên đế. Tất cả sinh linh khác đều thu vào thế giới trong bình tro cốt kia. Sau đó đem bọn chúng bỏ vào một chỗ không thể suy đoán, không biết chi địa. Tiếp đó bọn họ cứ yên tâm đi tiến công quỷ dị cao nguyên. Cùng lúc đó, chỗ quỷ dị cao nguyên sở tại chi địa, đột nhiên xảy ra chấn động. Cái này đến cái khác quỷ dị thủy tổ bị đánh thức. Cái này đến cái khác quỷ dị thủy tổ, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Bọn họ phát ra từng tiếng hừ lạnh, kinh thiên động địa. Tại trong bóng tối quỷ dị cùng bức tường kia, một ngụm lại một ngụm quan tài vô cùng to lớn hiển hóa ra ngoài. Rắc rắc rắc rắc. Cái này đến cái khác ma ảnh kinh khủng đi ra. Số lượng quỷ dị thủy tổ là 236 vị. Đây là một con số vô cùng cổ quái. Liền cùng tế đạo cường giả chỉ có thể sinh ra 208 vị một dạng. Số lượng quỷ dị thủy tổ này, đến 236 vị sau đó, vô luận như thế nào cũng không thể tăng lên nữa. Bọn họ cũng nhận ra được. Thời gian đại quyết chiến liền tới phút cuối cùng. Hiện giờ bọn họ từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo vô cùng, khí tức vô cùng quỷ dị. Thiên địa kịch liệt gào thét, vô số pháp tắc đại đạo sụp đổ. Trường Hà tuế nguyệt bốc hơi sạch. Một đôi lại một đôi ánh mắt vô cùng băng lãnh, chợt mở ra, quét mắt toàn bộ thế giới. Toàn bộ sinh linh quỷ dị cao nguyên, đều rất cung kính quỳ rạp xuống đất. Số lượng quỷ dị thủy tổ kinh người như thế, từng cái tản ra khí tức sâu không lường được. Bọn họ đi qua nhiều lần thuế biến thăng hoa sau đó, đã sớm cường đại hơn nhiều so với ban đầu. Bọn họ nhìn xem bên ngoài quỷ dị cao nguyên, số lượng tế đạo cường giả và tiên đế kinh người kia, toàn bộ đều bạo phát ra chiến ý quỷ dị kinh thiên. Thanh âm trầm thấp và lạnh như băng vang lên. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đi chết đi. Những quỷ dị thủy tổ này, nhìn xem số lượng tế đạo cường giả kinh người kia, từng cái hận nghiến răng nghiến lợi. Chính là mấy tên khốn kiếp này, ngăn cản bọn họ đại tế chư thiên, ngăn cản bọn họ đặt chân cảnh giới đẳng cấp cao hơn. Chỉ có đem những tế đạo cường giả này triệt để giết chết, đem bọn họ làm thành tế phẩm, mới có thể đặt chân tế đạo. Rầm rầm u, cái này đến cái khác thân ảnh mọc đầy lông dài quỷ dị, mang theo khí tức chí cao uy nghiêm vô thượng, còn có đại đạo quỷ dị không rõ, hướng về bên ngoài quỷ dị cao nguyên đi tới. Trong quyết chiến kế tiếp, phe thắng lợi sẽ có được tất cả mọi thứ. Tại khi những quỷ dị thủy tổ này còn chưa đi ra phía trước, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm bọn người, liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Chỉ thấy ba ngụm quan tài đồng xanh nổi lên. Sau đó vô số tế đạo cường giả đem tất cả thần lực đánh vào trong quan tài. Đồng xanh này. Quan tài đồng xanh bay vào quỷ dị cao nguyên. Một tiếng ầm vang, quan tài đồng xanh mang theo vĩ lực vô thượng nổ tung. Quỷ dị cao nguyên trực tiếp bị lật ngược. Toàn bộ quỷ dị cao nguyên chia năm xẻ bảy. Giống như hủy thiên diệt địa một dạng. Quan tài đồng xanh nổ tung thành tro, quỷ dị cao nguyên cũng gần như nổ tung thành tro. Đông đảo quỷ dị thủy tổ, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới, quỷ dị cao nguyên vậy mà liền như thế bị tạc nát. Rầm rầm. Sau một khắc, quỷ dị cao nguyên nổ tung thành tro, đột nhiên lại tản ra ba động quỷ dị chí cao vô thượng, che khuất bầu trời. Loại khí tức vô cùng kinh khủng kia, quét ngang toàn bộ thế giới. Trong chấn động kịch liệt, vô số vật chất quỷ dị xuất hiện, một lần nữa ngưng kết thành quỷ dị cao nguyên. Vô số u sương mù xuất hiện, cưỡng ép đem quỷ dị cao nguyên đã bị hủy diệt lại lần nữa ngưng tụ ra. Khí tức của quỷ dị cao nguyên trở nên càng thêm cường đại. Quỷ dị cao nguyên này mượn dùng vĩ lực của vị sinh linh vô thượng kia, cưỡng ép lại sống lại. Ha ha ha. Quỷ dị thủy tổ và quỷ dị tiên đế, trên mặt toàn bộ đều xuất hiện thần sắc kích động mừng như điên. Qua nhiều năm như vậy, quỷ dị cao nguyên liều mạng thai nghén quỷ dị thủy tổ. Đại gia vốn cho rằng tiềm lực cùng ý thức của quỷ dị cao nguyên đã tiêu hao sạch sẽ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nguyên lai quỷ dị cao nguyên vẫn luôn sống sót. Ý thức quỷ dị vẫn không có tiêu thất. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế bọn người, ngược lại là ngoài ý muốn giúp bọn họ kích hoạt lên ý thức quỷ dị ngủ say. Nhận được gia trì của quỷ dị cao nguyên, nhận được gia trì của u sương mù quỷ dị kia, khí tức của bọn họ toàn bộ đều bạo tăng, thậm chí vượt ra khỏi hạn chế của nguyên sơ vật chất đối với bọn họ, thực lực của bọn họ bắt đầu lần nữa tăng lên. Sát sát sát. Chiến chiến chiến. Đại chiến tế đạo cường giả bắt đầu. Trên thế giới chưa từng có xuất hiện qua nhiều tế đạo cường giả như vậy. Bọn họ chiến đến thiên băng địa liệt, chiến đến tuế nguyệt thành không. Vô số tia sáng thần thánh cùng nguyên sơ vật chất rậm rạp chằng chịt giao dung cùng một chỗ. Đám người dốc hết toàn lực, toàn bộ đều tại đại chiến. Mà quỷ dị cao nguyên kia, mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng mà lại làm cho đông đảo quỷ dị thủy tổ, sức chiến đấu bạo tăng. Chiến đấu của tế đạo cường giả thật sự là quá khủng bố, không cách nào hình dung. Nhất là nhiều tế đạo cường giả và quỷ dị thủy tổ đại chiến như vậy. Trận đại chiến này kéo dài đến ức năm, vẫn không có phân ra thắng bại. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm, ba người bọn họ liếc nhau một cái, gật đầu một cái, tiếp đó quyết định bắt đầu dùng phương pháp bọn họ đã sớm thôi diễn qua, nếm thử đến cảnh giới tế đạo. Đại chiến cho tới bây giờ, đại gia tất cả chiêu số có thể sử dụng cũng đã sử dụng qua. Tương lai làm sao phá cục, phải nhờ vào Lôi Đế và đồng bọn. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm, riêng phần mình tìm ba vị quỷ dị thủy tổ. Rầm rầm. Tiếng oanh minh cực lớn chưa bao giờ có vang lên. Ba người riêng phần mình bắt được ba vị quỷ dị thủy tổ, hào quang sáng chói bắn ra. Ba vị tế đạo cường giả, chính vị quỷ dị thủy tổ, cứ như vậy phóng ra tia sáng vô thượng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi tản mát ra chấn động đại đạo kinh người kia. Tia sáng hừng hực vô cùng, khói hà hoành quán tinh không. Vô số vật chất quỷ dị, còn có u sư mù quỷ dị kia, thậm chí quỷ dị cao nguyên kia, đều tại trong hào quang sáng chói tàn lụi. Chỉ có tế đạo cường giả mới có thể thấy rõ cảnh tượng xảy ra nơi đó. Đám người ý thức được Lôi Đế, Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm muốn làm gì, bọn họ toàn bộ đều thần sắc kích động. Bọn họ biết, ba người này đang lấy mạng sống ra đánh đổi, dự định đi tìm tòi lĩnh vực cao hơn chưa biết. Bọn họ biết ba người muốn làm gì, thế nhưng là không cách nào ngăn cản bọn họ. Trước khi quyết chiến tất cả mọi người đã thương lượng xong, nếu như sự việc thật sự đến bước không thể vãn hồi, cái kia liền cùng quỷ dị thủy tổ và quỷ dị cao nguyên cùng một chỗ đồng quy vu tận. Trước lúc này, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm bọn người, bọn họ sẽ nếm thử đặt chân cảnh giới đẳng cấp cao hơn. Vô luận là tế đạo cường giả, vẫn là quỷ dị thủy tổ, bọn họ đều nhìn về nơi đó. Chính vị quỷ dị thủy tổ phát ra tiếng gào thét vô cùng thê lương, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân băng lãnh. Vô luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi vận mệnh chết đi. Mà Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm ba người, thần sắc bình tĩnh, một bộ khái khái ung dung dáng vẻ. Mặc dù thân thể của bọn họ đang nhanh chóng hòa tan, nhanh chóng thiêu đốt, nhưng mà bọn họ lại là thẳng tiến không lùi, không có chút nào lùi bước. Trên người bọn họ tản mát ra vô số phù văn đại đạo chí cao vô thượng, bạo phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Nuốt chửng chính vị quỷ dị thủy tổ. Ý thức quỷ dị cao nguyên kia cũng bị vững vàng cuốn vào trong đó, tuyệt đối sẽ không được thả. Nếu như không có ý thức quỷ dị cao nguyên này quấy rối, có lẽ bọn họ đã sớm triệt để giết chết những quỷ dị thủy tổ kia. Ý thức quỷ dị cao nguyên này, quả thực là muốn cường thịnh hơn rất nhiều so với tế đạo cường giả bình thường, thậm chí so Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có bất cứ người nào trong số Diệp Phàm đều phải càng thêm cường đại. Nhưng mà hiện giờ, cũng vẻn vẹn như thế. Đối mặt ba vị tế đạo cường giả ôm quyết tâm hẳn phải chết, cho dù ý thức quỷ dị cao nguyên cũng không thể tránh khỏi. Thân thể của Lôi Đế bọn họ, nguyên thần của bọn họ, đại đạo của bọn họ, pháp của bọn họ, tất cả vết tích bọn họ ở lại thế gian này, toàn bộ đều cháy hừng hực, bị triệt để diệt đi. Chỉ có loại phương thức này, mới có một tơ một hào cơ hội, đặt chân cảnh giới vĩnh hằng bất hủ kia. Tiếng kêu của đông đảo thân bằng hảo hữu, cũng không có ngăn cản bước chân của ba người. Ba người bọn họ kiên quyết hướng đi kết cục không cũng biết. Quỷ gì? Thủy tổ kia đang liều mạng giãy giụa, liều mạng gầm thét. Cuối cùng đều bị ma diệt. Sóng ý thức quỷ dị cao nguyên cũng triệt để biến mất, phản phất toàn bộ quỷ dị cao nguyên đã biến thành một cổ thi thể. Tại dư âm chiến đấu chia năm xẻ bảy. Thiên địa vạn đạo toàn bộ đều rối loạn. Lịch sử vô cùng vô tận cũng bị lật đổ. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng mình trống rỗng, phản phất quên đi cái gì. Chỉ có nước mắt khóe mắt, đang nhắc nhở bọn họ đã xảy ra chuyện trọng đại. Hắc ám hư vô vĩnh hằng chi địa. Ông ông ông. Tại chỗ này vượt qua hết thảy chân thực và hư ảo, vượt qua sinh tồn và tử vong không gian kỳ dị bên trong. Đây là một chỗ tất cả mọi người đều chưa từng xâm nhập qua thần kỳ chi địa. Là chỗ toàn bộ sinh linh gần như không có khả năng chạm tới. Chân thực tồn tại và vô cùng thần bí. Nếu như không có tế đạo sinh linh ngoài ý muốn xâm nhập nơi này, ở đây còn sẽ tiếp tục duy trì hắc ám và vĩnh hằng. Mặc cho hết thảy, kỷ nguyên thay đổi, thiên địa lật úp, ở đây cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Nhưng mà, không biết từ lúc nào bắt đầu, tại trong bóng tối vĩnh hằng và hư vô này, đột nhiên xông vào ba cái quang đoàn. Ba cái quang đoàn này một mực duy trì sự yên lặng tử vong. Không biết qua bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, ba đám tia sáng tĩnh mịch kia đột nhiên bắt đầu lấp lóe, bắt đầu bắn ra quang huy rực rỡ, bắt đầu tóe ra sinh cơ bừng bừng. Ở mảnh băng lãnh và hắc ám hư vô vĩnh hằng chi địa này, tự hồ chỉ có một đoàn quang mang từng tại ở đây lập lòe qua, liền như là trưởng khống giả của một mảnh vĩnh hằng chi địa này một dạng. Nhưng mà hắn không phải. Hắn nhìn xem ba đám tia sáng tĩnh mịch này một mắt, sau đó cười hắc hắc liền biến mất. Không biết đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, lại phản phất chỉ là trong nháy mắt. Lôi Đế mở mắt. Trong mắt hắn một mảnh mê mang, sau đó tia sáng bắn ra, khôi phục lại sự trong sáng. Hắn nhìn xem hư vô chi địa hắc ám hoàn toàn lạnh lẽo này. Cảm thụ được khí tức kỳ lạ trong đó. Hắn biết, hắn cuối cùng đã đi đến bước kia. Hắn đã chạm tới cảnh giới tế đạo. Kể từ xuyên qua đến thế giới này sau đó, hắn một mực tại liều mạng cố gắng. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng đã mát cấp. Hắn không có chút nào kỳ quái, bởi vì hắn đã xem qua tam bộ khúc. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, đồng thời lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Hắn cùng nhau đi tới, đã trải qua rất rất nhiều. Hắn đã từng xuôi gió xuôi nước, cũng từng lâm vào bàng hoàng. Nhưng hắn chung quy là kiên trì nổi. Hắn vừa tuân theo lịch sử nguyên bản, lại cải biến lịch sử. Hắn đã sáng tạo ra sử thi huy hoàng rực rỡ. Hiện giờ cuối cùng đạt tới đích đến. Tại giờ khắc hắn thức tỉnh, hắn khắc sâu cảm nhận được cảnh giới này thần kỳ đến mức nào. Hắn có thể chắc chắn, bản thân quả thật là đã đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng kia, trở thành sinh linh tế đạo. Vô số phù văn đại đạo chí cao vô thượng lấp lóe, khí tức siêu việt hết thảy cùng uy nghiêm trùng trùng điệp điệp. Không tệ, loại khí tức này, từng tại bình trao cốt còn có trên thân vị sinh linh vô thượng kia cảm thụ qua. Lúc này mới biết cảnh giới. Đó thần kỳ đến mức nào? Hắn cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có. Thực lực của hắn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hết thảy trật tự đại đạo, hết thảy thời gian, hết thảy luân hồi, hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể triệt để phá vỡ. Những cái gọi là quỷ dị thủy tổ, hắn một ý niệm liền có thể triệt để gạt bỏ. Gần như tại Lôi Đế tỉnh táo lại đồng thời, hai đoàn tia sáng khác cũng tản ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Ba động đại đạo chí cao vô thượng, còn có khí tức sinh cơ bừng bừng kia, chiếu sáng một vùng tối tăm và hư vô vĩnh hằng chi địa này. Lôi Đế biết Hoang Thiên Đế cùng Diệp Phàm cũng đã tỉnh. Hắn nhìn về phía hai nơi quang đoàn kia. Quả nhiên, Hoang Thiên Đế trước tiên tránh thoát gông xiềng trong quang đoàn kia, cất bước mà ra. Lôi Đế từ trong quang đoàn đi tới, nhìn xem Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế cũng trong nháy tức thì hiểu được tế đạo, là thần kỳ và cường đại đến mức nào. Sau đó bọn họ nhìn về phía một chỗ quang đoàn khác, chính là nơi Diệp Phàm sở tại. Chỉ thấy đoàn ánh sáng kia chợt trở nên rực rỡ, thân ảnh Diệp Phàm cũng từ bên trong tránh ra. Đây chính là cảnh giới tế đạo, xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai áp đảo cao hơn hết thảy. Cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tại khi bọn họ đến cảnh giới này, tất cả thời không, ở trong tay bọn họ, đã tạo thành một cái bế hoàn. Từ đó về sau, chỉ có bọn họ sẽ trở thành sinh linh tế đạo. Cái gọi là thiên đế về sau, vĩnh viễn cũng sẽ không lại đạt tới cảnh giới tế đạo, thậm chí không có khả năng lại sinh ra. Hết thảy lịch sử đã cải biến. Bọn họ đã sáng tạo ra lịch sử, bọn họ chính là lịch sử. Sau đó bọn họ cất bước mà ra, tại trong ánh mắt kinh dị của rất nhiều cường giả, phất tay liền ma diệt những quỷ dị thủy tổ kia. Tất cả quỷ dị thủy tổ đều bị triệt để tiêu diệt, tất cả vật chất nguyên sơ quỷ dị đều bị triệt để ma diệt. Đến cả quỷ dị cao nguyên thứ hai kia cũng bị bọn họ triệt để ma diệt. Những sinh linh sa đọa hắc ám kia, trong nháy tức thì bị tẩy lễ, một lần nữa trở thành bộ dáng nguyên bản. Tất cả mọi thứ quỷ dị và hắc ám, còn có khí tức chẳng lành toàn bộ đều biến mất. Toàn bộ thế giới trở nên một mảnh thần thánh và an lành. Bọn họ sáng tạo ra thế giới mới, bọn họ đem thượng thương cùng sinh linh chư thiên vạn giới toàn bộ đều phóng xuất. Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Thiên Đế, mỗi người bọn họ sáng lập thuộc về mình thần thánh cao nguyên. Như ngang bằng cạnh hình tam giác một dạng, đều chiếm một phương. Đó là chân chính vô thượng chi địa. Thế gian hết thảy tráng lệ, tất cả tiếc nuối, tất cả anh hùng đã chết, đều được một lần nữa sống lại, tất cả mọi người tại vui sướng sinh hoạt. Đến nỗi vị bệnh thiên đế kia, Lôi Đế cùng Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm, toàn lực thôi diễn sau đó, cuối cùng đem hắn bắt được. Mặc dù biết đây là một vị sinh linh tế đạo đản sinh sớm nhất, nhưng mà nghĩ đến hết thảy cực khổ thế gian cũng là vị này nổi điên tạo thành, đều là bởi vì virus đản sinh trên người hắn tạo thành. Cùng trong nguyên văn mọi người cùng nhau uống rượu chơi mạt chược không giống nhau, tại dưới chủ trương của Lôi Đế, đã đem hắn cho triệt để ma diệt. Nhất là Lôi Đình của Lôi Đế phát huy tác dụng lớn nhất. Mặc dù vị này đã từng là đồng hương, nhưng mà Lôi Đế cũng không có chút nào nương tay. Ai bảo hắn là bệnh nhân đâu, ai bảo hắn là bệnh tâm thần đâu. Tất nhiên hắn muốn chết, vậy thì trợ giúp hắn, để vị bệnh thiên đế này vĩnh viễn chết đi, miễn cho sống sót đau đớn. Giết chết vị bệnh thiên đế này chính là đang giúp hắn. Thế là vị bệnh thiên đế này cũng bị triệt để giết chết, cái gọi là một ý niệm liền có thể quay về, cũng thành trò cười. Bởi vì đạt tới cảnh giới của bọn họ sau đó, bọn họ lờ mờ cảm thấy tự hồ còn có thể leo lên cảnh giới cao hơn. Bởi vậy bọn họ vẫn còn tiếp tục cố gắng. Đạp thi cốt vị bệnh thiên đế kia tiếp tục cố gắng. Thế gian có Lôi Đế, Hoang Thiên Đế còn có Diệp Phàm, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh an lành, cũng lại không có phân tranh. Tất cả mọi người đều tại vui sướng sinh hoạt. Qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, Lôi Đế rốt cuộc lại thu được đột phá. Hắn trở thành chân chính Lôi Đình chi chủ. Trở thành mạnh mẽ hơn so với sinh linh tế đạo. Cho dù là Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một ý niệm liền có thể bị giết chết. Lôi đế cũng trở thành lôi đình chi chủ được vô số sinh linh cộng tôn. Tại dưới sự thống lĩnh của lôi đế, toàn bộ thế giới, toàn bộ văn minh đều đang thuế biến thăng hoa. Thế gian hết thảy đều yên tĩnh an lành. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.